Đông Tây phương giao diện sáp nhập, khó tránh khỏi muốn ở hai cái thế giới chung tạo thành đại động tĩnh. Nếu đã xác định địa phương, liền trước tiên ở phụ cận vị diện làm chút phòng bị, để tránh thương cập vô tội. Vương Dận Thiên nói, vệ tử khiêm nhìn Vương Dận Thiên, đây đúng là hắn suy nghĩ, chỉ là không nghĩ tới Vương Dận Thiên suy nghĩ sâu xa cùng quyết đoán đều so với bọn hắn mau một ít, hơn nữa ở hắn suy xét giữa, hẳn là ở xác nhập Đông Tây phương giao diện đồng thời, tận khả năng giảm bớt sát ngược cùng dung chuyển. Ta phái Kinh Hồng Đường Ngọc đi làm. Nhạc Cửu nói, phàm gian giới hiện tại nhiều là Hoa Khê Cốc ở quản, chỉ là hơi hơi dừng lại đốn. Nhạc Cửu nói tiếp, ta tự mình đi một chuyến, đi trước thế gian chờ các ngươi. Nhạc Cửu, hảo, ngươi đi trước, chúng ta ở phàm gian giới hội hợp. Vương Tử gọi một tiếng, thấy Nhạc Cửu lập tức muốn đi bộ dáng, ngay sau đó liền cũng hiểu biết Nhạc Cửu dụng ý. Một tháng qua, tuy rằng bọn họ ở các giao diện chuẩn bị không ít, nhưng nhiều là phòng bị hỗn loạn. Cái khác tin tức một mực không có nói cho bất luận kẻ nào. Không có thực hiện tiết lộ tin tức cũng là muốn sự tình thuận lợi một chút tiến triển, nhưng là hiện tại đã tới rồi sắp tự hành công bố thời điểm, muốn bố trí phạm gian giới phòng ngự, điều động Hoa Khê Cốc người, ít nhất muốn trước đem sự tình báo cho Kinh Hồng cùng Đường Ngọc. Mà chuyện lớn như vậy, tất nhiên không phải đơn giản truyền cái tin tức liền có thể, này đây Nhạc Cửu mới muốn đích thân tiến đến. Ân, ta sẽ kêu Thuận Liêu cùng tiến đến. Nhạc Cửu ôm quá Vương Tử, ôm nàng nói, Vương Tử gật đầu, chóp mũi đều là Nhạc Cửu trên người tươi mát hương vị, trước sau như một thiên tĩnh, ở sao động tân ở trong lòng ngực hắn tựa hồ đều có thể dễ dàng an ổn xuống dưới, tổng cảm giác là bị vô ngần biển rộng tiếp nhận cảm giác. Vương Tử gật gật đầu, Nhạc Cửu buông ra Vương Tử liền trực tiếp rời đi. Cửu hiện tại ở nơi nào? Nhìn Nhạc Cửu rời đi sau, Vương Tử xoay người hỏi họ. Vương ở phương Tây Ma Thần Tộc. Đây là trước hai ngày Vương chuyển cho ta bản vẽ, ta vốn là ở phàm gian giới, bắt được bản vẽ liền trực tiếp chạy đến. Ngọc trả lời, liền đi nơi này. Minh Vương nói, ngón tay chỉ hướng về phía tơ hồng thượng đánh dấu địa phương. Chương 31 nhìn không thấy hợp tác. Quần quận Ngân Hà, phóng nhãn nhìn lại đều là lớn lớn bé bé tinh cầu vị diện. Vương Tử đoàn người đã tới rồi trước đó ước định địa điểm, nơi này năng lượng thực hỗn loạn, khi cường khi nhược. Giống như ở lấy một loại thực không quy luật quỹ đạo di động, lại liền ở cái này trong phạm vi, quả nhiên, nơi này thật sự khó được. Cửu U từ phương Tây mở ra giao diện, chúng ta chỉ cần ở bọn họ hành động lúc sau tiếp ứng đó là. Thanh Long nói, trong tay cầm một chương bản đồ, chính là kia chương ghi rõ nơi này năng lượng bạc nhược địa điểm bản đồ. Đến lúc đó giao diện xác nhập thời điểm chính là từ này đó địa phương xuống tay, Thanh Long túi đầu nhìn mới tiếp tục nói. Nhạc Cửu còn chưa tới, chờ một chút. Nhạc Cửu đi chứ Kinh Hồng cùng Đường Ngọc dàn xếp phàm gian giới vị diện sự tình. Vương Tử bọn họ lại là so Nhạc Cửu tới trước. Vương Tử thần thức hướng nơi xa kéo dài đi ra ngoài. Này tuyến vốn là rất dài, nàng hiện tại cũng hoàn toàn không biết Cửu Vũ phải làm như thế nào, chỉ có thể tiếp ứng. Sẽ thành công sao? Vương Tử không khỏi hỏi, từ một tháng trước bắt đầu, đối với xác nhập Đông Tây phương giao diện sự tình. Nàng toàn bộ chuẩn bị đều là xuất phát từ đối Cửu U tín nhiệm, nhưng nàng xác thật không biết cụ thể thao tác phương pháp là bộ dáng gì, muốn đem hai cái đã sớm tách ra giao diện một lần nữa xác nhập nói cùng nhau. Ít nhất yêu cầu rất mạnh lực lượng làm Đông Tây phương giao diện trôi đi tiếp cận, sau đó mới có thể làm năng lượng bạc nhược địa phương hàng tiếp, cái này đẩy mạnh lực lượng đến từ chính nơi nào, Vương Tử căn bản không có nghe nói qua. Sẽ, Đông Tây phương giao diện trong lịch sử vốn chính là nhất thể. Đông Tây phương từng người có xác nhập truyền thừa, chỉ là phương Đông truyền thừa nhiều lần qua tay thậm chí gián đoạn, đại đa số thái cổ cùng thượng cổ truyền thừa đều biến mất, ngược lại là phương Tây, bọn họ truyền thừa từ trước đến nay chỉ một, xác nhập phương pháp bảo tồn xuống dưới cũng chẳng có gì lạ, chỉ là muốn bắt được tất nhiên không dễ dàng, này liền muốn xem Cửu U bản lĩnh, mà hắn nếu nói được xuất khẩu, tất nhiên là lại nắm chắc. Đông Càn nói, chỉ tay phụ trong người trước, như thế đĩnh đạc mà nói khi luôn là làm hắn thoạt nhìn cơ trí mà bác học, dừng một chút lại nói, huống hồ hiện tại Cửu U đã chuyển quay lại bản đồ, ta tưởng này đó hẳn là không phải Cửu U tại đây trong một tháng khám tra, mà là phương Tây mấy cái chủng tộc trong tay vốn là có cái gì phương giao diện hàm tiếp liên tư liệu, Cửu U bắt được sau hẳn là đã kiểm chứng quá, lúc này mới giao cho chúng ta lại xác nhận, hẳn là chuẩn xác không có lầm. Ân, mặc dù là có tiểu phạm vi sai lầm, cũng hoàn toàn không có thể ảnh hưởng sáp nhập, này đó bắt đầu sau chúng ta hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến. Thanh Long gật gật đầu cũng nói, tán đồng Đông Càn nói. Minh Vương. Vương tử ánh mắt nhìn về phía Minh Vương, tựa hồ lại trưng cầu hắn ý kiến, ở chỗ này đối Đông Tây Phương giao diện xác nhập nhất có nắm chắc người hẳn là chính là hắn. Đông Tây Phương giao diện vốn là hai cái cho nhau hấp dẫn sinh đôi giao diện, giữa hai bên có rất mạnh dẫn lực, thái cổ thời kỳ cuối, Đông Tây Phương thế giới người chỉ là ngạnh sinh sinh đem này hai cái giao diện chi gian từ trường ngăn cách, Đông Tây Phương giao diện từng người trôi đi đến từ trường khởi không đến tác dụng khoảng cách, trung gian bị tự nhiên chi lực bỏ thêm vào. Minh Vương nhìn về phía Vương tử, cặp kiêm màu lục đậm đồng tử so ngân hà bên trong phương xa như ẩn như hiện quang điểm đều phải thần bí vài phần. Thấy Vương tử hỏi mới chậm rãi mở miệng, nếu như bằng không, hắn có lẽ là sẽ không giải thích. Nói cách khác, nếu muốn xác nhập hai cái giao diện, chỉ cần bất thời giờ giữa hai bên bị bỏ thêm vào tự nhiên chi lực, không cần ngoại lực thúc đẩy, Đông Tây Phương giao diện chi gian từ trường cũng sẽ tự động có tác dụng, một lần nữa xác nhập. Vệ tử Sở Thực mau nói, Kinh Minh Vương như thế vừa nói, mọi người đương nhiên cũng minh bạch bọn họ sở muốn nhằm vào mục tiêu là cái gì. Ân. Minh Vương gật đầu, ánh mắt lại vẫn là nhìn Vương tử, dừng một chút từ Thanh Long trong tay lấy qua bản vẽ, tiếp tục nói, ta phụ trách nơi này, Cửu U sẽ đem nơi này tuyển làm đột phá điểm, đến lúc đó trung gian tự nhiên năng lượng sẽ từ hai bên dẫn ra, một khi trung gian năng lượng chảy về phía ổn định, sáp nhập liền không thành vấn đề. Minh Vương ngón tay ở bản vẽ phía trên thong thả ung dung câu họa, theo hắn theo như lời phương hướng mà động, đơn giản động tác lại làm lệnh người cảnh đẹp ý vui. Mọi người nghe xong lúc này mới có chút trong sáng cảm giác, nghèo tề tắc không khỏi cười cười, trách không được Minh Vương như thế trấn tĩnh, hơn nữa ở Cửu U ngay từ đầu đưa ra xác nhập Đông Tây Phương giao diện thời điểm cũng vẫn chưa đưa ra nghi ngờ. Chỉ sợ ở hắn góc độ tưởng, xác nhập không hợp cũng là không sao cả đi, đến nỗi muốn như thế nào làm, người khác có truyền thừa, mà Minh Vương có lẽ là chính mắt gặp qua, tự mình trải qua quá, mặc dù không có truyền thừa, hắn cũng có hắn biện pháp. Chế tạo ban đầu đẩy mạnh lực lượng là khó nhất, nếu như vậy, chúng ta dọc tuyến tách ra, từ mật đến sơ, chuẩn bị tiếp ứng Cửu Vũ bên kia. Thanh Long cuối cùng nói, Nhạc Cửu cũng mau tới rồi. Vương Tử nói, quả nhiên ở nàng nói xong sau đó không lâu, Nhạc Cửu liền tới rồi, cùng tiến đến còn có Thuần Liêu, Diệu Khi, Tức Gia, Kinh Hồng, Đường Ngọc, đoàn người thương định từng người địa điểm liền phân tán mở ra. Mỗi hai người chi gian gần nhất khoảng cách cũng có vài trăm dặm, như thế an trí mọi người, cũng tiêu phí gần một canh giờ, bọn họ nơi này còn thu không đến Cửu U tin tức, chỉ có thể chờ biển sao bên trong năng lượng dao động, do đó phán định bọn họ có hay không động thủ. Như thế lại quá ba cái canh giờ, kia quần quận ngân hà bên trong rốt cuộc có động tĩnh. Vương tử biểu tình một túc, mặc mâu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ngân hà, nơi đó ẩn ẩn xuất hiện năng lượng lốc xoáy, cũng không ổn định. Trong chốc lát có trong chốc lát không có, hơn nữa xuất hiện vị trí cũng hoàn toàn không chỉ một, Vương tử quan sát hồi lâu, mới xác định kia đều không phải là tự nhiên hiện tượng, mà là có người có thể vì này. Cửu U bên kia hẳn là còn ở thử, tìm kiếm nhất thích hợp điểm, năng lượng sẽ lặp lại xuất hiện ở mấy cái địa phương chung quanh, sau đó dần dần thu nhỏ lại phạm vi, Vương tử trong lòng có chút kích động, đã bắt đầu rồi, nhìn kia loại nhỏ năng lượng lốc xoáy di động. Vương tử giống như có thể cảm giác được thân ở phương Tây giao diện Cửu U đang ở cùng mặt khác chủng tộc người liên thủ nỗ lực, mà nàng không phải chỉ có liền có thể nhìn thấy một cái khác giao diện, cũng có thể nhìn thấy Cửu U. Vương tử một lát không dám phân thần, phải đợi kia năng lượng ổn định hơn nữa hướng nàng nơi này lưu động khi nàng mới có thể động thủ, nếu không hiện tại động căn bản chính là uổng phí sức lực. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương tử cũng không có tính toán bao lâu. Chỉ cảm thấy ở cái loại này cấp thật cẩn thận lặp lại thử chung, thời gian kia cũng quá phá lệ chậm, thẳng đến nhìn đến kia năng lượng bắt đầu ổn định, sau đó ở dần dần tăng lớn năng lượng, kia lốc xoáy cũng một chút biến đại, tựa hồ còn ở thí nghiệm cái này điểm ổn định tính, hồi lâu lúc sau, kia năng lượng đột nhiên tăng lớn. Vương tử có thể cảm giác được có thật lớn năng lượng dũng mãnh vào những cái đó vốn dĩ bạc nhược năng lượng vòng, lốc xoáy càng lúc càng lớn, ở lấy mấy khối tốc độ tăng trưởng. Từ dưới mà thượng, giống như cắt khắp không trung cơn lốc, ở một chút lớn đến nó hiệu quả. Vương tử biết này năng lượng là muốn đem kia đoạn chân không mảnh đất hoàn toàn tua nhỏ, cho nên tuy rằng hiện tại tốc độ nhanh hơn, nhưng là muốn đạt tới mục đích còn cần thời gian rất lâu. Kia lốc xoáy cùng vương tử chi gian khoảng cách rất xa, nhưng như vậy xa khoảng cách vương tử vẫn cứ có thể cảm giác được kia cho rằng thi triển năng lượng là cỡ nào đại khổng lồ, cũng đủ thúc đẩy này quần quận tự nhiên chi lực. Chỉ là kia năng lượng đối với vương tử tới nói, vẫn là có chút xa lạ, nói vậy đây là phương Tây tu sĩ triệu hồi ra năng lượng, rốt cuộc cùng phương Đông có điều bất đồng. Không biết lại quá bao lâu, vương tử trong lòng đang nghĩ ngợi tới không sai biệt lắm, liền sắp thăng nhập đỉnh điểm, chỉ là lòng đang tốc độ lại là thong thả xuống dưới, nói vậy muốn xa như vậy khoảng cách khống chế năng lượng, đối với cửu u bên kia mọi người tới nói đã có chút lực bất tòng tâm. Nàng hiện tại khoảng cách Minh Vương có chút khoảng cách, nghĩ thầm Minh Vương cũng mau ra tay, mà ở nàng vừa mới như vậy tưởng, lại thấy một cổ thật lớn năng lượng từ bọn họ bên này trào ra, mang theo tận trời chi thế chi chỉ kia lốc xoáy đỉnh. Vương tử mặc mâu hơi hơi phóng đại, là chấn động, kia cơ hồ mang theo biển rộng giống nhau bàng bạc khí thế, một chút đều không có dựa theo từ nhược trí cường tuần tự tiệm tiến quản lý, mà lại như mánh hổ giống nhau chi phát mà thượng. Như thế quần quận năng lượng, có thể so với rất nhiều không thể cân nhắc vũ trụ chi lực. Mà đây là Minh Vương năng lượng. Vương tử là biết Minh Vương có thất hệ năng lượng, cũng là tu đạo người, chỉ là chưa từng có gặp qua Minh Vương ra tay, mà hiện tại chỉ là nhìn Minh Vương một người dùng ra như thế đại năng lượng, Vương tử cũng đã chấn động không thôi, có thể có được như vậy lực lượng cường đại, nếu là cùng người đối chiến, chỉ sợ đều không cần phải ra tay là có thể khắc địch chế thắng, chẳng trách nàng trước nay chưa thấy qua đâu. Có Minh Vương gia nhập, kia năng lượng lốc xoáy một lần nữa ra tốc lên, giống như chính là đang đợi như vậy một cái chi viện giống nhau, theo Minh Vương năng lượng hối nhập, kia lốc xoáy cũng cho đến tinh tế chỗ sâu trong. Mà ở kia lốc xoáy dừng lại lúc sau, chung quanh năng lượng nhanh chóng dao động, như là phân liệt giống nhau nhanh chóng hướng 200 năm vận động, Vương tử tưởng, hiện tại mới là vở kịch lớn, đã bắt đầu thúc đẩy kia tự nhiên chi lực. Cái này quá trình rằng có thời gian phá lệ trường. Muốn ở kia quần quận tinh tế bên trong kéo hai cổ năng lượng lưu nói dễ hơn làm. Đây là nghịch thiên mà làm sự tình, tất cả mọi người biết hiện tại cần thiết kiên nhẫn. Thấy bên kia thật lâu không có động tĩnh, ngược lại là phàm gian giới vị diện ẩn ẩn đã chịu ảnh hưởng, có chút vị diện thậm chí bị có chút loạn lưu đỉnh rời đi ban đầu vị trí, như vậy tiểu nhân chết đi ở tinh tế bên trong nhìn như không có gì, nhưng là tại vị mặt bên trong tất nhiên là kinh thiên động địa biến hóa. Tinh tế bên trong xuất hiện thay phiên càng ngày càng nhiều, đều là nhanh chóng hình thành, phi thoán một trận sau đó lại nhanh chóng biến mất, kia thật lớn lốc xoáy nhưng thật ra vẫn luôn dừng lại ở tinh tế bên trong thật lâu bất động, mà hiện tại rằng có thời gian chỉ sợ đã qua mấy ngày rồi. Mọi người đều có chút lo lắng, đảo không phải lo lắng tiến triển không đi xuống, bọn họ hiện tại đều rõ ràng, cái này năng lượng lốc xoáy một khi hình thành nhất định phải tiếp tục đi xuống. Nếu không bỗng nhiên triệt hồi chống đỡ sau kia năng lượng ở tinh tế bên trong tán loạn, sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả. Kia năng lượng đủ để phá hủy tam đến năm cái vị diện. Mà thời gian dài như vậy rằng co đi xuống, tiểu nhân tổn thất cũng đang không ngừng tăng lên, vương tử cũng đợi không được năng lượng lưu ổn định lúc, đem toàn thân linh lực cùng ma lực tập trung ở bên nhau, đột nhiên hối nhập kia lốc xoáy bên trong, mà ở vương tử năng lượng gia nhập lúc sau, vương tử có thể cảm giác được rõ ràng. Có một cổ lực lượng mới dẫn đường này đó năng lượng chảy về phía, này hẳn là chính là cửu u bên kia công lao. Theo thời gian trôi qua, vương tử bên này người cũng lục tục gia nhập, kia lốc xoáy bên trong rối rắm lực lượng như là ở xé rách giống nhau, ở thông thả chinh phục kia cái gọi là tự nhiên chi lực, lại quá hơn 10 ngày lúc sau, vương tử nhìn chằm chằm vào kia lốc xoáy ánh mắt sáng ngời. Kia lốc xoáy trung gian đã xuất hiện chỗ trống. Này đại biểu cho bọn họ đã tách ra kia khổng lồ tự nhiên chi lực. Vương tử tăng lớn năng lượng phát ra, minh xác thấy được hy vọng, vương tử trong lòng cũng hưng phấn rất nhiều, đã qua đi hơn 20 thiên, nếu là lại không tiến triển, bọn họ năng lượng cũng chống đỡ không nổi nữa. Chương 32 sáp nhập. Lại thấy ngân hà bên trong xuất hiện lưỡng đạo rõ ràng năng lượng lưu, từng người hướng hai cái tương phản phương hướng dũng đi, thế đi rào rạt, tại đây tinh tế bên trong. Như vậy kỳ quan càng là làm người xem thế là đủ rồi. Vương tử đôi mắt nhìn chằm chằm kia dũng đi năng lượng, trong tay linh lực phát ra cũng dần dần hoan xuống dưới. Bởi vì chính như bọn họ ngay từ đầu suy đoán, này năng lượng lưu một khi hình thành, liền kéo tinh tế chung năng lượng tự phát hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Giờ phút này đã không cần phải bọn họ đi đẩy. Vương tử còn ở vì trước mắt quần cuộn năng lượng di chuyển mà chấn động, bên hông lại là căng thẳng. Người đã bị mang theo chạy ra mấy chục mét. Trong mũi truyền đến dễ người ám hương, Vương tử ngẩng đầu nhìn lại, lại đúng là Minh Vương, giờ phút này mang theo nàng một khắc không ngừng chiều nơi xa chạy đi. Những người khác đâu? Vương tử hỏi, thực mau cũng nghĩ đến Minh Vương làm như vậy nguyên nhân, đông tây phương giao diện chi gian năng lượng di chuyển càng nhanh, trung gian chân không mảnh đất lại càng lớn, mà lỏa lộ ra tới từ trường phạm vi lại càng lớn, đông tây phương giao diện chi gian cho nhau hấp dẫn lực độ cũng sẽ càng lớn, đến lúc đó đông tây phương giao diện trôi đi thậm chí va chạm sáp nhập, sở mang đến lực lượng cũng tất nhiên tiểu không được, mà gắt gao thủ bên cạnh bọn họ tất nhiên đứng mũi chịu sào. Vì kia va chạm lực độ sở nhiếp, Vương tử làm lại nhìn nhìn, trong tầm mắt không thấy được người khác, Minh Vương cũng đã trước mở miệng, Nhạc Cửu cùng Hoa Khê Cốc người đã trước tiến lui. Ân, chúng ta thành công phải không? Vương tử gật đầu, chỉ cần xác định Nhạc Cửu bọn họ không có việc gì thì tốt rồi, dư lại người nàng có thể ở khế ước trong thông đạo hỏi, mặt sau năng lượng vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng. Vương tử bắt được Minh Vương quần áo dò hỏi, nàng trong lòng biết, chỉ là tưởng từ Minh Vương nơi đó lại muốn một cái khẳng định đáp án mà thôi. Ân. Minh Vương túi đầu nhìn Vương tử liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, tựa hồ phát hiện Vương tử thực chờ mong cùng vừa lòng hiệu quả như vậy. Minh Vương lúc này mới về phía sau nhìn thoáng qua, cái kia không ngừng phân cách năng lượng mang, đông tây phương giao diện đem cùng thành nhất thể, nếu là Vương tử thích, kia liền hảo. Ngân Hà Trung đã chịu kia hai cổ năng lượng ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, phàm gian giới vị diện đã chịu ảnh hưởng nhất rõ ràng, Vương tử không biết hiện tại phàm nhân nơi vị diện có bao nhiêu. Nhưng là nghĩ đến lần này lan đến nhân loại khu vực cũng không nhỏ, không biết kinh hồng bọn họ có thể giảng sự tình xử lý tới trình độ nào, nhưng là nàng đã tưởng hảo đem chính mình người thực mau bắt một bộ phận đi phàm gian giới, hy vọng có thể làm lần này sát nhập mang đến ảnh hưởng mau chóng biến mất. Vương tử cùng Minh Vương rút khỏi hồi lâu mới ngừng lại được, nghỉ chân chờ đợi cuối cùng kết quả, Minh Vương ở hai người chi gian thiết hạ kết giới, mặc dù là đã cũng đủ xa khoảng cách. Trước mắt phát sinh hết thể vẫn là giống như đặt mình trong đó giống nhau, kia sóng gió giống nhau năng lượng giống như tùy thời đều có thể đưa bọn họ cuốn vào trong đó giống nhau. Chờ đợi trong quá trình những người khác cũng lục tục tiến đến hội hợp, mắt thấy này hết thể tựa như một cái đã dẫn phát liên hoàn bom, uy lực ở một vòng khấu một vòng tăng đại, Vương tử còn đang suy nghĩ cửu u bên kia không biết là tình huống như thế nào thời điểm, đống nhiên cảm giác được tinh tế chung một trận mãnh liệt chấn động. Di chuyển vị trí bắt đầu rồi. Thanh Long không khỏi nói, Vương tử nỗ lực ở đong đưa bên trong ổn định thân hình, kia cảm giác thật giống như toàn bộ tinh tế đều bắt đầu rồi một trận có phương hướng vận động, nhưng lại đã chịu các phương hướng năng lượng đọng lại, mặc kệ bọn họ chạm lại ổn, thân thể vẫn là không tự chủ được đi theo ở tinh tế bên trong phiêu diêu, mà đông tây phương giao diện rửa sắt thật sự bắt đầu rồi. Va chạm sở mang đến năng lượng sẽ tạo thành rất lớn trình độ tổn thất sao? Vương tử không khỏi hỏi, thanh âm là truyền vào mọi người thần thức chung. Nếu không hiện tại tinh tế bên trong, căn bản xuyên không ra thanh âm, mọi người chỉ có thể ở cùng cái kết giới nội lẫn nhau chiếu ứng, tinh tế gian rất nhiều mảnh đất đều bị bao phủ ở một mảnh mông lung bên trong, tựa hồ là tinh tế chung bụi bặm cùng năng lượng hỗn hợp ở bên nhau hình thành, mắt thường đã xem không được nhiều xa, cũng chỉ có thể dựa vào thần thức đi phân biệt chung quanh hoặc là xa hơn chỗ phát sinh sự. Tình. Đông Tây Phương giao diện từng người có bảo hộ kết giới. Va chạm cũng không sẽ đối cá biệt vị diện tạo thành tổn thất quá lớn, đông tây phương giao diện sẽ đem năng lượng sơ tán ở giao diện phía trên, ảnh hưởng là có, nhưng không đủ để thương cập tánh mạng. Thanh Long nói, đông tây phương giao diện xác nhập khi va chạm sở mang đến năng lượng sẽ bị giao diện sơ tán, ngược lại không có hiện tại năng lượng hỗn loạn sở mang đến ảnh hưởng mãnh liệt, nếu có thể mau một chút đi đến xác nhập kia một bước, ngược lại là có thể làm phàm giới mặt rất nhiều vị diện thiếu chịu chút tội. Vương thượng không cần lo lắng, phàm gian giới không thể so tu chân giới, phàm nhân nhiều là không biết giao diện sự tình, cũng không sẽ đem quá nhiều suy đoán đặt ở lục giới phía trên, trấn an lên cũng không tốn công, ngược lại là lục giới những người đó, sợ là chúng ta phải nghĩ lại như thế nào ứng phó rồi. Đông Càn nói, tuy rằng phàm gian giới giao diện cây trụ bị vương tử một lần nữa biên chế pháp tắc lúc sau, tu sĩ cũng chiếm cư trong đó một bộ phận. Nhưng dù sao cũng là cơ hồ chín châu mất sợi lông tỷ lệ, phát triển thời gian quá ngắn, cho nên bọn họ cũng không dùng lo lắng khiến cho quá lớn sao động. Mà như bây giờ động tĩnh, trừ bỏ phàm gian giới ở ngoài, cái khác năm cái giao diện tất nhiên đã phát hiện, có lẽ rất nhiều tu sĩ cấp cao đã tiến đến tìm hiểu, đông tây phương giao diện xác nhập bọn họ là sớm hay muộn phải biết rằng, mà nếu bọn họ đã biết Đông Tây Phương giao diện vì sao mà sáp nhập, này đó giải thích sai sự tất nhiên còn muốn dừng ở vương tử bọn họ trên người. Không sao, liền nói là chúng ta thúc đẩy, lục giới hiện giờ ai có thể nói cái không tự. Cung Kỳ nói, lời này nói cuồng vọng, Cung Kỳ ngữ khí lại là cực kỳ tự nhiên, giống như lời này vốn là hẳn là như thế xuất khẩu, nói là lục giới, nhưng ma giới, yêu giới đều ở vương tử trong tay, quỷ giới, phàm gian giới ở Hoa Khê Cốc trong tay. Tiên giới tuy nói có chính mình chủ nhân, nhưng Hoa Khê Cốc đối tiên giới khống chế cũng là không thể khinh thường, vậy dư lại tu chân giới lại lấy tiên giới vi tôn, tất nhiên cũng không đáng để lo. Cho nên nói lời này từ Cùng Kỳ hoặc là bọn họ bên trong bất luận cái gì một người trong miệng nói ra đều là lại hợp lý bất quá. Đây là bọn họ đánh hạ lục giới, không khỏi người không phục. Đông Tây Phương giao diện tu luyện hệ thống không giống nhau, lục giới đối phương Tây thế giới vẫn như cũ đánh mất hiểu biết, tất nhiên sẽ sợ hãi với như vậy sáp nhập. Vương Thượng hiện giờ đến lục giới tín ngưỡng, ở thời điểm này thừa nhận chuyện này, có phải hay không không quá thỏa đáng? Nam Khuyết lại nói, nghĩ vương tử thanh danh dù sao cũng là nàng chính mình kiếm tới, lục giới nhiều lấy vương tử vì tín ngưỡng, nếu hiện tại làm cho bọn họ đã biết Đông Tây Phương giao diện xác nhập là vương tử thúc đẩy, không chừng lại muốn nói vương tử lòng ngông dạ thú. Ha ha, trải qua lục giới chi trụ sự tình sau, lục giới, đặc biệt là tiên giới người, ngươi cho rằng bọn họ còn sẽ như thế lắc lư không chừng, dễ dàng có kết luận sao? Ý thì theo bị gian cán, 10 năm sợ giếng thẳng, lục giới chi trụ sự tình không để yên, vương thượng hiện tại cũng không phải vài câu lời đồn đãi có thể đánh tan người, bọn họ muốn hủy diệt vương thượng đã sớm huy hoàng cùng miêu tả vương quốc, cũng muốn ước lượng chính mình phân lượng. Với bọn họ không không lợi sự tình bọn họ là sẽ không làm, Đông Tây Phương giao diện xác nhập đã là ván đã đóng thuyền sự tình, bọn họ nếu là dám đối với vương thượng có sắc mặt nói, không chỉ có là đối mặt địch ta vì danh phương Tây giao diện, còn muốn đối mặt nhất định sẽ không hữu hảo ma giới, yêu giới, quỷ giới, Hoa Khê Quốc, như vậy xuẩn sự tình bọn họ là sẽ không làm. Đông Càn không khỏi cười cười, Nam Khuyết lo lắng chỉ do dư thừa, hiện tại vương tử hoàn toàn là xưa đâu bằng nay, có một loại người, mặc kệ hắn là tốt là xấu, là tạo phúc lục giới vẫn là tội ác tày trời, mặc kệ hắn có như thế nào quá khứ, chỉ cần hắn có cũng đủ lực lượng, cũng đủ nhìn xuống lục giới lực lượng, như vậy hắn sở làm hết thảy cũng mặc kệ là tốt là xấu, cũng chưa người dám đưa ra nghi ngờ. Đây là thế giới này bản chất pháp tắc, cường giả vi tôn. Chỉ cần cường đại đến trình độ nhất định, hắn sở làm hết thảy đều sẽ trở nên đương nhiên lên. Tuy rằng thế giới này rất lớn, nhưng là vương tử lại cũng là này một loại người, hoặc là nàng vẫn luôn ở hướng tới càng cao địa vị đi, từ làm chủ ma giới bắt đầu, đến yêu giới, lại cho tới bây giờ lục giới, ở quá khứ rất dài một đoạn thời gian tới nay. Bọn họ hoặc là vương tử đều cho rằng kia sẽ là bọn họ cuối cùng kỳ vọng nhìn đến, cái gọi là lục giới đỉnh. Chính là hiện giờ minh giới cùng thượng giới lục tục tiến vào bọn họ tầm nhìn, đủ loại lực lượng cường đại liên tiếp ngoi đầu, kia tương lai lộ, ai biết được. Kỳ thật Đông Càn còn có một chút chưa nói, vương tử có lẽ căn bản không nghĩ muốn như thế hoa lệ thanh danh vốn chính là gánh vác, là không hiểu rõ người áp đặt ở trên người nàng lợi bình, vương tử chính mình như thế nào. Nàng chỉ nghĩ phải làm nàng chính mình, mặc dù là thật sự thân bại danh liệt, vương tử chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng. Mà điểm này, có lẽ là vương tử trên người di đủ chân quý một chút đi, rốt cuộc trên thế giới này người, có mấy cái có thể chân chính không vì nhân ngôn sợ sợ. Ha ha, nhưng thật ra ta nghĩ nhiều. Nam Khuyết cười nói, thanh âm ở mọi người thần thức chung vang lên. Liền sắp sáp nhập. Thao Thiết nhắc nhở nói, hiện tại giao diện di chuyển vị trí tốc độ càng lúc càng nhanh, mà bọn họ cũng đã ẩn ẩn có thể cảm giác được một cái khác giao diện truyền đến năng lượng, mọi người không khỏi đều tập trung lực chú ý, gia cố kết giới. Vâng! Một tiếng sấm rền giống nhau va chạm tiếng động vang lên, tức khác toàn bộ tinh tế bên trong năng lượng đều kịch liệt chấn động lên, vô số phi thoán năng lượng ở tinh tế khung đỉnh phía trên vần quanh, vọng không đến biên, vương tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nàng vốn là muốn nhìn xem kia cái gọi là giao diện kết giới ở nơi đó, lại cái gì đều không có nhìn đến. Chỉ có thể cảm giác được đang nhìn không đến trời cao, năng lượng chưa từng có hỗn loạn, như vậy mãnh liệt va chạm, tất nhiên muốn tiêu hóa thời gian rất lâu. Mà kia va chạm thanh âm ở tinh tế chung quanh quẩn, ngay cả lục giới rất nhiều vị diện trong vòng cũng một mảnh dị vang, khiến cho vô số tu sĩ nghỉ chân quan vọng, ngửa đầu nhìn về phía sao trời trời cao, không khó chịu biểu tình hoảng sợ. Người tu chân đối thiên địa dị tượng cực kỳ mẫn cảm, ở không biết sự tình khi, lại không biết muốn nhắc lên nhiều ít phỏng đoán. Đã bắt đầu ổn định. Hồi lâu, Vương Tử nói, thanh âm đã có thể ở mọi người chi gian truyền bá, tự kia mãnh liệt va chạm lúc sau, đã qua mấy cái canh giờ, tinh tế chung cũng ở dần dần điệt đáng rõ ràng, năng lượng dần dần ổn định, vị diện cũng dần dần khôi phục như thường. Vương Tử ánh mắt dừng hình ảnh ở mấy chục dặm ngoại cái kia vắt ngang ở tinh tế bên trong năng lượng tường, mắt thường thấy không rõ lắm, nhưng kia cường đại năng lượng lại là ly rất xa là có thể cảm giác được. Mặc Mâu giật giật, Vương Tử bỗng nhiên nói tiếp. Đây là đông tây phương giao diện cuối cùng hàng rào đi. Chúng ta, đã thành công. Chương 33 người quả nhiên tồn tại. Không lâu lúc sau, rất nhiều người đều sẽ biết, vượt qua cái này giao diện chính là bọn họ vẫn luôn sở cho rằng, vĩnh viễn không gặp được một cái khác thế giới. Mộ Thiên Công nói, cặp kia mắt phượng trung lóng lánh cảm thấy hứng thú quan mang, chân chính chờ đến đông tây phương giao diện xác nhập một khắc, hắn trong lòng tất nhiên là hưng phấn, chỉ là che giấu quán, sẽ không bốn phía biểu đạt ra tới mà thôi. Đã có người tới. Vương Tử nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mọi người cũng đồng thời nhìn lại, lại thấy vài bóng người từ các phương hướng lần lượt xuất hiện, bọn họ ở nhìn xung quanh này phiến vừa mới còn dùng chuyển bất an tinh tế, tựa hồ tưởng phát hiện chút dấu vết để lại. Đương nhiên thực mau liền phát hiện nơi xa cái kia tản ra thật lớn năng lượng hàng rào, đó là đông tây phương giao diện hàng rào, sáp nhập lúc sau tự động hóa vì một cái kết giới, tuy rằng có rất lớn năng lượng, nhưng là đối với Vương Tử bọn họ tới nói, muốn vượt qua đi cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Khoảng cách còn có chút xa, Vương Tử còn không xác định người tới có chút hay, nhưng là xem bọn họ thật lâu bất động, tựa hồ ở quan sát bộ dáng, có thể nhanh như vậy liền tìm đến địa phương, ở lục giới bên trong cũng không có bao nhiêu người, sẽ ra mặt tới xem, Vương Tử trong lòng cũng có thể nghĩ đến một ít người. Bọn họ cũng không có nhanh chóng liền tiến lên xem xét kia kết giới, mà là thần thức tiếp tục mọi nơi tìm kiếm lên, có chút người phát hiện lẫn nhau tồn tại, hội hợp ở một chỗ tựa hồ cho nhau tìm hiểu tin tức, chỉ là bọn hắn vốn là đều là hoàn toàn không biết gì cả, tất nhiên cũng không có gì thu hoạch. Vương Tử nơi này người không ít, không lâu liền có người phát hiện, hơn nữa lần lượt hướng tới Vương Tử nơi này mà đến, bắt đầu chỉ là buôn nơi này người tới, gần chút thời điểm lại phát hiện nơi này người là Vương Tử, còn có bên người nàng cơ hồ như hình với bóng những cái đó bọn nam tử, mọi người bước chân có chút tạm dừng. Kinh ngạc đồng thời cũng có chút cẩn thận, hiện tại Vương Tử địa vị xưa đâu bằng nay, vô luận như thế nào ở mọi người thấy nàng thời điểm, đều không thể qua loa. Thế nhưng là thống soái đại nhân, mới vừa rồi chỉ lo được với nhìn này tinh tế bên trong đã xảy ra sự tình gì, lại là không thấy được thống soái đại nhân trước chúng ta một bước tới rồi, thất kính thất kính. Một cái nam tử chào đón nói, trên mặt mang theo khách sáo cười, lời nói cung kính biểu tình lại không kiêu ngạo không xiểm định. Vừa nói vừa đối Vương Tử đoàn người chắp tay, hiện giờ Vương Tử thân phận cũng coi như phức tạp, ban đầu có duyên gặp qua một ít người, không biết như thế nào xưng hô, đơn giản tiếp tục sử dụng 4 năm trước lục giới liên minh khi đối Vương Tử xưng hô, đảo cũng nghe lên dễ nghe, mà cái này xưng hô cũng vẫn luôn nhắc nhở rất nhiều người, 4 năm trước lục giới, là Vương Tử vì dọn sạch hỏa ngoại xâm. Vương Tử nhìn người nói chuyện, là tiên giới một cái thành chủ, Vương Tử có chút ấn tượng, nhưng là trong trí nhớ hắn cùng đông đảo thành chủ cũng không có gì đánh khác biệt, mặc kệ là tu vi vẫn là diễn xuất, đều là kế tục tổ tông lưu lại thành trì, hùng bá một phương. Nhưng là hôm nay ở chỗ này nhìn thấy, hơn nữa xem hắn không kiêu ngạo không xiểm lịnh biểu hiện, người này linh hồn đã xem như thuần tịnh, chỉ là có chút lòng dạ thôi, nhưng này đã là khó được, tại đây tiên giới sinh hoạt mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thậm chí càng lâu, ai có thể không có lòng dạ. Vương Tử đã thật lâu không có gặp qua đơn thuần không rảnh linh hồn, thậm chí cũng chán ghét vì phòng bị mà đi nhìn trộm một người linh hồn. Kiếp trước không có tu vi là lúc luôn là như thế, đó là bởi vì bất đắc dĩ vì này. Hiện tại nếu làm nàng thấy một cái đều như thế quan sát, nàng lại là không mừng người khác trong lòng như vậy mương khe danh hác, đương nhiên cũng lại không có hứng thú. Chỉ là hiện giờ có thể nhanh như vậy tới rồi người, những người này chung còn có trưởng thiên phái trưởng môn Vũ Văn Hoa. Thế ngoại vực hạ gia trưởng môn Hạ Tâm Viễn, Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Quang Diệu, chiến gia trưởng môn Chiến Tây Ngang, còn có chút khác thế ngoại vực gia tộc tộc trưởng, này đó ở Vương Tử xem ra đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc sử ngoại vực gia tộc tộc trưởng xác thật muốn so tiên giới giống nhau thành chủ tu vi cao hơn quá nhiều, mà ở 4 năm trước cùng ảnh tộc một trận chiến hạ màn lúc sau, sử ngoại vực rất nhiều bị gia tộc lão tổ xong việc từng người lánh đời, chỉ sợ ảnh tộc không nặng tân sát trở về, bọn họ là sẽ không tái xuất hiện. Hiện tại thế ngoại vực cùng tiên giới hoàn toàn giao từ cái đại gia tộc xử lý, phát sinh vừa rồi như vậy đại động tĩnh, trước hết tới tra xét tình huống cũng không ngoài thế. Ngoại vực những người đó. Nhưng những người này chung lại hỗn loạn một cái tiên giới thành chủ, hơn nữa vương tử không có quan sát sai nói, hắn đã đến xa so Vũ Văn Hoa còn muốn mau một ít, kia người này tu vi, liền không nên là hắn sở triển lãm cho người khác như vậy, bề ngoài nhìn qua lúc sau thiên thần kỳ tu vi, nhưng trên thực tế, hắn hẳn là hơn xa như thế. Chúng ta đều không phải là tới trước, mà là mấy ngày này sự tình, có chúng ta quạt gió thêm củi. Trong lòng vừa lật suy tư, trong miệng cũng không dừng lại đốn bao lâu liền nói, vương tử cũng vì dầu dếm, nói thẳng ra nàng cùng Đông Tây Phương giao diện xác nhập có quan hệ, quả nhiên, nghe được vương tử nói như vậy, mấy người trên mặt đều toát ra kinh ngạc cùng không hiểu. Nga, thông soái tham dự mấy ngày nay lục giới nội lặng yên không một tiếng động biến đổi lớn. Lúc trước chào hỏi thành chủ thoáng kinh ngạc lúc sau xác nhận dường như hỏi, vương tử nhớ rõ người này tên là Trăm Giảm Sóc. Nàng cũng không rõ ràng người này vì cái gì muốn che giấu tu vi, nhưng là xem hắn hiện tại thực mau liền trấn tĩnh bộ dáng, vương tử còn chưa nói cụ thể là sự tình gì, hắn khen ngược giống đã biết giống nhau. Cái gọi là nhỏ giọng vô tức đương nhiên là vương tử trước đó không có nói cho bất luận kẻ nào, mà biến đổi lớn, hai cái sớm đã tự thái cổ thời kỳ cuối liền tách ra giao diện lại lần nữa sáp nhập, cũng không phải là biến đổi lớn sao. Vũ Văn Hoa cũng nhìn thoáng qua Trăm Giảm Sóc, hắn hôm nay sở biểu hiện ra ngoài khác thường, tự nhiên thoáng lưu tâm liền có thể phát hiện. Đã xảy ra sự tình gì? Không lâu trước đây va chạm, cùng kia nói kết giới có quan hệ sao? Lục giới nội đều có dị vang, các ngươi cái gọi là quạt gió thêm củi, chỉ chính là cái gì? Vũ Văn Hoa mở miệng hỏi, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, cùng vương tử lần đầu tiên nhìn thấy hắn cảm giác giống nhau, cả người bình tĩnh cơ hồ một chút nhân khí đều không có. Có thể ngồi trên trường thiên phái trưởng môn chi vị, vương tử vẫn luôn cảm thấy vốn là yêu cầu như vậy một cái vô tình vô dụng người. Hắn nhưng thật ra so Trăm Giảm Sóc trắng ra chút, cho dù có suy đoán cũng gần là suy đoán mà thôi, chi bằng trực tiếp từ vương tử nơi này muốn đáp án cho thỏa đáng, ánh mắt theo bản năng ở vương tử bên người đoàn người trên người đảo qua, cơ bản đều là thuộc gương mặt. Nhưng kia một thân màu lục đậm cẩm y liề nam tử lại xa lạ thực, hắn cũng không có gặp qua. Lại thấy kia nam tử chỉ lẳng lặng đứng ở vương tử bên người, thổi đôi mắt, tựa hồ đối chung quanh bất luận cái gì sự tình cũng không dám hứng thú. Vũ Văn Hoa vô pháp thấy rõ người nọ ẩn trong bóng đêm mặt, chính là người nọ trên người hơi thở lại làm người theo bản năng cảnh giác. Không phải nói hắn hơi thở nhiều khiếp người, kia chỉ là một loại trực giác, tựa như tu đạo người có thể đối chung quanh hoàn cảnh cùng chính mình vận số có thô sơ giản lược cảm giác, loại này trực giác cũng tương đương vi diệu. Nhưng là có thể làm hắn trong tiềm thức đề cao cảnh giác người, người này tất nhiên bất phàm. Không biết người này lại là cái gì thân phận. Vũ Văn Hoa trong lòng nghi hoặc, chính là ngay sau đó tưởng, vương tử bên người chưa bao giờ thiếu bất phàm người, người này thân phận tất nhiên cũng rất có địa vị, ánh mắt ngắn ngủi dừng lại lui về phía sau khai, này một rời đi, ánh mắt lại dừng hình ảnh ở một cái cường tráng nam tử trên người, rốt cuộc không động đậy nổi. Các ngươi có thể nhìn đến cái kia giao diện, hiện tại là Đông Tây Phương giao diện chi gian môn. Vương tử nói, nàng là vui giải đáp Vũ Văn Hoa vấn đề, rốt cuộc nàng cũng không muốn cho Đông Tây Phương giao diện xác nhập chuyện này nhỏ giọng vô tức quá khứ, nàng muốn cho bọn họ biết chuyện này cùng nàng có quan hệ, càng muốn cho bọn họ biết Đông Tây Phương giao diện xác nhập là cùng ảnh tộc, lục giới chi trụ đều có quan hệ. 4 năm trước sự tình còn không có xong, khó được tái kiến một lần tiên giới người, nàng cần thiết muốn cho bọn họ biết, tình nàng lại hoa công phu thông chi bọn họ, lục giới sự tình còn phải có lục giới người tham dự, nàng sẽ không ôm đồm. Chỉ là nàng vừa mới mở miệng, lại thấy Vũ Văn Hoa ánh mắt định ở nàng phía sau, tựa hồ cũng không có nghe nàng nói chuyện, vương tử quay đầu lại nhìn nhìn, tức khắc liền minh bạch, bởi vì nàng phía sau đứng người, đúng là nàng phụ thân Vương Dận Thiên. Trăm Giảm Sóc nhưng thật ra nghe nhất nghiêm túc một cái, nghe xong vương tử nói đầu tiên là chính mình suy tư một lát, mới chú ý tới không khí không tầm thường, lực chú ý cũng tùy theo rời đi lại đây. Cùng tiến đến còn có Hạ Tâm Viễn, Vũ Văn Quang Diệu, Chiến Tây Ngang đám người, những người này có lẽ có mấy cái không quen biết Vương Dận Thiên, nhưng là Vũ Văn Hoa, Hạ Tâm Viễn, Vũ Văn Quang Diệu lại là như thế nào đều sẽ không quen biết. Đặc biệt là Hạ Tâm Viễn, hắn sớm nhất chú ý tới Vương Dận Thiên tồn tại, Hạ gia cùng Vương Tử liên lụy này cơ hồ là mọi người đều biết, nhưng là Vương Tử không thừa nhận Hạ gia cũng là trọng sở đều biết, Hạ Tâm Viễn tuy tiến thối có độ, nhưng là ở thái độ thượng vẫn luôn là ấy nấy. Đặc biệt là tiếp nhận Hạ gia gia chủ chi vị sau, năm đó đương sự đa số lánh đời, hắn như thế nào xử lý đều đối Hạ gia đối tổ tông công đạo không được, này đây Vương Tử cơ hồ là hắn một khối tâm bệnh, chỉ là Vương Tử tự rời đi thế ngoại vực lúc sau, chưa từng có chủ động trở về quá, này thái độ lại rõ ràng bất quá, rõ ràng là tưởng nhất đao lưỡng đoạn. Hạ Tâm Viễn biết Hạ Tiêu Liên đã ở 4 năm trước liền sống lại, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Vương Tử nói chuyện, cùng Hạ Tiêu Liên nói chuyện, chỉ là cơ hội như vậy với hắn mà nói dễ hơn làm. Tươi nhuận gặp được Vương Dận Thiên, hắn có thể nói là Hạ gia cùng Vương Tử chi gian ngăn cách căn nguyên. Hạ Tâm Viễn phản ứng đầu tiên đương nhiên là cao hứng, Vương Dận Thiên còn sống, này có phải hay không đại biểu cho bọn họ quan hệ có hòa hoãn đường sống. Vương Dận Thiên vẫn là cùng lúc trước giống nhau, như vậy thần bí mà xa xôi khí chẳng luôn là làm người vô pháp tiếp cận, mặc kệ là lúc trước tiểu đệ tử vẫn là hiện giờ thiên truy bách luyện lúc sau hắn, luôn là làm người đoán không ra đoán không. Hắn còn không có nghĩ đến như thế nào mở miệng, càng đã quên hắn tới mục đích, chỉ lung tung suy nghĩ hồi lâu, sau một lúc lâu mới nhận thấy được lúc này không khí toàn bộ đều thay đổi. Người quả nhiên tồn tại. Vũ Văn Hoa trước mở miệng đánh vỡ an tĩnh, ngữ khí thoáng có chút kinh ngạc chỉ là có thể ở chỗ này nhìn thấy Vương Dận Thiên, mà phi nhìn đến hắn còn sống. Vũ Văn Hoa ánh mắt ở Vương Dận Thiên trên dưới tả hữu cẩn thận nhìn nhìn, cũng không kiêng rẻ, bọn họ chi gian tựa hồ còn có chút thục lạc. Loại này đoán trước ở ngoài lại tình lý bên trong cảm giác cũng không mâu thuẫn, thật giống như Vương Dận Thiên cho tới nay thần bí cảm giác, kia có lẽ đều không phải là cho người ta như thế cảm giác, mà là hắn vốn là như thế, trên người hắn bí mật, có lẽ thật là đảo không xong. Chương 34 bất mãn. Đã lâu không thấy, Vũ Văn trưởng môn. Vương Dận Thiên nhàn nhạt mở miệng, lãnh ngạnh bộ mặt ở người khác trước mặt càng là không muốn lộ ra chút nào cảm xúc, cho người ta khó có thể tiếp cận cảm giác, lời này cũng có vài phần cự người ngàn dặm cảm giác. Vương Dận Thiên tuy rằng cùng Vũ Văn Hoa đánh quá thời gian rất lâu giao tế, nhưng kia cũng không vui sướng, hiện tại gặp mặt, tuy rằng là người xưa, nhưng cũng không có khả năng cỡ nào vui vẻ. Vũ Văn Hoa gật gật đầu, hai người đối quá khứ sự tình trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hiện tại tựa hồ đã không thích hợp nhắc tới, ở rất dài một đoạn thời gian. Thế ngoại vực tất cả mọi người cho rằng Vương Dận Thiên người một nhà là toàn bộ biến mất. Bao gồm Vương Dận Thiên, bao gồm Hạ Tiêu Liên, bao gồm Vương Tử, một cái tới vô ảnh đi vô tung, một cái bị đè ở cầu lại Hà Kiều Đế, một cái lúc sinh ra liền ở toái hồn trận giữa cựu tử nhất sinh, ít nhất này tại thế nhân trong mắt, cơ hồ là cùng cấp với xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đã có thể ở 30 năm sau. Này ba cái lúc trước bị kiêng kỵ cực kỳ ba người lần lượt một lần nữa trở lại thế nhân trong mắt, đầu tiên là Vương Tử, rồi sau đó là Hạ Tiêu Liên, cuối cùng là bọn họ hiện tại trước mắt sống sờ sờ Vương Dận Thiên. Nhìn cái kia thâm trầm ổn trọng Vương Dận Thiên, mọi người bỗng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, lại chung phân không rõ đêm nay là đêm nào cảm giác, chỉ cảm thấy cái kia trầm ổn linh hồn vẫn luôn đều không có biến mất quá. Chỉ là chưa từng ở bọn họ trước mặt gióng trống khua chiêng xuất hiện mà thôi. Có lẽ hắn vẫn luôn liền tồn tại ở lục giới nào đó góc, biết được thiên hạ đại thế, biết được lục giới hưng suy, giống một cái hiểu rõ trí giả, liền tại thế nhân một bên uống trà một bên hưng thú bừng bừng đàm luận 30 năm trước thậm chí mấy trăm năm trước thế ngoại vực kia nhiều lần làm thế ngoại vực dung chuyển bất an người khi, cái kia bọn họ trong miệng bị buộc đi Vương Dận Thiên có lẽ liền mắt lạnh nhìn thế ngoại vực trận này bị người an bài âm mưu. Mà 4 năm trước từ hắn nữ nhi đi đầu bãi bình ảnh tộc, buồn cười như vậy kết cục, thế nhân chỉ có thể yên lặng sám hối chính mình bị người che mắt đôi mắt, chính là bọn họ rốt cuộc sẽ không thừa nhận chính mình vô tri, rốt cuộc không muốn thừa nhận chính mình tư dục, chính mình sợ hãi. Vương Dận Thiên có lẽ cùng Vương Tử giống nhau, hắn căn bản sẽ không để ý hiện tại bình định giống nhau huy hoàng thanh danh, nếu Vương Dận Thiên để ý, liền sẽ không chờ lâu như vậy mới lộ diện. Mặc dù sau lại trưởng thiên phái đối Vương Dận Thiên trưởng môn truy sát lệnh đã hủy bỏ, nhưng này cũng tuyệt không sẽ đặt ở Vương Dận Thiên trong mắt. Có lẽ Vũ Văn Hoa ngay từ đầu liền biết Vương Dận Thiên không chết, không chỉ có là biết, hơn nữa là phi thường khẳng định, đây là một loại đối thủ khẳng định, mặc dù này mấy trăm năm qua đối thủ ở hiện giờ xem ra làm buồn cười như vậy, mặc dù kia một khi phát ra liền không còn có thu hồi đạo lý trưởng môn truy sát lệnh liền như vậy rút về cũng là trường thiên phái tự phiến quang quang vang bàn tay. Lúc này thấy đến Vương Dận Thiên, Vũ Văn Hoa có lẽ rốt cuộc có thể buông một cọc tâm sự, trường thiên phái đã làm sai sự, mặc dù vãn hồi không được cũng ít nhất có công đạo, mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối thế nhân, không cần lại vướng bận, mà Vương Tử, Vương Dận Thiên cùng với trường thiên phái chi gian đã từng có liên lụy, mặc kệ thế nhân nói như thế nào, với bọn họ mà nói đã không có bất luận cái gì quan hệ, đây là bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là không tránh được đáng tiếc, Vương Dận Thiên là 1000 năm tới trường thiên phái xuất sắc nhất đệ tử, huống chi trên người hắn còn có rất nhiều câu đố, mà Vương Tử càng là hiện tại lục giới thần thoại giống nhau nhân vật, mặc dù ở trường thiên phái chỉ đợi mấy tháng, mặc dù trường thiên phái đối Vương Tử dạy bảo cũng ít đáng thương. Ngược lại là Vương Tử đối trường thiên phái cống hiến không nhỏ. Chỉ là, này hai cái đồng dạng từng là trường thiên phái đệ tử cha con, rõ ràng có thể cùng trường thiên phái cộng đồng phồn vinh, nhưng chung quy để lại cho thế nhân chỉ có đáng tiếc hai chữ. Ha ha, nguyên lai này đó là thống soái đại nhân phụ thân, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy quả thật may mắn, nếu đại gia vài vị đều là cũ thức, này ôn chuyện sự tình ngày sau tất nhiên không thiếu thời gian. Hiện tại có thể hay không chức vì ta chờ giải thích nghi hoặc, vì sao kia năng lượng tưởng là đông tây phương giao diện chi gian môn. Mà này phương tây giao diện, chỉ chính là sớm tại thái cổ thời kỳ liền bị phân cách một cái khác giao diện. Chăm giảm sóc quan sát một chút mọi người thần sắc, sau một lúc lâu cười nói, Vương Dận Thiên năm đó sự tình chủ yếu là cùng thế ngoại vực các đại gia tộc liên lụy lợi hại, tuy rằng tiên giới cũng biết chút, nhưng rốt cuộc không có như vậy khắc sâu quan hệ. Hiện tại thấy mọi người bởi vì Vương Dận Thiên ở đây mà cứng đờ không khí, chăm giảm sóc đành phải xuất hiện đánh vỡ trầm mặc, mọi người quả nhiên rời đi tâm tư, đương nhiên cũng nghĩ đến bọn họ tới nơi này chính sự, cái kia năng lượng tưởng còn ở sau người như vậy rõ ràng đứng sừng sững, căn bản là không có tiêu tán ý tứ. Đúng vậy, Đông Tây Phương giao diện sáp nhập. Vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hạ Tâm Viễn cũng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử, hắn càng muốn cùng Vương Tử đối thoại. Rốt cuộc Vương Tử trên người cũng lưu trữ hạ ra huyết mạch, chỉ là hắn chú định vô pháp nói hắn chôn ở trong lòng nói, chỉ có thể nói chút chính sự, như thế xa lạ thân nhân, mỗi một lần đối mặt đều tưởng thật sâu thở dài, hắn đã càng ngày càng không dám đi hạ ra từ đường, đối mặt hạ ra lịch đại tổ tông bài vị, hắn vô pháp giải thích cái này vốn nên là hạ ra hậu nhân như thế nào lưu lạc ở từ đường ở. Ngoài, Đông Tây Phương giao diện vốn chính là nhất thể, này các ngươi hẳn là nhiều ít biết. Vương Tử nhìn Hạ Tâm Viễn, Hạ Tâm Viễn tâm sự thực trọng nàng sao có thể nhìn không ra tới, chỉ là mặc dù đã nhìn ra, cũng không có gì nhưng nói, ánh mắt đảo qua mọi người, nói tiếp, 4 năm trước sự tình cũng không có hoàn toàn kết thúc, này các ngươi cũng nên biết. Mọi người không khỏi gật đầu, phương Tây giao diện tồn tại bọn họ đương nhiên biết, chỉ là không biết vì sao ở thái cổ thời kỳ cuối phân ra đi mà thôi, hơn nữa để lại cho hậu nhân bất luận là Đông Tây phương giao diện chung người nào. Đều không được tự tiện xông vào một cái khác giao diện cảnh kỳ. Đúng là bởi vì như vậy cảnh kỳ làm cho bọn họ theo bản năng cho rằng phương Tây giao diện với phương Đông tới nói đều không phải là một cái hữu hảo giao diện, mà nghe được Vương Tử nói hiện giờ đã xác nhập tin tức, mệnh bọn họ đều là lòng dạ người mới có thể bảo trì chấn định, kỳ thật trong lòng lại làm sao không phải quay cuồng khiếp sợ. Mà đối với Vương Tử nhắc tới 4 năm trước sự tình, mọi người trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Này cơ hồ là bọn họ nhất không muốn nhắc tới sự tình, mặc dù bọn họ trong lòng minh bạch có lẽ không lâu tương lai sẽ lại lần nữa đối mặt, nhưng không nghĩ tới sớm như vậy, mới 4 năm mà thôi. 4 năm trước hủy diệt giống nhau tình hình vẫn luôn là bọn họ mọi người trong lòng bóng ma, mà bọn họ cũng rõ ràng, nếu muốn xua tan này phiến bóng ma, đều không phải là trốn tránh liền có thể, ngược lại là muốn đón khó mà lên, hoàn toàn giải quyết, mà muốn hoàn toàn giải quyết. Bọn họ đương nhiên cũng minh bạch này cuối cùng trinh kết liền ở lục giới chi trụ mặt trên. 4 năm trước lục giới dung chuyển làm cho bọn họ rõ ràng, có thể uy hiếp lục giới sinh tồn đều không phải là ảnh tộc, cũng đều không phải là cụ thể người nào chuyện gì, mà là lục giới chi trụ. Cái này trước đó bọn họ cơ hồ không biết là thứ gì giao diện cây trụ, nhưng nó một khi phát huy, sẽ là bọn họ cơ hồ thúc thủ chờ chết thời điểm. Cho nên 4 năm tới, bọn họ cơ hồ tưởng hết biện pháp đi tìm hiểu lục giới chi trụ, bọn họ cần thiết nắm giữ càng ngày càng nhiều tin tức mới có thể làm chính mình chân chính lập với bất bại chi địa. Cho nên nói, bọn họ xác thật biết 4 năm trước sự tình không có hoàn toàn kết thúc, mà chiếu vương tử hiện tại theo như lời, chẳng lẽ thứ này phương giao diện xác nhập còn cùng lục giới chi trụ có quan hệ không thành? Thống soái lời này ý gì, không ngại nói thẳng. Mọi người đều là một phen suy tư bộ dáng, vẫn là chăm dặm sóc trước mở miệng hỏi. Chính là các ngươi suy nghĩ, lục giới chi trụ thai họa ngầm đã hình thành, hơn nữa ở liên tục mở rộng, ảnh tộc chỉ là các ngươi có thể xem đến một cái uy hiếp, nhìn không tới, có lẽ càng nhiều, càng đáng sợ. Đông Tây phương giao diện xác nhập là vì cấp phương Đông giao diện một cái chống đỡ, để tránh lục giới chi trụ tao ngộ hủy diệt thời điểm lục giới hỏng mất. Lúc này đây sự tình chỉ có chúng ta biết, từ phương Tây giao diện các chủng tộc tới hoàn thành, hiện tại chính là các ngươi chỗ đã thấy, xuyên qua kia nói năng lượng môn, chính là phương Tây thế giới, hôm nay hấp tấp, các ngươi vừa mới biết việc này, đại nhưng tạm thời trở về, ngày sau lại định nhật tử gặp mặt. Vương tử nói, thế nhưng thật sự như vậy trắng ra nói chuyện này ngay từ đầu liền che giấu mọi người, cái gọi là tiền trảm hậu tấu, mà hiện tại ván đã đóng thuyền, nàng còn có thể như thế nhẹ nhàng nói ra, chỉ là thông chi giống nhau, nàng căn bản là không có lo lắng quá người khác sẽ có ý kiến đến gì. Đây chính là đại sự, là lục giới đại sự. Nhưng vương tử thật sự liền dám tiền trảm hậu tấu. Mọi người sắc mặt tức khắc có chút không tốt. Vốn dĩ tiên giới mới là lục giới nội trí tôn, chính là từ 4 năm trước bắt đầu, ma giới cùng yêu giới lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa hoa khê cốc thường xuyên xuất hiện, đã làm tiên giới nhiều lần ở vào xấu hổ vị trí. Tầm thường tu sĩ sẽ không nhiều để ý tới, nhưng các đại thành chủ, các đại gia tộc người cầm quyền tất nhiên sẽ từ khác góc độ suy nghĩ, tiên giới đã là không phải trước kia cái kia hùng bá lục giới giao diện, hiện giờ tiên giới tin tức xa xa trễ sắp với hoa khê cốc cùng yêu ma hai giới. Hơn nữa Đông Tây phương giao diện xác nhập chuyện lớn như thế tình tiên giới thế nhưng không hề biết. Này cơ hồ là hoàn toàn đem tiên giới bài trừ ở trí tôn giao diện ở ngoài, này rốt cuộc là vương tử cá nhân quyết định vẫn là đại biểu ma giới, yêu giới, quỷ giới, phàm gian giới cộng đồng ý nguyện. Mà vương tử cuối cùng cái gọi là gặp mặt, đương nhiên chỉ chính là cùng phương Tây giao diện trong vòng các chủng tộc gặp mặt, lần này xác nhập lúc sau tất nhiên sẽ làm hai bên cũng đủ phân lượng người đi trước gặp mặt. Lấy tỏ rõ thiên hạ, chỉ là xác nhập khi hết thể đều không có tiên giới sự, mà Trần Ai Lạc định lúc sau mới nghĩ đến tiên giới, này khó tránh khỏi làm này đó thế ngoại vực tới nhân tâm sinh nghi đầu. Có một số việc nếu là vẫn luôn bảo trì mông lung trạng thái, vương tử tiếp tục trưởng quản nàng yêu ma hai giới, hoa khê cốc nhanh hơn rời tay quỷ giới cùng phàm gian giới sự tình, tiên giới nắm chặt khôi phục phồn vinh, này hết thể đều có thể hòa hòa khí khí, nhưng hôm nay chuyện này, lại hảo xảo bất xảo chọc chúng mọi người trong lòng kia phiến mông lung sau lưng suy đoán, cái này làm cho người bất an, càng không phải bọn họ mong muốn ý nhìn đến. Nếu thống soái đã quyết định, chúng ta đây liền đi về trước, tính chờ thống soái an bài, chỉ là ta chờ đối đông tây phương giao diện xa xa còn có chút xa lạ, có lẽ không giúp được thống soái nhiều ít, hết thể đều chờ ngày sau gặp mặt bàn lại. Vũ Văn Quang Diệu mở miệng nói, mấy người chi gian không khí cũng đông nhiên trở nên trầm mặc rất nhiều. Có chút người muốn nói lại thôi, chỉ vì bọn họ rõ ràng, có chút lời nói là tuyệt đối không thể nói, tỉ như này thống soái là 4 năm trước xưng hô, bọn họ tùy mọi người thói quen lưu tới rồi hiện tại. Cũng chỉ nhân vương tử thân phận có bao nhiêu trọng, không bằng như vậy đơn giản, nhưng nếu ở Thái Bình là lúc, vương tử vẫn cứ thống soái lục giới, lớn nhỏ sự giống nhau không trải qua lục giới mọi người thương nghị liền làm chủ, sớm muộn gì, sẽ đưa tới bất mãn. Rốt cuộc bọn họ đối vương tử cảm kích, vẫn cứ muốn thành lập ở vương tử sẽ không đụng vào thế ngoại vực thậm chí tiên giới cơ bản ích lợi cơ sở phía trên. Chương 35 người ở nơi nào? Hạ gia chủ không đi sao? Mọi người đã lần lượt rời đi, Hạ Tâm Viễn lại chậm chạp không có đi, vẫn là chiến tây ngang cuối cùng nói một câu, ánh mắt ở vương tử trên người không giấu vết sẽ qua, nhiều ít biết Hạ Tâm Viễn do dự nguyên nhân, chỉ là chiến tây ngang thân là chiến gia gia chủ. Tuy rằng ngày thường ít tham dự thế ngoại vực gia tộc gian sự tình, nhưng là hắn lén cùng Hạ Tâm Viễn quan hệ còn tính thực hảo. Biết Vương Dận Thiên một nhà ba người vẫn luôn là Hạ Tâm Viễn trong lòng kết, hắn cũng khuyên nghỉ mát tâm xa, làm hắn không cần đem hạ gia tiền bối người lưu lại nghiệt nợ quá nhiều ôm ở trên người mình. Chính là Hạ Tâm Viễn chưa từng nghe qua hắn nói, ở này vị mưu này trước, Hạ Tâm Viễn dù sao cũng là đương nhiệm Hạ gia gia chủ, hắn vô pháp không đối này để bụng, ở trong lòng hắn, tất nhiên là hy vọng vương tử có thể thừa nhận chính mình là Hạ gia lúc sau. Chiến Tây Ngang thực vì lão hưu đáng tiếc, hắn cùng vương tử lén không có gì giao tình, nhưng là thời gian chiến tranh lĩnh giáo qua nàng lôi lệ cương quyết thủ đoạn, nàng căn bản chính là một cái quyết định liền sẽ không sửa người, nàng cùng vương giận thiên quá giống. Đặc biệt là hiện giờ hai cha con người đứng chung một chỗ, cái loại này thanh lãnh hơi thở quả thực không có sai biệt. Vương tử cùng Hạ gia quan hệ, căn bản không phải Hạ Tâm Viễn miệng nói mấy câu có thể điều giải lại đây, này. Cơ hồ là một mâm tử kỳ, chấp cờ người căn bản không muốn là tử, Hạ Tâm Viễn liền tính lại sốt ruột thượng hỏa cũng thúc đẩy không được này bàn cờ. Chiến huynh ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình cùng vương tử nói. Hạ Tâm Viễn nhìn Chiến Tây Ngang, mỉm cười nói. Nôn ngữ gian có thể thấy được chút tùy ý, đủ thấy hai người quan hệ xác thật thực hảo. Hạ Tâm Viễn biết Chiến Tây Ngang vì sao nhắc nhở hắn, không ngoài làm hắn đã chết khuyên vương tử tán thành Hạ gia tâm tư. Ở lâu nơi này vương tử cùng vương giận thiên cũng căn bản sẽ không đồng ý, nếu là làm xúc động hai bên đều không muốn nói, kia đó là tự rước lấy nhục. Nhưng là Hạ Tâm Viễn cùng vương tử gặp nhau cơ hội thật sự thiếu đáng thương, mặc dù gặp mặt cũng là giống mới vừa rồi như vậy tình hình, nhiều là chính sự trường hợp. Không khí cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ đơn độc nói chuyện phiếm nói thượng lời nói cơ hội cũng cơ bản không có. Mặc dù hắn rõ ràng không thể khuyên vương tử làm được hắn hy vọng, cũng muốn thử xem, bằng không chuyện này vẫn luôn gác ở trong lòng hắn, nói ra hảo quá chính mình vẫn luôn cân nhắc. Chiến Tây Ngang vốn cũng là cấp Hạ Tâm Viễn để cái tỉnh, nhưng thấy hắn sớm có quyết tâm, liền điểm đến mới thôi, trong miệng nói câu, cũng hảo, ta về trước thế ngoại vực, trong gia tộc cũng muốn làm chút an bài. Tiếp theo cùng vương tử một hàng ý bảo, liền cũng phi thân rời đi, không bao lâu Chiến Tây Ngang thân ảnh liền biến mất ở mênh mang tinh tế bên trong. Vương tử, có không mượn một bước nói chuyện? Hạ Tâm Viễn nhìn vương tử nói, như thế chỉ là với nàng, cái loại này xa lạ cảm giác được đế vứt đi không được, cũng đúng vậy, trừ bỏ trên người nàng chảy hạ tiêu liên huyết, chảy hạ ra huyết, hạ ra xác thật chưa từng đối đứa nhỏ này từng có một chút chiếu cố, xa lạ, tựa hồ cũng là hẳn là. Hạ gia chủ Hạ Tất, nơi này đều là người nhà của ta, ngươi có nói cái gì cứ việc nói đó là. Vương tử nói, một câu nơi này đều là người nhà của ta, cơ hồ làm chuẩn bị hồi lâu Hạ Tâm Viễn như vậy nuốt hồi sở hưu nói, ở nàng trong lòng, Hạ gia chỉ là một cái không nghĩ làm gia tộc mà thôi, nàng người nhà, chỉ có bên người nàng những người này. Vương tử có lẽ là minh bạch Hạ Tâm Viễn dụng ý, lấy như vậy ám chỉ làm Hạ Tâm Viễn biết. Rất nhiều chuyện nói cũng là nói vô ích, nhận tổ quy tông chuyện như vậy, căn bản sẽ không phát sinh ở nàng trên người. Một khi đã như vậy, ta liền nói thẳng. Hạ Tâm Viễn cười cười, nhưng là kia một lát tạm dừng cùng tươi cười giữa gượng ép vẫn là có thể nhìn ra hắn xấu hổ. Không chỉ có vương tử sẽ không theo hắn đơn độc nói, những người khác cũng căn bản không có lảng tránh ý tứ. Hạ Tâm Viễn liền nói thẳng nói. Năm đó, ngươi sinh ra là lúc. Hạ gia người từng âm thầm ngăn cản thế ngoại vượt hơn 20 cái gia tộc liên thủ hành động, chỉ là ngươi đương minh bạch, một khi ngăn trở, thế ngoại vượt gia tộc sẽ đem Hạ gia cùng nhau diệt trừ, dù vậy, vài vị lao tổ vẫn khuynh lực cứu giúp với ngươi. Lúc ấy ta cũng không biết này đó, Hạ gia cũng không có vài người biết, chuyện này cũng chỉ ở tham dự giả chi gian trong suốt mà thôi, chỉ là ngươi sau lại biến mất vô tung vô ảnh, liên can lão tổ toàn bộ lãnh đời. Ngay cả vài vị huynh trưởng cũng trước tiên rời khỏi gia tộc sự vụ, từ ta toàn quyền tiếp nhận chức vụ gia tộc. Mà cứu Tiêu Liên, đem thân thể của nàng phong ấn tại trận pháp trong vòng, là vài vị lao tổ lãnh đời trước làm cuối cùng một việc. Khi đến 4 năm trước Tiêu Liên tồn tại xuất hiện, ta mới mơ hồ minh bạch trong đó dụng ý. Vài vị lao tổ cho là biết Tiêu Liên còn có sống lại khả năng, ngươi biến mất hẳn là cũng là phụ thân ngươi bất tích, mà các ngươi trùng quy sẽ trở về. Đến bây giờ. Ta đều không rõ ràng lắm 1000 năm tới này rất nhiều ô long sự tình là như thế nào một vòng khấu một vòng phát triển xuống dưới. Hiện tại nếu cùng ngươi trải vớt tất nhiên cũng là một cuộn chỉ rối. Ta biết ngươi không muốn nhận tổ quy tông, cũng biết Tiêu Liên tất nhiên cũng không có lại hồi Hạ gia ý tưởng. Hôm nay ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một câu, tham lang nghi vấn, phi thiển tại đây, Hạ gia không sợ ngươi có phải hay không tham lang. Ta đã mơ hồ cảm giác này hồ nước càng ngày càng thâm. Cùng với tóm được trước mắt không bỏ, không bằng chờ sự tỉnh trong sáng một ngày, ở không có chân chính làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào phía trước, ta sẽ không lại khuyên ngươi hồi Hạ gia, chỉ hy vọng ngươi vô luận thân ở nơi nào đều mạnh khỏe vô ngu. Hạ Tâm Viễn nói, khi nói chuyện tạm dừng cũng chỉ là ngắn ngủi cực kỳ, nối liền nói xong nhiều như vậy lời nói, tựa hồ ở lo lắng trên đường sẽ bị người đánh ghê giống nhau. Vương Tử dần dần con mắt nhìn về phía Hạ Tâm Viễn, xem hắn trầm ổn trên mặt dần dần xuất hiện kiên nghị thần sắc, cũng có chút thoải mái cảm giác. Hắn rồi dăm chuyện này đã thật lâu, kết quả là phát hiện, có thể trải vớt rõ ràng chuyện này người sớm tại 30 mấy năm trước liền lục tục lánh đời, mặc dù là 4 năm trước như vậy đại sự tình phát sinh sau cũng chưa từng ra mặt, ngược lại là làm hắn một cái gia chủ nhọc lòng lâu như vậy. Nay căn bản không phải ở khảo nghiệm hắn này một thế hệ gia chủ, cũng không phải trốn tránh không thấy, vậy chỉ có thể là kéo dài, bởi vì có một số việc chung quy còn chưa tới vạch trần thời điểm. Hạ Tâm Viễn ngẫu nhiên bắt được manh mối, mới có càng xem càng minh bạch cảm giác. Hãy còn nhớ rõ huynh trưởng lánh đời phía trước tìm lời hắn nói, hắn hỏi cập Hạ Tiêu Liên nên như thế nào dàn xếp, rốt cuộc khi đó Hạ Tiêu Liên đã giống như chết đi, mà bọn họ để lại quá nhiều hắn không rõ sự tình. Huynh trưởng trả lời rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là hắn sở nghe không hiểu, trong đó một câu đó là đây là Hạ gia chung quy muốn đối mặt, trốn không được. Muốn đối mặt cái gì? Trốn không được cái gì? Đây là hắn vài thập niên đều không có nghĩ thông suốt sự tình, bao gồm hiện tại, hắn vẫn cứ không hiểu, đối mặt Vương Tử cùng Vương Dận Thiên lần thứ hai trở về sao? Đối mặt Hạ Tiêu Liên cũng sống lại sao? Tránh không khỏi này đó sao? Nếu là như thế, đã đối mặt, nhưng kết quả vì sao vẫn là tử cục, chuyện này, căn bản là không để yên. Còn có một việc, không quan hệ khác, chỉ đại biểu ta cá nhân, Ôn Trúc đã biến mất 4 năm, ta không biết ngươi có hay không hắn tin tức, nếu có, phiền ngươi truyền lời cho hắn, rồi danh hồi Hạ gia tìm ta, có một số việc, ta còn cần giáp mặt cùng hắn nói rõ ràng, này rất quan trọng, liền nói là phụ thân hắn dặn dò, hắn nhất định sẽ trở về. Hạ Tâm Viện thấy Vương Tử trầm mặc, cặp kia như ám dạ giống nhau mặc mâu nhìn thẳng hắn, nơi đó mặt rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng, nhìn nó người lại có loại bị bóp trụ trái tim cảm giác. Hạ Tâm Viễn cười cười, lúc này đây là thực sự có chút tiêu sái cười, mới vừa rồi một phen lời nói, cuối cùng làm hắn trong lòng tích tụ hồi lâu ngật đáp cởi bỏ, vẻ mặt cũng nhiều vài phần gia chủ khí phái. Nói xong liền chắp tay cáo từ, thân hình cực nhanh, đảo mắt liền biến mất, đi tiêu sái vô cùng. Về đến gia tộc sau cũng muốn an bài Đông Tây Phương giao diện xác nhập sau nhà mình đệ tử nên chú ý công việc, còn muốn phái người đi trước tiên điều tra Phương Tây giao diện hư thật, hắn phải làm sự tình xác thật rất nhiều, không có Vương Tử nơi này sự tình, hắn càng muốn nhiều chút trong lòng tại gia tộc. Mà ở Hạ Tâm Viễn rời khỏi sau, lại để lại hồi lâu đều ở trầm mặc Vương Tử, mọi người nhìn nhìn Vương Tử, lại đều không có nói chuyện. Vương Tử mặc mâu còn dừng hình ảnh ở Hạ Tâm Viễn rời đi phương hướng. Nàng suy nghĩ Hạ Tâm Viễn lời nói, cái gì gọi là tham lang nghi vấn, phi thiển tại đây. Hạ Tâm Viễn lần thứ hai nhắc tới tham lang hai chữ, đã là đã không có bất luận cái gì hoặc kinh hoặc sợ thần sắc, ngược lại là vài phần bình đạm, vài phần thần bí. Chính là này 8 chữ, làm Vương Tử trong lòng nghi hoặc thật sâu cắm rễ, sở dĩ như thế, đều không phải là Hạ Tâm Viễn lời nói của một bên, mà là hắn vừa lúc nói chúng rồi một sự kiện, 1000 năm tiến đến rất nhiều chuyện rõ ràng là nguyên bộ. Lại một vòng khấu một vòng phát triển xuống dưới, không ai từ giữa nhìn ra manh mối. Thẳng đến ảnh tộc xuất hiện, sở hữu sự tình đều tìm được rồi ngọn nguồn, nàng giải khai sở hữu sự tình, lại tiêu trừ không được chính mình trong lòng vẫn cứ tồn tại nghi vấn, sự chung gắn vào trái tim, không được sáng sủa. Hạ gia không sợ ngươi có phải hay không tham lang, ta đã mơ hồ cảm giác này hồ nước càng ngày càng thâm. Hạ Tâm Viễn vì sao sẽ nói như thế, nhưng vô luận như thế nào. Nàng không thể không thừa nhận, Hạ Tâm Viễn ý tưởng cùng nàng không như mà hợp. Ảnh tộc tạm thời thối lui, Vu tộc vẫn cứ phong ấn, lục giới chi trụ liên lụy càng lúc càng lớn, minh giới cùng thượng giới xuất hiện. Nào một kiện đều làm nàng tâm sinh bất an. Mà này cùng tham lang, cũng chính là cùng nàng, rốt cuộc có bao nhiêu quan hệ. Nếu đây là một cái thiên đại cục, nàng trải vớt rõ ràng ảnh tộc sự tình, vì cái gì có loại chỉ chạm đến biên giác cảm giác. Này đám nước đục. Thật sự càng ngày càng thâm. Mà Hạ Ôn Trúc, Vương Tử trong lòng phân loạn cân nhắc cơ hồ ở một lát biến mất cái sạch sẽ, toàn nhân Hạ Ôn Trúc 3 chữ xâm nhập, nếu như Hạ Tâm Viễn không đề cập tới khởi, nàng chỉ ngẫu nhiên chính mình hao tổn tinh thần, chính là hiện giờ, Hạ Tâm Viễn nhắc tới làm nàng biết, nàng thật sự xem nhẹ người này lâu lắm. Mặc kệ Hạ Tâm Viễn tìm Hạ Ôn Trúc chuyện gì, đều là ở nhớ thương người này. Hạ Ôn Trúc cuộc đời này cùng người không giao, cao khiết như trúc, hắn nhớ thương người chỉ có Vương Tử cùng Hạ Tiêu Liên, nhưng ở các nàng hai người đều hoàn hảo xuất hiện thời điểm, hắn lại một người biến mất. Hắn chẳng lẽ không ở lục giới trong vòng sao? Bằng không 4 năm trước như vậy đại sự tình hắn sao có thể không có xuất hiện? Hơn nữa vẫn luôn đều không có tin tức mang tới. Kêu nàng như thế nào có thể an tâm? Hạ Ôn Trúc, ngươi ở nơi nào? Vương Tử trong lòng không khỏi hỏi, nhưng mà không có người sẽ cho nàng đáp án, mất công có Hạ Tâm Viễn nhắc nhở. Vương Tử minh bạch chính mình không thể tiếp tục chờ đi xuống, Hạ Ôn Trúc nếu sẽ không chính mình xuất hiện, vậy từ nàng đi tìm. 4 năm thời gian đủ lâu rồi, mặc dù Hạ Ôn Trúc muốn tiếp tục tự do, cũng muốn làm nàng biết hắn hết thể mạnh khỏe mới được. Chương 36 giải cờ, canh 2. Hạ lệnh, đi tìm Hạ Ôn Trúc, ở sở hữu có thể tìm địa phương đi tìm. Vương Tử thanh âm vang lên, mọi người hơi hơi sửng sốt, liền trước sau đáp lại, tự nhiên không thể thiếu Đông Cản, Thao Thiết, Nhạc Cửu an bài, bọn họ đều là Vương Tử chi phối lực lượng mấu chốt, chỉ là thấy Vương Tử hơi thở thanh lánh rất nhiều, nghĩ đến Hạ Tâm Viễn vừa rồi kia một phen lời nói đối nàng đối ảnh hưởng tất nhiên không nhỏ. Bà bối, về trước Đào Hoa Cốc. Vương Dận Thiên tiến lên bế lên Vương Tử, như cũng là như vậy sủng nịch tư thái, đem Vương Tử nhẹ đặt ở chính mình khuỷu tay. Mặc kệ Vương Tử hiện tại suy nghĩ cái gì, hắn đều sẽ kiên định đứng ở Vương Tử bên người. Vương Tử rũ mắt nhìn nhìn Vương Dận Thiên, nàng vốn là có rất nhiều lời muốn nói, hiện tại lại đều áp xuống, nhẹ nhàng gật đầu, hồi Đào Hoa Cốc, nơi đó sẽ làm nàng an tâm một chút. Mọi người thấy vậy, tuy càng muốn Vương Tử có thể ở chính mình trong lòng ngực, truyền lại ấm áp người kia có thể đổi thành bọn họ, nhưng giờ phút này chung quy không phải so đo những cái đó thời điểm, liền cùng dẹp đường hồi phủ. Lại trở lại Hoa Khê Cốc, đã là 3 ngày sau sự tình, Hạ Tiêu Liên thấy mọi người nhiều là trầm mặc, cho rằng này gần 1 tháng đi ra ngoài tất nhiên làm mọi người đều mỏi mệt, liền 1-2 phải dàn xếp mọi người trước nghỉ tạm, tất cả công việc chờ dưỡng hảo tinh thần lại nói. Mọi người liền cũng không có gì nghỉ, đều từng người về phòng nghỉ ngơi, này một nghỉ ngơi lại là 3 ngày, 3 ngày qua Vương Tử đều ở đả tọa minh tưởng, làm chính mình an tĩnh lại, bởi vì có một số việc một khi khai đầu. Nàng tư duy giống như là thượng dây cốt máy móc, bay nhanh vận chuyển, căn bản dừng không được tới. Nàng muốn một cái xác thực kết quả, chính là mặc dù nàng lại thông minh, thế giới này như thế to lớn, nàng lại nơi nào có thể đem này rất nhiều sự tình đều hiểu thấu đáo. Kết quả đương nhiên là càng nghĩ càng thiên, càng nghĩ càng loạn, nàng biết nàng lại ở để tâm vào chuyện vụn vặt, cuối cùng chỉ có thể dùng loại này cưỡng bách biện pháp làm chính mình an tĩnh lại. Đều 3 ngày. Ngươi này quật lừa khi nào mới có thể không như vậy quật? Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng dừng lại? Thật đúng là muốn lộng cái cha ra manh mối sao? Có chút không chút để ý thanh âm ở Vương Tử trong đầu vang lên, liền tính không xem, người nọ sắc mặt hẳn là cũng là có chút không kiên nhẫn, người này tự nhiên là Quy Hồng, kỳ thật hắn hiện tại chính vô cùng nhàn nhã nằm ở giường nệm bên trong, tay lót ở sau đầu chậm gì gì nói chuyện, chỉ là kêu Vương Tử quật lừa. Cũng chỉ có Quy Hồng như thế không hiểu phong tình người có thể nói ra tới. Người khi nào mới có thể sửa lại lúc này thỉnh thoảng liền nghe lén ta nói chuyện tật xấu. Vương Tử ở thần thức chung nói, đối với Quy Hồng đột nhiên ra tiếng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, thật sự là hắn luôn là như thế, nàng đều mau thói quen, chỉ là hiện tại nàng thật sự không muốn nói lời nói, cho nên thanh âm nghe tới cũng có chút không kiên nhẫn, Quy Hồng không kiên nhẫn là chăng, mà nàng là thật sự. Không phải ta nghe lén, ta chỉ là ngẫu nhiên cho chính mình lỗ tai phóng thông khí, nếu các ngươi không nói lời nào, thanh âm này cũng sẽ không dừng ở ta lỗ tai, có lẽ ta còn không muốn nghe đâu. Quy Hồng tiếp tục từ từ nói, một chút đều không có đem Vương Tử không kiên nhẫn đặt ở trong lòng, như cũ muốn nói cái gì liền nói cái gì, nhìn hắn ý tứ này, nghe lén Vương Tử nói chuyện lại nói thành là cho chính mình lỗ tai thông khí, mà bị hắn nghe được vẫn là Vương Tử sai rồi. Hắn nghe được nếu là như vậy không có gì cũng liền thôi, nếu là tùy thời tùy chỗ đều cho hắn lỗ tai thông khí, kia rất nhiều thời điểm chẳng phải là không thiện. Vương Tử không cùng hắn truy cứu cũng liền thôi, hắn nhưng thật ra đúng lý hợp tình lên. Nếu ngươi thật không muốn nghe, liền chặt đứt thần thức ở ngươi thiên cực đồ nội ngủ ngon chẳng phải là càng tốt. Vương Tử nói, thanh âm lại lạnh vài phần, Quy Hồng giống như luôn là ở nàng tâm phiền ý loạn thời điểm ra tới, chuyên làm miệng vết thương thượng giải mối mua bán. nàng nhưng thật ra tưởng đem Quy Hồng đạp lên dưới chân nghiền áp một phen, hoặc là dứt khoát ngăn cách hết thể cùng hắn liên hệ con đường. Nhưng Quy Hồng quá cường đại, nàng đánh không lại, thiên cực đồ cũng là của hắn, nàng cũng chi phối không được, cũng chỉ có thể nghe Quy Hồng này ngẫu nhiên khiêu khích thanh âm, thật là lệnh người khó chịu. Bị ngươi nói chúng rồi, ta đều không phải là không muốn nghe, hơn nữa thực nguyện ý, phi thường nguyện ý, không nghe nói cả người đều khó chịu, nhìn ngươi an tĩnh 3 ngày, ta đã mau bị ngươi buồn ra bị bệnh, cho nên ngươi mau một lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên đi, nói vậy ta liền lặng lẽ, ta nghe lén ta, ngươi tiếp tục quá ngươi, các không quấy rầy, như vậy chẳng phải là càng tốt. Quy Hồng xoay người từ giường nệm ngồi khởi, lông mày một trọn, tựa hồ có chút phi dương nói. Kia Trương Tuấn Lãng mà thanh lánh trên mặt cũng nhiều vài phần nghịch ngợm thần sắc, chỉ là vương tử nhìn không thấy mà thôi, bất quá nghe được Quy Hồng như thế thành khẩn kiến nghị, vương tử vô ngữ có thể nghĩ. Quy Hồng lời này nói thật sự không biết xấu hổ, biết rõ nghe lén còn như vậy hứng thú bừng bừng, hắn nghe lén chính là nàng hết thảy, này còn có thể kêu các không quấy rầy. Như thế ra mặt dậy nói hắn là như thế nào nói ra. Ta tự hỏi sự tình, nếu ngươi có thể câm miệng nói, chúng ta còn có thể hòa khí một chút. Vương tử nói, âm thầm làm chính mình bình tĩnh, không nghĩ cùng Quy Hồng sinh cái này khí. Nhưng ngươi tự hỏi ra tới sao? Nếu không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, trên đời nơi nào có như vậy hơn lý rõ ràng sự tình. Nếu đều làm ngươi nghĩ thông suốt, ngươi đi làm ông trời hảo, cả ngày liền nhìn chằm chằm người trong thiên hạ đều làm chút cái gì, vạn sự vạn vật đều trốn bất quá ngươi pháp nhãn, chẳng phải là không có ngươi hiện tại lo lắng. Quy Hồng lại nói, đương nhiên nghe được ra tới vương tử ẩn nhẫn tính tình, luôn có loại sắp bạo tẩu cảm giác, cần phải nhìn đến Quy Hồng hiện tại thần sắc, không những không có khẩn trương, còn có thể nhìn thấy khỏe miệng mơ hồ ý cười, cũng không biết hắn ở xử cái gì hư, tóm lại vương tử phản ứng định là hắn sở vui nhìn đến. Quy Hồng nói vừa mới nói xong, trực giác trước mắt bóng người chợt lóe, Quy Hồng rũ trên vai thượng sợi tóc khẽ nhúc nhích, quyền kình bay nhanh tiếp cận. Quy Hồng khỏe miệng cười còn không có tới kịp thu hồi, thân hình đó là đột nhiên phiêu dở, tội liên đối tư thế đều không có đổi, nháy mắt liền rời đi thức hứa. Mà Quy Hồng cánh tay lập tức, một tay bắt lấy vương tử tay, hai người chi gian không khí có nháy mắt đình trệ, vừa rồi vương tử lại là bỗng nhiên xuất hiện ở thiên cực đồ, cũng là, bị Quy Hồng như vậy kích đi xuống, vương tử sớm hay muộn sẽ động thủ, nếu không Quy Hồng là sẽ không câm mồm. Vương tử công kích bị chán, đang muốn đổi tay đi công kích thời điểm, Quy Hồng lại nhẹ nhàng bắt lấy nàng một cái tay khác, cặp kia tang thương mặc mâu giờ phút này lại có linh động ánh sáng, không biết suy nghĩ cái gì, thấy vương tử trên mặt khí lạnh càng ngày càng thịnh, mới không nhanh không chậm mở miệng. Hôm nay không đánh với ngươi, chúng ta tới điểm văn nhã chém giết. Nói này liền dùng một cổ lực lượng nhỏ bé, đem vương tử đẩy ra, vương tử lui về phía sau vài bước, giữa mày hơi nhíu, cái gì gọi là văn nhã chém giết? Tổng cảm thấy Quy Hồng sẽ không làm tốt sự. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Con người của ta tự hạn chế thực, đừng tưởng rằng ngươi chứa đầy tình yêu nhiều xem ta vài lần ta liền sẽ hồi báo ngươi cái gì. Quy Hồng ngồi ở giường nệm thượng, phất tay ở tháp thượng thả một trương bàn lùn, ngước mắt nhìn vương tử, lại bỗng nhiên mở miệng, hắn rõ ràng biết vương tử ánh mắt kia cùng đề phòng cướp dường như, lại một hai phải nói thành là chứa đầy tình yêu, vương tử đang muốn phản bác, Quy Hồng lại có mở miệng. Lời nói mới rồi giống như chỉ là nói giỡn giống nhau. Sẽ chơi cờ sao? Quy Hồng như thế hỏi, chỉ là đang hỏi thời điểm, kia bàn lùn thượng đã xuất hiện một mâm cờ vây, vương tử lúc này mới chú ý tới, kia bàn lùn vốn chính là một trường cờ bàn, Quy Hồng bắt một phen hắc cờ, ở bàn cờ thượng bày biện. Sẽ. Vương tử nói, tuy rằng còn không rõ Quy Hồng là có ý tứ gì, nhưng hắn theo như lời văn nhã chém giết, có lẽ chính là chỉ chơi cờ. Mà Quy Hồng hơi thở cũng bỗng nhiên biến đứng đắn rất nhiều, mỗi khi như thế, vương tử đều sẽ cảm thấy này một trước một sau căn bản chính là hai người ảo giác, đồng thời cũng làm cho, mặc kệ phía trước Quy Hồng nói gì đó làm nàng tức giận nói, nàng đều sẽ không đem hỏa khí tiếp tục đối mặt lúc sau hắn. Vương tử tiến lên vài bước ngồi ở giường nệm thượng, không rõ nguyên do nhìn Quy Hồng ở bàn cờ thượng đuồng nghịch, hắc tử bãi xong rồi đổi bạch tử. Thẳng đến nguyên bản chống trải bản cờ bị rậm rạp hắc bạch quân cờ chiếm cứ lúc sau, Quy Hồng nhìn bản cờ, tựa hồ ở kiểm tra giống nhau, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía vương tử, cặp kia đã không gì thần sắc đôi mắt cùng vương tử đối diện, lại thấy hắn làm cái thỉnh thủ thế, chỉ nói, vậy thỉnh đem. Vương tử nhìn về phía bản cờ, đã là biết Quy Hồng không phải kêu nàng đánh cờ, mà là làm nàng giải cờ. Đây là một mâm tử kỳ, một mâm tương đương tinh diệu tử kỳ, mọi việc như thế tử kỳ vương tử giải không ít, nhưng lại như thế tinh diệu đúng là lần đầu tiên thấy. Vương tử chưa từng khoe khoang quá chính mình năng lực, bởi vì nàng trong xương cốt cẩn thận, nàng tin tưởng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhưng ở cờ nghệ mặt trên, nàng xác thật chưa từng gặp được quá đối thủ, ngay cả cờ tài cao siêu vệ tử khiêm ở nàng trong tay cũng đi không được bao lâu. Nay cùng nàng tu tập trận pháp có lẽ có chút quan hệ, mặc kệ cờ lộ nhiều phức tạp, nàng đều có thể nhanh chóng ở trong đầu miêu tả ra tới, nghĩ ra các loại khả năng đường nhỏ, nàng từng nghĩ tới, có lẽ hẳn là tìm Vân Trạch đánh cờ thử xem, có lẽ lấy Vân Trạch trận pháp tạo nghệ tới nói, ở cờ nghệ thượng cũng là nàng vô pháp siêu việt, chỉ là vẫn luôn không có chân chính đi thực thi mà thôi. Vương tử nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, Quy Hồng cũng không ra tiếng, chỉ còn chờ vương tử chính mình đi giải, hồi lâu, mới thấy vương tử tay động, hai ngón tay về một viên hắc tử lấy ra, này hắc tử vốn là chắt ở bạch tử trái tim giữa, nếu không lấy, này bàn cờ còn có thể rằng co đi xuống, nếu như đi, bạch tử liền sẽ toàn diện rơi vào hắc tử không được ván cờ giữa, một vòng khấu một vòng, cơ hồ không có cởi bỏ thời gian. Nói cách khác, động này hắc tử, trên cơ bản chính là ở tìm chết. Mà ở vương tử làm ra như vậy hành động lúc sau, Quy Hồng chỉ nhợt nhạt cười cười, thực mau liền biến mất. Vương tử thân sắc thực ngưng trọng, bởi vì nếu giải, nàng liền nhất định sẽ đối này bàn cờ phụ trách. Hơn nữa chơi cờ cũng như hành quân tác chiến, sinh tử một khắc, không thể phân tâm. Nay bàn cờ hạ thật lâu, thậm chí ở phía sau tới, vương tử trên trán ẩn ẩn xuất hiện tinh mịn mồ hôi, môi mân khẩn, giống như đích thân tới một hồi chiến đấu giống nhau. Hồi lâu, vương tử mới ngừng tay, mà ở xem ván cờ thời điểm, chi gian hắc bạch tử chi gian ranh giới rõ ràng, một lần nữa xuất hiện trong sáng chi thế, bạch tử tình thế nguy hiểm đã giải, hắc tử vây quanh đã phá. Giống như bắt vân thấy sương mù, hai bên từng người ngừng chiến giống nhau. Vương tử ngước mắt nhìn về phía Quy Hồng, mở miệng nói, cờ ta đã giải, có phải hay không ta thắng? Chưa từng có người cùng ngươi đánh cờ, ngươi đâu ra thắng thua? Ngươi là ở cùng chính mình chơi cờ, mặc dù ngươi giải khai này bản tử cục, hơn nữa giải phi thường xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không thấy hiểu này bản cờ, nếu không có muốn nói thắng thua, chỉ có thể nói ngươi thua. Quy Hồng đón nhận vương tử tầm mắt, không chút hoang mang nói. Chương 37 mê võng. Vương tử nhìn Kinh Hồng, hồi lâu mới đem tầm mắt một lần nữa đặt ở bàn cờ phía trên, một mâm tử kỳ ở nàng trong tay đã hoàn toàn cởi bỏ, hiện tại cùng mới vừa rồi đã hoàn toàn là hai cái cục diện, vương tử lại không rõ, vì sao Quy Hồng còn nói nàng thua. Rõ ràng nàng đã giải khai Quy Hồng cho nàng ra đề, còn không có xem hiểu này bàn cờ. Nơi nào không hiểu? Vương tử ở trong lòng suy tư, này bàn cờ tuy rằng tinh diệu, đánh cờ người công lực cũng không nhỏ, chính là cái gì kêu nàng không thấy hiểu, nếu không thấy hiểu nói, nàng sao có thể cởi bỏ. Cờ tài cao siêu người nhiều là tâm trí mưu lược hơn người, lòng dạ cũng tương đương sâu người, bởi vì cờ lộ giữa thay đổi trong nháy mắt, một hồi cờ như một hồi chiến, nếu là tâm tư đơn giản người như thế nào có thể khống chế toàn cục. Nhưng ngươi, thực sự là ta đã thấy đơn thuần nhất kỳ thủ. Quy Hồng lại lần nữa mở miệng, mà vương tử còn không có nghĩ thông suốt hắn lời nói mới rồi là có ý tứ gì, lần thứ hai nhìn về phía Quy Hồng, lại thấy Quy Hồng cặp kia mặc màu bên trong nhiều vài phần ngươi đạm mạc cùng tăng thương, giống như buông xuống một cái xa xôi mà dày nặng linh hồn, đối diện ngồi như vậy Quy Hồng, làm vương tử vô hình bên trong có chút áp lực. Vương tử chỉ còn chờ Quy Hồng nói, nàng còn không rõ Quy Hồng chân ý ở đâu, cờ trang như chiến trường, đây là nàng đã sớm biết đến, đơn thuần nhất kỳ thủ. Nàng cũng không như vậy cho rằng, đánh cờ bên trong, nên giết còn muốn sát, nên vây còn muốn vây, vô luận tử thương bao lớn, nàng muốn chính là cuối cùng thắng lợi. Vương tử chơi cờ phong cách cũng không câu nệ với vài loại, vừa không là một mặt thiện công, cũng không phải một mặt thiện thủ, nàng giỏi về lại không hảo cục lúc sau toàn bộ toàn động. Mà một khi động, mặc kệ gặp được cái dạng gì trở ngại, làm nàng ngủ đông xuống dưới đều tương đương khó. Vương tử luôn là ở nghịch cảnh bên trong kích phát đáng sợ tiềm lực. Loại này tiềm lực làm đối thủ sợ hãi, bởi vì một khi chọc nóng nảy nàng, nàng ra cờ phương thức sẽ càng ngày càng quái, càng ngày càng mãnh. Ai đều xem không hiểu, nay Hồng không ấn kịch bản ra bài phong cách, tổng hội làm tinh với tính toán đối thủ lần nữa tan tác. Nay cùng trong hiện thực vương tử nhiều ít tương tự, người ta nói cờ nghệ tổng có thể nhìn ra một người tính cách, cho nên mưu sĩ nhiều thích ở bàn cờ phía trên chém giết, đây là một loại sách lược chém giết, tổng có thể làm đối phương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra minh bạch rất nhiều. Nhưng Vương Tử cũng không ái chơi cờ, từ nàng học được cờ vây kia một khắc khởi, nàng liền chưa từng đối cờ vây cảm thấy hứng thú quá, loại này ở lưỡi dao bên cạnh du tẩu cảm giác nàng cũng không thích, trong sinh hoạt nàng cùng rất nhiều người chém giết là bất đắc dĩ, mà nhàn hạ là lúc, nàng cũng không nguyện ý đem chính mình thời gian tiêu hao ở cờ vây phía trên. Nàng này đôi tay dính quá máu tươi, hai đời tới nay không biết có bao nhiêu, nói nàng đơn thuần, Vương Tử thực sự có chút ngoài ý muốn, trước đó, nàng cũng không cho rằng này hai chữ mắt sẽ cùng nàng có quan hệ gì. Ta làm ngươi giải cờ, ngươi xác thật giải khai, hơn nữa thực hoàn mỹ, nhưng ngươi chơi cờ là lúc, chưa bao giờ từng nghĩ tới ta vì sao cho ngươi xuất đạo đề, thẳng đến ngoan ngoãn giải khai, mới đến cùng ta thảo thưởng. Vương Tử, ngươi nếu ở ván cờ bên trong, có thể làm ngươi đi ra không phải ngươi nhìn thấu toàn bộ cục, mà là ngươi đang ở cục chung, không dọn khai vấp chân chi thạch ngươi liền một bước khó đi. Quy Hồng thanh âm tiếp tục vang lên, trong lời nói tựa hồ ẩn chứa ý khác, Vương Tử không khỏi đem tầm mắt đặt ở bàn cờ phía trên, hiện tại bàn cờ một mảnh trong sáng, nếu là lại có hai cái chấp cờ người, này bàn cờ thượng có sẽ là một hồi thay đổi bất ngờ. Ta ở giữa sao? Vương Tử không khỏi hỏi, lời này như là đang hỏi Quy Hồng, cũng như là đang hỏi chính mình. Ở Quy Hồng gật đầu, nắm lên một phen hắc tử, ánh mắt thoáng nhìn bàn cờ trong chốc lát, chậm rãi rơi xuống một tử, lại nói, lại đến một ván. Vương Tử ngước mắt nhìn Quy Hồng, hơi hơi nhấp môi, nắm lên mấy viên bạch tử, vê một viên rừng ở bàn cờ phía trên, tân đánh cờ bắt đầu. Lúc này đây đánh cờ rằng co thật lâu, hai người đối diện không nói gì, trầm mặc trung toàn là đối cờ lộ quan sát, âm thầm đánh giá, bàn cờ phía trên nhất thời nhiều, nhất thời thiếu, hắc tử cùng bạch tử chi gian tình thế cũng ở không ngừng biến hóa. Ở Vương Tử cùng Quy Hồng trong mắt, có lẽ bàn cờ phía trên thay đổi bất ngờ, lại là một khác phiên cảnh tượng. Vương Tử cần thiết thừa nhận Quy Hồng cờ nghệ cũng rất cao siêu, nhưng là so sánh với hai người đánh nhau tới nói, đánh cờ đối nàng tới nói còn nhẹ nhàng vài phần, chỉ là rốt cuộc không có thể thắng Quy Hồng. Vương Tử trong tay vê giả bạch tử, ánh mắt gắt gao định ở bàn cờ phía trên, trong đầu bay nhanh siêu tầm đường ra, nhưng cuối cùng cũng chưa có thể lại động mảy may. Nhưng cũng không có thua, Vương Tử cùng Quy Hồng lại là hạ cái ngang tay, chỉ là êm đẹp một bàn cờ, hiện tại lại là một mảnh tĩnh mịch, nếu trước mặt chính là vô số nghe lệnh mà làm tướng sĩ, này to lớn cục diện, lại là ngạnh sinh sinh dừng hình ảnh. Ngươi vẫn luôn ở đổ ta lộ. Vương Tử nói, đem trong tay quân cờ thả lại cổ trung, lời này có chút nghi hoặc, nếu là đánh cờ, Quy Hồng mục đích giống như đều không phải là ở chỗ thắng nàng, mà là ở cản nàng. Bất luận nàng như thế nào đi, hoặc mới vừa hoặc mánh, Quy Hồng đều ở đi bước một truy đổ, làm cho này bản tử cục xuất hiện. Ta không có đổ ngươi, ta chỉ là ở đi ta lộ. Quy Hồng nói, cũng buông xuống hắc tử, lời này nhiều ít có chút cao thâm khó đoán, Vương Tử chỉ nghi hoặc nhìn Quy Hồng. Ván thứ nhất, là ta thật lâu trước kia cùng Vân Trạch hạ cờ, ngươi giải. Ván thứ hai, là chúng ta đánh cờ, hai bên ngang tay. Ván thứ nhất ngươi nói ngươi ở giữa. Bởi vì là ta cùng Vân Trạch bố cục, ván thứ hai, ngươi cảm thấy ngươi ở giữa sao? Quả nhiên, không đợi Vương Tử nói cái gì, Quy Hồng liền tự hành nói, này một vấn đề hỏi ra tới, Vương Tử thoáng sửng sốt, ván thứ hai, nàng ở giữa sao? Nàng cũng không khỏi tự hỏi. Ngươi đương nhiên ở cục chung, chỉ là ngươi thành chuyên viên giao dịch chứng khoán, là toàn bộ ván cờ khống chế giả, này bàn cờ hướng đi hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ngươi. Vương Tử, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, mặc dù có người muốn ngươi làm giật dây rối gỗ, trên đời này cũng không ai có thể dắt được ngươi, trên đời này cũng không như vậy cường đại người, có thể lấy tam trọng thiên vị cục, có thể đem tám giao diện dưới vô số sinh mệnh làm tử. Tự nhiên chi lực, thế giới mênh mông, vũ trụ vực sâu, xa so ngươi tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều, thiên hạ ích lợi, vốn chính là một vòng khấu một vòng, bởi vì nhân loại vốn chính là quần cư mà động. Hắn bọn họ phân không khai, vô luận ở nơi nào, đều là như thế. Từ ngươi sinh ra kia một khắc, ngươi đã ở giữa, mọi người toàn như thế, chỉ là bởi vì ngươi thân phận, ngươi mệnh số độc đáo mà làm cái này cục cũng hung hiểm lên, càng rõ ràng lên. Nếu như ngươi chỉ là một cái phàm tục người, trăm năm sau quy về bụi đất, cả đời cục, chỉ ở 100 năm bên trong cởi bỏ liền đi. Nhưng ngươi không phải, ngươi hiện tại thân phận, như thế nào có thể phủi sạch này lục giới phân loạn, tam trọng thiên chi gian ẩn ẩn lỏa lỗ liên hệ, đông tây phương giao diện hợp thành nhất thể, thái cổ thần thoại thời kỳ quan trọng nhất thổ nhượng xuất hiện manh mối, vương tử, ngươi như thế nào phiết đến thanh. Quy Hùng nói, kia trầm thấp thanh âm liên tiếp chui vào vương tử lỗ thai, từng câu từng chữ dừng ở nàng tâm khảm phía trên, vương tử ẩn ẩn có chút mộ đạo, chính là lại có loại không muốn tin tưởng cảm giác. Ngươi đừng nói nữa. Vương tử mở miệng, cùng với có chút cấp, bởi vì nàng không muốn nghe đến Quy Hồng lúc sau lời nói, kia cũng không phải nàng nguyện ý nghe đến, Quy Hồng nói đến chỗ này nàng như thế nào sẽ không rõ. Trên đời này vốn là không có cục, cũng không ai có cái kia năng lực đem nàng vây ở cục chung. Lại tinh diệu cục đều có lỗ hổng, có thể vây khốn nàng, chỉ có nàng chính mình. Tựa như trước mắt nho nhỏ bàn cờ giống nhau, nàng tự nhận chưa bao giờ từng sợ hãi quá này bàn cờ thượng phong vân, bởi vì nàng trong lòng có kia một cổ kiêu ngạo, mặc dù kỳ phùng địch thủ, cũng không có đánh không lại thời điểm. Nhưng nàng hiện giờ lại thật sự bị nhốt ở, bị chính mình vây khốn. Ai đều không muốn dùng kia tràn ngập ác ý quân cờ tới hình dung chính mình, ai cũng không muốn chính mình bị người đùa bỡn lại cổ trưởng bên trong, kêu ý nghĩa thân bất do kỷ. Kêu ý nghĩa hết thể đều ở người khác tinh diệu an bài dưới, một khi làm người nhận thấy được, cảm giác này làm người tưởng do hỏi tới cùng, đem tối cao tầng người thâm đào ra, bất luận chấp cờ người là ai, đều phải làm hắn thua thất bại thảm hại. Mỗi người như thế, vương tử càng là như thế. Nàng trong xương cốt hướng tới tự do, nàng sẽ không từ bất luận kẻ nào bài bố, hai đời đều là như thế, mặc kệ là người, vẫn là thiên. Nàng đều không muốn chính mình lâm vào thân bất do kỷ cục chung, này cơ hồ là nàng làm việc một cái điểm mấu chốt. Cho nên ở nhận thấy được có chút vô hình đồ vật tổng ở ý đồ bao phủ nàng thời điểm, nàng mới có thể như thế sốt ruột muốn tìm được ngọn nguồn, mặc kệ là ai, nàng đều tưởng nhanh nhất áp dụng hành động, nhưng Quy Hồng đúng lúc một phen gõ, lại làm vương tử có loại thật sâu mê vong cảm giác. Đúng vậy, mê vong, như vậy cảm giác rất ít ở vương tử trên người xuất hiện. Bởi vì nàng kiên trì chưa từng có biến quá, ở tu hành trên đường cơ hồ sẽ không có như vậy bối rối, chính là hiện tại, nàng thấy không rõ phía trước lộ, nàng mê võng. Nàng vốn định ở cứu gia phụ thân cùng mẫu thân lúc sau, cùng bọn họ cùng nhau quy ẩn thế gian, trời đất bao la mặc cho bọn hắn ngao du, nàng còn có như vậy nhiều nàng ái người, lại phức tạp lộ luôn có đi xong thời điểm, nàng còn tưởng nhẹ nhàng theo chân bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Chính là từ nàng tham lang nhập mệnh Giáng sinh kia một khắc khởi, nàng sinh mệnh chú định sẽ không thái bình, nàng nhịn qua không hề tu vi dài dòng kiếp trước, nhịn qua tu hành bên trong bụi gai chi lộ, một đường vượt mọi chông gai, kết quả là, Quy Hồng lại nói cho nàng, nàng phía trước lộ vẫn cứ là cái động không đáy. Không có người cho nàng bố cục, trên đời này hoàn hoàn tương khấu cục, nàng một khi giải khai một cái, nên diện mà đến chính là vô số, nàng suy nghĩ bước ra mà lui, rốt cuộc là khi nào. Vì cái gì không nói, thế giới này kỳ thật vẫn là rất tốt đẹp, có hoa thơm chim hót, có bốn mùa rõ ràng, xuân khi trăm hoa đua nở, hạ khi hoanh phi để vũ, thu khi kim hà khắp nơi, đông khi ngân trang tố khỏa, tam trọng thiên các có mỹ diệu, vũ trụ vốn chính là một mặt bướng bình gương, có rực rỡ một mặt, liền có hiểm ác một mặt. Ngươi hẳn là cao hứng, ngươi đang ở rực rỡ thế giới, đối mặt hiểm ác, nó có thể triển lộ ra gương mặt cũng đều không phải là như vậy đáng sợ. Bởi vì ngươi trước sau đứng ở Thái Dương ngầm, đó là vũ trụ cũng thiên vị địa phương, ác ma đi không gần bên cạnh ngươi. Vương tử, ngươi không am hiểu bố cục, nhưng ngươi am hiểu giải cục, càng là nguy hiểm, ngươi xử lý càng là xinh đẹp, ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Quy Hồng chậm rãi nói, kia trầm thấp thanh âm giống như mang theo ma lực, lôi kéo vương tử tư duy đi theo hắn đi, nghe được Quy Hồng vấn đề, vương tử chỉ theo bản năng lắc đầu, thậm chí cũng không nhận thấy được. Chính mình trên tay không biết khi nào bao trùm vẫn luôn bàn tay to, kia tay nhẹ nhàng trọng điệp ở tay nàng thượng, giống như khởi động một mảnh an ủi, làm nhân tâm an. Ta nói, bởi vì ngươi là đơn thuần nhất kỳ thủ, ngươi chỉ biết dọn khai ngăn trở con đường của mình, ngươi thẳng đến ngươi muốn chính là cái gì, đây là nhất đáng quý, bởi vì có quá nhiều người, tu luyện càng xa, càng là không rõ chính mình đến tột cùng muốn cái gì, bằng mà trở thành bản cờ thượng nhân người sâu xé quân cờ. Ngươi chỉ cần kiên trì chính ngươi, không ai có thể khống chế được ngươi, ở tinh diệu cục, ngươi đều có thể chính mình làm chủ, bàn cờ như thế, nhân sinh cũng như thế, ngươi đơn giản là mê vong thế gian này phân loạn rốt cuộc có bao nhiêu, này vũ trụ vực sâu rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nhưng này cùng buồn lo vô cớ có cái gì phân biệt. Thế gian lại loạn, mỗi người cũng chỉ cần an phận ở một góc, vũ trụ lại đại, mỗi người dưới chân dẫm cũng chỉ có thước hứa, ngươi ở lo lắng chút cái gì. Quy Hồng nói, vương tử biểu tình có chút lăng, ở nàng trước kia tư tưởng chung, chưa bao giờ cho rằng chính mình sẽ cùng cái này quần quận vũ trụ có cái gì liên lụy, nàng biết cái kia trình độ lực lượng quá xa xôi, mặc dù nàng tò mò, cũng chưa từng có chuẩn bị đi đến kia một khắc. Cho nên tự nhìn đến kỳ dị lục bắt đầu, vương tử đối Quy Hồng cùng Vân Trạch liền trước sau có một loại thiên nhân ý tưởng, đó là chân chính siêu thoát người, chân chính tìm kiếm lực lượng người, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ vì thế phiền nhiễu. Tựa như Quy Hồng nói, tam trọng thiên chi gian ẩn ẩn lỏa lồ liên hệ, đông tây phương giao diện hợp thành nhất thể, thái cổ thần thoại thời kỳ quan trọng nhất thổ nhưỡng sơ hiện manh mối, nàng vô tình đâm vào cái này phủ đầy bụi đã lâu câu đố bên trong. Không ai thao tác nàng, mà là cái này vũ trụ lưu lại từ cục. Vài tỷ năm qua nó đều lẳng lặng phong ấn ở nơi đó, là nàng đem nó mở ra. Chương 38 chỉ cần ngươi tâm bất biến, canh 2. Vương tử, chỉ cần ngươi tâm bất biến, liền sẽ không có việc gì. Quy Hồng nói, mảnh dài ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở vương tử ngực phía trên, vương tử một đốn, kia ngón tay là nhẹ, nhưng nàng lại có loại bị chuông cảnh báo gõ cảm giác. Nàng hay không gần đây quá mức trôi chảy. Thế cho nên nàng suýt nữa chết đi chính mình trong lòng kiên trì lộ. Là nàng từng bước một khai quật lộ, lại ở tự oán tự ngải chính mình cái gì. Hoài nghi âm thầm có như vậy rất cường đại tay sao. Quy Hồng nói rất đúng, nàng khi nào từng có không giải được cục. Cần gì lo sợ không đâu. Chỉ là nghĩ đến chính mình cũng có như vậy mê vong thời điểm. Suýt nữa xem nhẹ chính mình trọng điểm là chính mình người bên cạnh. Mà không phải cái này không liên quan vũ trụ, nàng có thể một đường đi tới là bởi vì nàng có một viên bảo hộ tâm, không ai có thể ngăn cản. Nhưng nếu là nàng bị lạc phương hướng, hay không cũng sẽ thật sự trở thành kêu bàn cờ phía trên bị tình thế sở khống quân cờ. Nghĩ đến đây, vương tử bỗng nhiên kinh hãi. Nếu là như vậy, đi theo nàng lâm vào bị động sẽ là một đám người, các đều là nàng để ý, kia rõ ràng là nàng nhất không muốn nhìn đến. Này đó là tu hành sao? Mặc dù không hề có tâm ma lo lắng, tự thân quan ải tổng hội ở ngươi không hề phòng bị thời điểm xuất hiện, mà với nàng tới nói, vừa lúc tuyển ở rất nhiều chuyện đan chéo đương khẩu, làm nàng tâm loạn. Cảm ơn. Vương tử cúi đầu, chậm rãi nói, nhưng mặc mâu bên trong vẫn cứ quay cuồng rất nhiều cảm xúc, nàng vẫn là quá mức non nớt, không trải qua gõ là sẽ không nhận rõ chính mình. Nàng cảm tạ Quy Hồng lời này, làm nàng còn chưa đâm vỡ đầu chảy máu. Nếu không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Lãng phí ta rất nhiều thời gian. Quy Hồng mí mắt nâng nâng, đồng nhiên xoay người nằm xuống, vẫn cứ dùng đôi tay lót ở sau đầu, đôi mắt một bế, tựa hồ có từ chối tiếp khách ý tứ, chỉ là vừa rồi còn lời nói thâm thía không khí không còn sót lại chút gì. Vương tử không nhúc nhích, Quy Hồng như vậy tính cách chuyển biến thường thường làm nàng không lời nào để nói, bởi vì nàng tổng hội cảm thấy, nên nói hẳn là đối mặt bất đồng tính cách hắn, mà nàng tưởng cảm ơn người. Tựa hồ ở nháy mắt rời đi, này một bộ đuổi người tư thế, vương tử thật sự thực vô ngữ. Ta không biết về sau ta sẽ đi đến nào một bước, nhưng ta nhất định sẽ đi đến có thể cởi bỏ thiên cực đồ cùng tử cực trận phong ấn kia một bước. Vương tử đứng dậy, xoay người hết sức lại để lại như vậy một câu, thanh âm kia đạm nhiên lại kiên định, như nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, tuy rằng mới vừa có chút mất hồn mất vía, nhưng là vương tử vẫn là cảm giác được Quy Hồng đối bên ngoài thế giới khát vọng. Mùa xuân hoa thơm chim hót, mùa hè trăm hoa đua nở, mùa thu kim hà sàn sán, mùa đông lạc tuyết phân dương, này ở người khác trong mắt có lẽ không có gì, mỗi ngày đều ở trải qua sự tình, tại Quy Hồng trong miệng lại phá lệ hướng tới. Mặc dù hắn có thể dễ dàng xây dựng như vậy một cái thế giới, nhưng rốt cuộc không phải thật sự. Vương tử thân ảnh biến mất, Quy Hồng lại bỗng nhiên mở mắt, môi giật giật, không tiếng động nói một câu ta chờ. Thế giới này là hòa thiện. Có lẽ thẳng đến bị phong ấn tại thiên cực đồ nội thật lâu lúc sau, Quy Hồng mới hiểu được đạo lý này, ở vũ trụ này mặt hai mặt kính giữa, hắn rõ ràng cũng sống ở ánh mắt dưới, chỉ là hắn đụng chạm hắc ám quá nhiều, mới có thể bị chính mình vây khốn. Người đều có bị lạc thời điểm, đặc biệt là lực lượng càng thêm cường đại thời điểm, cường đại người sẽ cô độc người sẽ cực đoan người sẽ bị lạc, thẳng đến vây ở thiên cực đồ nội, Quy Hồng thật lâu cũng chưa nhớ tới. chính mình lúc ban đầu muốn rốt cuộc là cái gì, chỉ là lực lượng. Mà thôi sao? Vương tử là một cái đơn giản người, đơn giản làm người vừa thấy liền hiểu, ở nàng sinh mệnh, vĩnh viễn này đây người luận xử, ai trụ tiến nàng trong lòng, ai chính là nàng sinh mệnh, có người không thể không có lực lượng, có người không thể không có danh lợi, có người không thể không có quyền thế, mà vương tử, không thể không có trong lòng những cái đó che chở người. Vương tử người này, nhìn như vô tình, kỳ thật đa tình, mỗi một phần tình đều là rõ ràng chính xác, đều là có thể đem chỉnh trái tim hai tay dâng lên, vì thế, nàng không tiếc làm chính mình cặp kia tay nhỏ biến cường đại lên. Vương tử mở mắt, phòng trong một mảnh trong sáng ánh sáng, đôi mắt vừa chuyển, vương tử lại rất mau nhìn về phía bên cửa sổ, lại thấy một người tư thái ưu nhã ngồi ở ghế trên, tay chống cằm, đôi mắt chính nhìn ngoài cửa sổ, cắt may hợp thể Âu phục tam kiện bộ mặc ở trên người, đem người nọ hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. Trên người tản ra thần bí quý tộc hơi thở, làm người có chút không rời được mắt, hoàn mỹ mặt nghiêng, thẳng thắn mũi, hơi kiều khoe miệng, cửa sổ phong mang theo hơi hơi đong đưa tóc mái, giống như lông chim giống nhau nhẹ nhàng xoát ở người trái tim. Tựa hồ cảm giác được vương tử tầm mắt, người nọ quay đầu tới, tầm mắt đặt ở vương tử trên người, chuyên chú mà sủng lịch, cặp kia mắt đỏ mang theo ý cười, khoe miệng gợi lên, đứng dậy đã đi tới. Đi lại gian thẳng Âu phục hơi hơi nếp vốn dấu vết đều làm nhân tâm sinh rung động, người này, vô luận nơi nào đều tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn. Vương tử tim đập có chút mau, thẳng đến người nọ ngồi ở chính mình trước mặt, kia trương thần chỉ giống nhau dung nhan càng thêm rõ ràng hiện ra ở chính mình trước mặt, vương tử lại có loại mới gặp cảm giác, đối với trước mắt cái này quen thuộc không thể lại quen thuộc người, lại có loại vĩnh viễn đều xem không đủ cảm giác. Vương tử tổng không quá lý giải chính mình tổng bị một đám người nhìn cảm giác, nàng nam nhân tựa hồ so nàng một nữ tử càng dính người, đã tới rồi cái loại này hận không thể liền ở bên nhau nông nỗi, nhưng cho tới hôm nay, vương tử mới có loại mình sắc cảm giác, thích luôn là mới lạ, tổng hội ở nào đó dưới tình huống phát hiện tân đồ vật, làm người muốn ngừng mà không được. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, liền tỉ như đình ngoại đào hoa, tựa hồ cũng so ngày xưa minh diễm lên, viên trung côn trùng kêu vang, tựa hồ cũng so tầm thường dễ nghe lên, mà trước mắt người, cũng so bất luận cái gì thời điểm đều lệnh nhân tâm động lên. Tiểu công chúa, vì sao như thế nhìn ta? Cửu U ngồi ở vương tử bên người, cười hỏi, ngồi ngay ngắn, bày ra một bộ nhậm vương tử bình giám tư thái, vương tử trong mắt ái mộ làm hắn trong lòng cuồng hoan không thôi, gần hai tháng không thấy, hắn đối vương tử tưởng niệm vốn là như thủy triều giống nhau. Hiện giờ nhìn thấy vương tử như thế biểu tình, tất nhiên là cao hứng không thôi. Hán tiểu công chúa chính là rất ít sẽ như vậy xem hắn, có thể làm nàng như vậy thông suốt thật sự không dễ dàng, như vậy cảm giác làm hắn không khỏi muốn nhiều hưởng thụ trong chốc lát, trong lòng lại tưởng, chẳng lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn. Chẳng lẽ về sau phải có như vậy đãi ngộ còn muốn chủ động cùng nàng tách ra một đoạn thời gian không thành. Nói vậy thật đúng là buồn rầu, tách ra là như vậy thống khổ sự tình. Nô, không có gì, ngươi đã trở lại. Vương tử bị Cửu U thanh âm gọi hoàn hồn, ánh mắt lóe lóe, trên mặt có chút từng đỏ, nàng là sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi bị sắc đẹp sở hoặc, duỗi tay dắt Cửu U tay, hắn tựa hồ trở về so nàng đoán trước sớm rất nhiều, lúc này mới nhiều lắm năm ngày bộ dáng. Thật sự không có gì sao? Cửu U trọng điểm còn ở phía trước, phản nắm lấy vương tử tay, không tin hỏi, thật vất vả có cơ hội như vậy. Hắn sao có thể dễ dàng buông tha? Có, ta rất nhớ ngươi. Vương tử nhìn Cửu U, túi người ở Cửu U trên má rơi xuống một hôn, chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn, lại làm nhân tâm thanh xúc động. Huống chi vương tử nói như vậy, Cửu U khỏe miệng cười càng lúc càng lớn. Còn nhớ rõ tưởng ta. Cửu U duỗi tay đem vương tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, ngón tay điểm điểm vương tử mũi, tuy rằng trên mặt đều là ý cười, lại như thế nào đều có loại ưu hoán cảm giác. Vương tử bên người người nhiều như vậy, có rảnh tưởng hắn thật là không tồi. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi lần trước vô thanh vô tức liền đi rồi. Vương tử đem Cửu U ngón tay bắt lấy, nhét vào chính mình trong tay, không cho hắn lộn xộn, vốn dĩ muốn nói gì, lại nuốt trở vào, Cửu U lại một bộ cổ vũ bộ dáng, tựa hồ muốn cho vương tử có nói cái gì liền đều nói ra. Tiểu công chúa, ngươi có chính mình tâm tư, không nghĩ cùng ta nói. Cửu U cố ý hỏi. Hắn rõ ràng biết vương tử không phải ý tứ này. Không phải. Vương tử theo bản năng phủ định, nàng khi nào giấu giếm được Cửu U cái gì, vì thế liền nói, ta quá tùy hứng, làm ngươi lo lắng. Nói vương tử đem vùi đầu ở cửu u trên vai, không muốn làm cửu u nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, cửu u đối nàng cảm xúc quá nhạy cảm, không tiếc làm ra làm đông tây phương xác nhập sự tình. Ở phương Tây một tháng tới nay, không biết cửu u đã trải qua cái gì khó khăn mới phối hợp phương Tây chủng tộc. Nếu là nàng muốn ở phương Đông thế giới làm như vậy thế giới, mặc dù nàng hiện tại có được như vậy nhiều thân phận, như vậy quảng lực lượng, vẫn cứ làm không được. Huống chi huyết tộc ở phương Tây cũng không phải một cái thân thiện chủng tộc, huyết tộc cùng các chủng tộc chi gian quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp. Cửu u lại là huyết tộc lịch đại tuổi trẻ nhất vương, hắn phải làm đến chuyện lớn như vậy nói dễ hơn làm. Nàng nơi này chỉ là nhất thời tùy hứng, cửu u liền thật sự đi không tiếc hết thể đại giới làm. Hơn 20 thiên tới, cửu u vì xác nhập đông tây phương giao diện sở hao phí năng lượng tất nhiên cũng không nhỏ. Nhưng hắn không đợi nghỉ ngơi liền trực tiếp gấp trở về thấy nàng, vương tử ôm chặt một ít cửu u. Nếu có thể, nàng thật sự muốn cho chính mình chạy nhanh cường đại một chút, đừng làm cửu u như thế bôn ba. Tiểu công chúa, ngươi nếu là không tùy hứng, ta đi xuống ai? Cửu u cảm thấy buồn cười, lại càng bởi vì vương tử đối nàng đau lòng mà cảm thấy thoải mái. Có chút mỏi mệt thân thể cũng tức khắc tinh thần gấp trăm lần, hắn tiểu công chúa là có điểm tùy hứng, nhưng này căn bản không đủ, nếu có thể, hắn hy vọng nàng càng nhân tính một chút, tốt nhất là cái gì đều không làm, chỉ điểm giang sơn liền hảo, có rất nhiều người vui đi hiệu khuyển mã chi lao. Trầm thấp thanh âm liền ở bên hai, vương tử nghiêng đầu, nhìn cửu u vừa động hầu kết, ma xui quỷ khiến đi lên cắn một ngụm, cửu u hầu kết lăn lộn một chút, giọng nói cũng một đốn. Hiển nhiên này đột nhiên tập kích làm hắn phản ứng không kịp, một cổ điện lưu tự yết hầu chỗ thoáng khai, cửu u không khỏi nâng lên vương tử mặt, trên mặt cười cũng trở nên nhiều vài phần dụ hoặc. Ha ha, tiểu công chúa, ai dạy ngươi? Cửu u cười hỏi, nhưng kia cười như thế nào đều có điểm không có hảo ý dường như. Không ai a vương tử thành thật nói, nàng chỉ là thuận miệng như vậy một cắn, cửu u như thế nào này phó thân sắc? Ha ha, tiểu công chúa. Ngươi thật đúng là cái bảo bối. Cửu u cầm đáp ở vương tử trên vai, cười nói, hít sâu một ngụm vương tử trên người hơi thở, có chút say mê, nếu không phải giờ phút này thời gian địa điểm đều không đúng, hắn thật đúng là muốn làm chút thiếu nhi không nên sự tình. Chương 39 mẫu thân dị thường, canh 1. Cửu u ngươi có mệt hay không? Vương tử hỏi, thẳng đứng lên. Ân, không mệt. Cửu u hơi hơi nghi hoặc. Nhưng nghĩ vương tử tất nhiên là ở lo lắng hắn mấy ngày này vì xác nhập đông tây phương giao diện mà ra lực, cho nên mới sẽ như thế hỏi hắn, xem nàng có chút thần sắc khẩn trương, cửu u trong lòng cảm thấy ấm áp hòa hợp, mặc dù có chút mệt mỏi cũng tất nhiên sẽ không nói ra tới ngạch. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, ngươi nhất định mệt mỏi. Vương tử nói, không khỏi phân trần đi đẩy cửu u, làm hắn nằm, còn xả đời lại đây, cho hắn cái hảo mới dừng tay. Canh giữ ở mép giường một bộ muốn xem cửu u ngủ bộ dáng. Tiểu công chúa, ta không cần như vậy cũng có thể nghỉ ngơi, một hai phải ngủ sao? Cửu u cười nói, cảm thấy vương tử quá khẩn trương, hắn còn không có yêu cầu như thế tu dưỡng nông nỗi. Ngủ một lát đi, nơi này an tĩnh. Vương tử nói, cửu u lại một đốn, nơi này không phải an tĩnh, là an tâm, bởi vì có hắn tiểu công chúa ở. Phương Tây các đại chủng tộc người ở giao diện xác nhập lúc sau liền từng người tan đi, hắn thông báo trong tộc thân vương một chút sự tình sau trước tiên liền chạy đến đào hoa cốc, bởi vì nơi này có vương tử, nơi này mới là hắn ra. Hảo, ta ngủ, chỉ là làm tiểu công chúa nhìn nhiều không tốt, nếu không cùng nhau ngủ đi. Cửu u cười, tuấn nhan phía trên bỗng nhiên xuất hiện vài phần nghịch ngợm chi sắc, như vậy vi diệu biến hóa làm hắn biểu tình càng thêm phong phú, nói còn đi xúc chăn. Muốn cho vương tử một khối tiến bảo. Vương tử lại chế trụ kia chăn, một lần nữa cấp cửu u cái hảo, trong miệng nói, ta đã nghỉ ngơi mấy ngày, hiện tại tinh thần thực hảo, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chạy nhanh dưỡng hảo tinh thần, quá đoạn thời gian còn muốn gặp các ngươi phương Tây giao diện rất nhiều người vật. Ta lại không phải chưa thấy qua. Hảo hảo, ta ngủ một lát. Cửu u nói, này với hắn mà nói cũng không tính cái gì đại sự. Tuy rằng lần này là hắn có cầu với phương Tây mấy cái chủng tộc chi chủ, nhưng hắn cũng quả quyết sẽ không ăn nói khép nép, hắn tự do hắn biện pháp, có thể công bằng được đến bọn họ tương trợ, bất quá vặn bất quá vương tử vài lần khuyên, mặc dù hiện tại là ban ngày ban mặt, hắn cũng làm chính mình ngủ. Nhân cơ hội này nghỉ ngơi cũng hảo, gia tốc khôi phục một chút tiêu hao năng lượng, làm vương tử yên tâm, cũng sớm một chút tỉnh lại cùng vương tử chủ tính sự tình. Nếu Đông Tây Phương giao diện từng người đại biểu sẽ lại một lần chính thức gặp mặt, vương tử nhất định là trong đó quan trọng nhất nhân vật. Hắn sớm một chút làm vương tử hiểu biết một chút phương Tây giao diện hiện giờ tình thế cũng hảo. Nói xong Cửu U liền thật sự nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi ở hơi cuốn, làm kia tuấn mỹ mà thần bí khuôn mặt nhiều vài phần tinh tế, mặc danh xúc động người trái tim. Vương tử ngồi ở trước giường ghế đầu thượng, chống cằm nhìn Cửu U hồi lâu, thấy hắn hô hấp vững vàng, thân thể đã là tiến vào huyền diệu năng lượng vận chuyển cảnh giới bên trong, liền đứng dậy rơi xuống phòng trong cửa sổ, vung xa mảnh, làm trong nhà ánh sáng tối sầm xuống dưới, lúc này mới đi ra ngoài. Vương tử đi ra cửa phòng, đứng ở treo không thang lầu phía trên hướng nơi xa nhìn ra xa, tuy rằng nơi này không cao lắm, nhưng là trước mắt một mảnh diện tích rộng lớn rừng đào, cũng không có che đậy lại thụ, tầm mắt đảo cũng một mảnh trống trải, trong cốc không khí thanh tân bay tới, một mảnh mùi hoa, này trong cốc hàng năm đều là như vậy như xuân như hạ tình hình. Đào hoa nở rộ, đồng cỏ xanh lá biến cốc, nghĩ đến quy hồng sở hướng tới bốn mùa rõ ràng, vương tử không khỏi tưởng, nếu làm này đào hoa cốc cũng có bốn mùa, kia cảnh sắc tất nhiên cũng là mỹ. Tiểu tử tưởng cái gì đâu? Đang xa đứng ở trúc lâu dưới cười hỏi, thấy vương tử xuất hiện tự nhiên thực vui mừng, hơn nữa vương tử giờ phút này thần sắc rất là thả lỏng, càng có vài phần hưởng thụ chi ý. Đang xa si ngốc nhìn sau một lúc lâu mới bỗng nhiên hoàn hồn, tuy rằng cơ hồ cả ngày cùng vương tử đại ở bên nhau, nhưng còn luôn là đắm chìm ở vương tử tuyệt mỹ giữa vô pháp tự kiềm chế. An An phỉ nhổ một chút chính mình căn bản không có gì định lực, bất quá lại lập tức tự mình an ủi lên, dù sao đối với vương tử, hắn cũng không cần cái gì định lực, dù sao chính mình vui bị vương tử mê đầu vóc choáng váng. Suy nghĩ chúng ta nơi này nếu bốn mùa rõ ràng, cũng khá tốt. Vương tử nói, túi đầu nhìn lại, lại thấy đằng xà chính ngửa đầu chiều nàng cười, đầy đầu tóc bạc thanh giật xuất trần, chỉ là kia tuấn giật trên mặt lại nhiều là hoa bác. Hồng bạch gặp nhau mắt to dị thường đáng yêu, lăng là hủy diệt kia khuôn mặt tuấn tú phía trên vốn đang có cương nghị. Bốn mùa rõ ràng. Tiểu tử nếu muốn nhìn bốn mùa, hướng bắc đi không được nhiều xa đó là cánh đồng tuyết, hướng tây xa hơn một chút một ít chính thức kim thu, hướng đông đi còn lại là mùa xuân, hướng nam đó là giữa hè, chúng ta đào hoa cốc ở bốn mùa thiên phía đông nam hướng. Đang xa trong tay chính đùa nghịch cơ quan khởi sướng. Lúc này ném xuống liền chạy đi lên nắm vương tử tay một khối đi xuống, vừa đi một bên tiếp tục nói, đào hoa cốc bốn mùa đều là như thế, lúc trước chính là vì này trong cốc khí hậu mới tuyển nơi này, là cái tuyệt diệu hảo địa phương đi. Nếu tiểu tử muốn đi xem bốn mùa, chúng ta hiện tại liền có thể đi a. Sau khi nói xong đằng xà còn một bộ trưng cầu bộ dáng, hảo tưởng chỉ cần vương tử gật đầu bọn họ hiện tại liền khởi hành đi. Dù sao ngự không mà đi cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Hiện tại không cần đi, chờ ngày nào đó muốn đi lại đi đi. Vương tử nói, đằng xà chỉ giòn xinh đáp thanh hảo. Vương tử đi vào trong viện, nghe đằng xà nói những người khác đều đã tỉnh, chỉ là có chút người còn ở trong phòng, có chút người thì tại trong viện, nàng nhưng thật ra ra tới nhất vẫn người. Tiểu nha đầu, cửu ú không có ra tới sao? Vĩnh An cơ hồ là nhảy lại đây. Tuy rằng ở thế giới nhân loại sinh sống mấy năm thời gian, nhưng là cái loại này ổn trọng hắn chỉ sợ đời này đều học không được, mặc kệ là tính cách vẫn là làm việc phong cách đều mang theo vài phần hài đồng giống nhau hồn nhiên. Hắn ở nghỉ ngơi, làm sao vậy? Vương tử hỏi. Nga, kia không có việc gì, ta chính là tò mò phương Tây giao diện là bộ dáng gì, muốn biết là bọn họ nơi đó người lợi hại vẫn là chúng ta nơi này người lợi hại. Vĩnh An nói. Thuần túy là tò mò, hắn cũng đã quên Cửu U là phong trần mệt mỏi mà đến, thấy vương tử nói như vậy liền cũng không dây dưa. Nơi nào đều có lợi hại người, bất quá, muốn đặt ở phương Tây giao diện, bọn họ người lại lợi hại cũng không làm gì được ngươi. Thanh Long không khỏi nói, chỉ là cảm thấy Vĩnh An lời này buồn cười, cường giả nơi nào đều có, không có tuyệt đối cao thấp, thứ này phương giao diện xác nhập đại sự, ở Vĩnh An nơi này lại chỉ là một kiện náo nhiệt sự tình. Hắn sẽ không đi tưởng cái gì bởi vậy mang đến các loại ảnh hưởng, hơn phân nửa là muốn nhìn đến bất đồng tu hành chi gian va chạm, như vậy đơn thuần, đặt ở bọn họ một đám tâm tư thâm trầm người giữa, sắc thật lệnh người cảm giác mới mẻ, cũng có thể làm người nhẹ nhàng rất nhiều a. Nói cách khác ta còn là rất lợi hại. Vĩnh An thực kích động ngẩng đầu, cảm thấy chính mình bắt được trọng điểm, mặc kệ người khác lại lợi hại đều không làm gì được hắn, còn không phải hắn lợi hại hơn sao. Điểm này nhận chi làm hắn rất là cao hứng. Đúng vậy, ngươi vẫn luôn đều rất lợi hại. Vương tử cũng đi theo nói một câu, chỉ vì thấy Vịnh An trên mặt cười lớn hơn nữa, vui vẻ cảm xúc tổng có thể ảnh hưởng đến người khác, đang muốn ngồi xuống, rồi lại hỏi một câu, cha ta đâu? Hắn ở bờ sông. Nếu không ngươi đi xem đi. Thanh Long buông quyển sách trên tay, nói. Hảo. Vương tử đầu tiên là nghi hoặc nhìn Thanh Long, lại thấy Thanh Long sắc mặt như thường, hẳn là không phải cái gì đại sự, liền cũng không hỏi, nghĩ nàng chính mình đi xem, liền xoay người hướng ngoài cửa đi đến, kỳ thật nàng cũng là vừa lúc có một số việc tưởng cùng Vương Dận Thiên nói. Đi ra rừng đào thời điểm, lại thấy Hạ Tiêu Liên nên diện đi tới, đai lưng nhẹ nhàng, thanh sơn nước biết gian sấn nàng càng thêm mỹ diễm, chỉ là cúi đầu, hơi thở tựa hồ có chút nặng nề. Vương tử vốn dĩ thấy mâu thân rất cao hứng, lại thấy mâu thân như thế, tức khắc khẩn đi rồi vài bước đón đi lên. Nương, ngươi làm sao vậy? Vương tử hỏi, đến gần mới phát hiện Hạ Tiêu Liên trên mặt tựa hồ có đã khóc dấu vết, cặp mắt kia hồng hồng, hơn nữa thẳng đến hai người tới gần. Hạ Tiêu Liên mới phát hiện Vương tử đã đến, đủ thấy nàng vừa rồi rõ ràng là thần hồn không tuân thủ, hơn nữa nghe được là Vương tử đang nói chuyện, Hạ Tiêu Liên còn vội vàng lau nước mắt. Đương nhiên không nghĩ làm Vương tử nhìn đến nàng như vậy. Phát sinh sự tình gì? Nương! Ngươi như thế nào khóc? Vương tử căng cấp, hơn 1000 cầm Hạ Tiêu Liên tay, giữa mày cũng nhiều vài phần nôn nóng, Hạ Tiêu Liên có từng như thế quá. Vương tử trong lòng bay nhanh lọc khả năng nguyên nhân, có thể làm mẫu thân cảm xúc như thế dao động, tựa hồ chỉ có thể là nàng cùng phụ thân rồi, nàng gần nhất cũng không có cái gì sự tình tốt, vậy chỉ có thể là phụ thân rồi. Chẳng lẽ là phụ thân trên người đồ vật bị Hạ Tiêu Liên thấy được? Vương tử tuy như thế tưởng, nhưng cũng không có trực tiếp hỏi ra tới, sợ hãi căn bản không phải lúc này mà nàng nói lộ miệng, liền sốt ruột chờ Hạ Tiêu Liên chính mình nói, chỉ là nhìn đến mâu thân như vậy hao tổn tinh thần bộ dáng, vương tử trong lòng thật sự không dễ chịu. Không có gì, chỉ là vừa rồi phong mê đôi mắt, chảy chút nước mắt, tiểu tử không cần lo lắng, ta có thể có chuyện gì à? Chỉ cần ngươi cùng cha ngươi hảo hảo, nương liền không có việc gì. Hạ Tiêu Liên rốt cuộc nhìn về phía vương tử, khóc là không khóc, chỉ là đôi mắt vẫn là hồng hồng. Hơn nữa đang nói đến chỉ cần ngươi cùng cha ngươi hảo hảo khi ngự khí mơ hồ nghẹn ngào. Bởi vậy vương tử liền càng xác định, nhất định là phụ thân sự tình bị mẫu thân đã biết. Phụ thân sau khi trở về, mẫu thân vẫn luôn đều ở vào thật cao hứng trạng thái chung, nàng nhất định cho rằng Vương Dận Thiên là thật sự bình an trở về. Vương tử cũng nghĩ phụ thân nhất định có thể làm mẫu thân vẫn duy trì này phân cao hứng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mẫu thân phát hiện. Nương vương tử gọi một tiếng, Hạ Tiêu Liên như vậy lý do thoái thác, liền nàng chính mình đều không lừa được, chỉ là nàng sẽ nói như thế, tất nhiên là không muốn nhắc tới chân chính nguyên nhân. Vương tử do dự mà, chung quy không có dò hỏi tới cùng, cũng không dám trực tiếp cùng Hạ Tiêu Liên để Vương Dận Thiên thân thể, bởi vì nàng cũng biết không phải rất nhiều. Nếu là nói không ổn, sẽ làm Hạ Tiêu Liên càng lo lắng, vương tử chỉ tiến lên một bước ôm Hạ Tiêu Liên, thanh âm mềm một ít nói. Nương, ta cùng cha sẽ hảo hảo, ngươi cũng sẽ, chúng ta đều sẽ, bởi vì chúng ta người một nhà còn hảo vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Đúng vậy, nương biết, các ngươi đều tại vì thế nỗ lực, đáng tiếc nương không giúp được các ngươi cái gì Hạ Tiêu Liên nói đến sau lại ẩn ẩn có chút hạ xuống, nếu có thể. Nàng càng hy vọng cùng trượng phu cùng nữ nhi kể vai chiến đấu. Nương ngươi đừng nói như vậy, ta sinh mệnh là ngươi cấp, ngươi là ta cùng cha trong lòng quan trọng nhất người, ngươi làm đủ nhiều, dư lại sự tình làm ta cha đi làm, ngươi chỉ cần bảo đảm chính mình hảo hảo là được. Vương tử có chút sốt ruột nói, Hạ Tiêu Liên nói như vậy lời nói làm nàng đau lòng cũng làm nàng ấy nấy, Hạ Tiêu Liên tu vi là ở nàng sinh ra thời điểm vì nàng thiệt hại, bằng không nàng tu vi cũng không phải hiện giờ như vậy. Đứa nhỏ ngốc, nương biết ngươi hiểu chuyện. Hạ Tiêu Liên ngồi dậy tới, nhìn vương tử nôn nóng sắc mặt, nàng hiểu biết vương tử tính tình quá thẳng, nếu là nàng không tiêu tan, vương tử trong lòng khó chịu chỉ sợ so nàng còn muốn nhiều, nói cười cười, làm chính mình tận lực tự nhiên một ít, lại nói, ngươi tới tìm cha ngươi sao? Ân. Vương tử gật đầu. Hắn còn ở bờ sông Bát Giác Đỉnh, ngươi đi đi, nương đi về trước còn có chút sự tình. Vừa lúc ngươi đi bồi ngươi cha nói chuyện phiếm. Hạ Tiêu Liên nói, giờ phút này trừ bỏ cặp kia ửng đỏ đôi mắt, tựa hồ không còn khác thường. Ân. Vương tử lại lần nữa gật đầu, nhìn Hạ Tiêu Liên thân ảnh biến mất ở rừng đào bên trong, hồi lâu mới quay đầu, mày lại nhăn lại, xoay người bước nhanh hướng tới bát giác đỉnh mà đi. Chờ đi qua một mảnh cây thấp lâm, nhìn thấy kia bát giác đỉnh khi, quả thực đỉnh nội chỉ có Vương Dận Thiên một người, dựa ngồi ở đỉnh trụ phía trên tựa hồ đang xem phong cảnh, chỉ là đi vào một ít, Vương Tử cũng có thể cảm nhận được Vương Dận Thiên trên người đồng dạng là không bình tĩnh hơi thở. Cha, nương biết ngươi thân thể sự tình. Vương Tử đi vào trong phòng, trực tiếp liền hỏi nói. Ân. Vương Dận Thiên biết Vương Tử tới, chỉ là ánh mắt nhìn phía trước không có thu hồi tới, hắn nghĩ sự tình có chút ra ngoài hắn dự kiến, hắn buồn có thể gạt Hạ Tiêu Liên, chỉ là mới vừa rồi Hạ Tiêu Liên bỗng nhiên trực tiếp kéo ra hắn quần áo, hảo tưởng trước đó liền biết giống nhau, trên người hắn dấu vết không thể kỳ người, nếu không một khi thấy giải thích đường sống đều không có. Chương 40 khát vọng lực lượng, canh 2. Những cái đó dấu vết đều là trường kỳ âm sát khí ở trong cơ thể tụ tập, không ngừng cắn nuốt hắn ra thịt máu tươi, nhưng hắn thân thể cũng lại tại đây mới có thể tái sinh, này thân thể sớm đã không giống một người, không dọa đến nàng mới là lạ. Bất quá hiện tại nghĩ đến, mặc dù hắn dùng ma khí đè nặng, kia bạo ngược âm u hơi thở cũng không thể tất cả giấu đi, đây cũng là hắn không thể xuất hiện trước mặt người khác rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Ở Đào Hoa Cốc cũng đã nhiều ngày, Hạ Tiêu Liên sao có thể không nghi ngờ, huống chi bọn họ vẫn là tâm ý tương thông phu thê, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Đều do hắn quá tham luyến nơi này, có thâm ái thê tử, có tưởng làm bạn nữ nhi, nếu là có thể sớm chút trở lại minh giới, cũng không cần làm Hạ Tiêu Liên phát hiện này đó. Cha, thân thể của ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không nói cho ta sao? Ngươi cũng không nói cho nương sao? Vương Tử tạm dừng hồi lâu, chậm rãi hỏi, khi đến nỗi này, nàng tuy rằng tưởng tôn trọng Vương Dận Thiên lựa chọn, nhưng là nàng trong lòng từ lúc bắt đầu liền hy vọng có thể biết toàn bộ chân tướng. Nàng tưởng giúp Vương Dận Thiên, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, mặc kệ này phương pháp là phức tạp vẫn là tàn nhẫn, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố. Vương Dận Thiên hẳn là biết, chỉ cần là chuyện của hắn, Vương Tử nhất định sẽ không lảng tránh. Hiện tại Hạ Tiêu Liên đều đã biết, nàng trong lòng lo lắng khẳng định càng nhiều. Nàng hiện tại sở hữu tâm tư đều ở Vương Tử cùng Vương Dận Thiên trên người, nàng cũng chỉ có nàng cùng phụ thân hai cái chí thân nhân, nàng nhất định chịu đựng không dậy nổi lại một lần mất đi. Hơn nữa liền tính nàng không hỏi, Hạ Tiêu Liên cũng nhất định sẽ hỏi, ở như vậy sự tình thượng, Hạ Tiêu Liên so nàng kiên định quá nhiều, nàng có thể bất quá hỏi cái này chút năm Vương Dận Thiên đều làm chút cái gì, nếu Vương Dận Thiên không muốn nói, Hạ Tiêu Liên cũng sẽ không truy vấn. Chỉ là liên quan đến Vương Dận Thiên sinh mệnh, Hạ Tiêu Liên tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Mới vừa rồi Hạ Tiêu Liên mất hồn mất vía bộ dáng làm Vương Tử rất là lo lắng, chỉ sợ là vừa rồi đã biết Vương Dận Thiên thân thể sự tình, Vương Dận Thiên lại không bằng lòng nói, lúc này mới từng người tách ra, chờ bọn họ bình tĩnh một ít, Hạ Tiêu Liên nhất định còn sẽ hỏi lại, hơn nữa không cần đến đáp án khẳng định sẽ không bỏ qua. Có liên quan tới ta sao? Thấy Vương Dận Thiên không nói gì, Vương Tử đợi trong chốc lát lại hỏi, không cấm nắm chặt chút tay, nàng không thể không liên tưởng đến này trong đó cùng nàng liên hệ, bởi vì nàng thật sự cho bọn hắn mang đến rất nhiều tai nạn. Vương Dận Thiên sở hữu sự tình trên cơ bản đều quay chung quanh nàng triển khai, như thế nào làm nàng không liên tưởng đến tận đây? Không có, cùng ngươi có thể có quan hệ gì? Đây là cha sự tình, cha có thể giải quyết. Vương Dận Thiên lúc này mới nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử, lại thấy Vương Tử quả nhiên có chút không thích hợp, cặp mắt kia thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Vương Dận Thiên đón Vương Tử tầm mắt, hai song cực kỳ tương tự đôi mắt, đều là như vậy thâm thúy, chỉ là Vương Dận Thiên nhiều vài phần sắc bén, Vương Tử nhiều vài phần quặn cuẽ. Hai cha con người liền như vậy đối diện, giống như đang âm thầm đánh giá cái gì, ai cũng không chịu dẫn đầu rời đi tầm mắt. Hồi lâu, Vương Dận Thiên mới thở dài, có chút thỏa hiệp lại có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn biết rõ chính mình đối Vương Tử cùng Hạ Tiêu Liên căn bản không có gì sức chống cự, nếu là Vương Tử kiên trì một ít, hắn chỉ sợ thật sự sẽ nói. Cha! Vương Tử gọi một tiếng, như là thúc giục giống nhau, lại nói, ta nhớ rõ. Trên đời này có một loại vu thuật, là duy trì người sắp chết vu thuật, không tính là tà ác, cũng coi như không thượng chính đạo, chỉ vì bị thi thuật người đã là nửa chết nửa sống người, dùng âm sát khí rất nặng u hồn tới tẩm bổ đem tán hồn phách. Lại dùng người sống máu duy trì hình người không tiêu tan. Chỉ là như vậy cách làm với bị thi thuật người tới nói thống khổ cực kỳ, hắn ra thịt máu tươi còn có linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận bị gặm cắn sau đó tái sinh đau đớn, hơn nữa quá trình thực thong thả, thống khổ như là cọ sắt giống nhau, vinh vô ngăn tẫn. Vương tử nói, thanh âm đều không khỏi run rẩy lên, từ ở minh giới nhìn đến huyết chỉ chung như vậy Vương Dận Thiên lúc sau, vương tử vẫn luôn đều ở điền cuồng phiên tra xích linh nội tư liệu, nếu không ai có thể cho nàng giải đáp, kia nàng liền lặng lẽ đi tìm. Chính là mặc dù nàng đem xích linh nội tàng thư đều phiên một lần, cũng không có tìm được chút nào đáp án, sau lại chuyển đi thương phủ tiền bối lưu lại nhận chung đi tìm, nơi đó đều là vu thuật tư liệu, nàng đến nay đều không có xem xong. Đáng mừng chính là, nàng thế nhưng ở nơi đó tìm được rồi một cái với Vương Dận Thiên bệnh trạng hạ cơ bản tương xứng vu thuật. Chỉ là vu thuật nội dung lại làm nàng kinh hãi. Vì sao có như vậy tàn nhẫn vu thuật? Không, tàn nhẫn không phải cái này vu thuật, mà là Vương Dận Thiên bản thân thể trạng huống, cái gọi là người sắp chết. Nếu không phải có người đem hắn trọng thương với tư, hắn cũng không cần dùng như vậy vu thuật. Vương tử đôi mắt thời khắc nhìn chằm chằm Vương Dận Thiên, không dám thả lỏng một chút, nhưng Vương Dận Thiên dần dần chết đi tầm mắt làm nàng trong lòng có chút trầm trọng, nàng. Phải nói đúng rồi. Cha. Là ai? Là ai đối với ngươi hạ này nặng tay? Vương tử tiến lên vài bước, đứng ở Vương Dận Thiên đối diện ép hỏi. Vương Dận Thiên không muốn cùng nàng nói nguyên nhân, trừ bỏ thân thể hắn căn bản không có thuốc nào cứu được ở ngoài, tất nhiên cũng có không nghĩ cho hắn biết kẻ thù nhân tố, mà người này tất nhiên không phải nàng hiện giai đoạn có thể địch nổi người. Nhưng vương tử ánh mắt thực kiên định, bất luận trên thế giới này còn có bao nhiêu cường đại người, đem nàng phụ thân hại xương này bước đồng ruộng, nàng nhất định sẽ không nhẹ vòng. Nửa chết nửa sống, kia nên là cỡ nào thống khổ sự tình, đối phương cùng Vương Dận Thiên cừu hận tất nhiên là không thể cùng tồn tại trình độ. Liên lấy hắn thủ đoạn tới nói, muốn đem Vương Dận Thiên bước đến như vậy nông nỗi, là làm thân thể hắn không sống được, linh hồn cũng không sống được. Liên tính người bình thường thân chết hồn diệt lúc sau, không vào luân hồi cũng có minh giới nhưng đi, nhưng Vương Dận Thiên như vậy, hồn phách tan, liền như cỏ cây, khô liền khô, không còn có chuyển sang kiếp khác đường sống. Rốt cuộc là cái dạng gì thâm cừu đại hận, mới làm hắn như thế hạ này tàn nhẫn tay. Vương Dận Thiên nhìn vương tử, nữ nhi bảo bối của hắn so với hắn biết đến còn muốn thông minh, một khi làm nàng tìm được chút ngọn nguồn, tất nhiên có thể ngược dòng đi xuống, thế nhưng đã bị nàng đoán không sai biệt lắm, chính là những việc này. Bảo bối, nếu ngươi không biết, ngươi còn có thể tránh đi này đó, nếu ngươi hiện tại đã biết, mặc dù lại tiểu tâm cũng sẽ đâm nhập trong tay của hắn, ngươi hiện tại cách hắn còn rất xa, hắn cũng không biết ta còn sống, cha sẽ nói cho ngươi, nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Ta cần thiết bảo đảm ngươi cùng con mẹ ngươi an toàn, còn có bên cạnh ngươi những cái đó bọn nam tử. Vương Dận Thiên rốt cuộc mở miệng, có chút lời nói thâm thiế ngữ khí, không biết chính là an toàn. Ở điểm này, hắn cần thiết kiên định, vương tử sớm hay muộn sẽ trưởng thành đến kia một bước, nhưng ở kia phía trước, nàng nhất định không thể liều lĩnh. Hắn là người nào? Đã thương người của ngươi? Vương tử hỏi, nàng trong đầu ở cực nhanh suy tư. Vương Dận Thiên biến thành như bây giờ hẳn là ở 30 năm trước, bởi vì khi đó Hạ Tiêu Liên còn không biết, mà 30 năm trước trừ bỏ nàng sinh ra sở mang đến hết thảy, còn đã xảy ra cái gì đại sự? Vì cái gì một chút tin tức đều không có truyền lưu hậu thế? Ân. Vương Dận Thiên gật đầu. Cha, là ai cho ngươi thi vu thuật? Vương tử lại hỏi, nàng nhìn ra được tới Vương Dận Thiên là quyết tâm sẽ không nói cái kia kẻ thù tin tức, liền ngược lại đi hỏi khác. Vương Dận Thiên lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ vương tử đỉnh đầu, mặc dù nàng không có tiếp tục hỏi người nọ sự tình, lại cũng hỏi làm hắn đồng dạng không hảo trả lời vấn đề. Ngồi xuống nói đi. Vương Dận Thiên nói, xem ra trừ bỏ cái kia kẻ thù, mặt khác vấn đề hắn phải đợi vương tử nhất nhất đặt câu hỏi hơn nữa nhất nhất giải thích. Vương tử đi theo Vương Dận Thiên ngồi xuống, nàng trong lòng xác thật có rất nhiều vấn đề, Vương Dận Thiên sở khiên xả sự tình quá nhiều. Hắn cơ hồ biết sở hữu sự tình, mà nàng tựa hồ chỉ là ở đi hắn đi qua một đoạn đường mà thôi. Nếu muốn làm được vì phụ thân chống lưng kia một bước, chỉ cần bình tĩnh một ít, nàng liền rất rõ ràng, nàng thật sự còn kém xa. Năm đó ta mang ngươi rời khỏi sau, nghiền chuyển đi phàm giang giới, lại đem ngươi an trí ở nơi đó, mới bước ra rời đi, nhưng cũng để lại tu văn chăm sóc ngươi lớn lên, ngươi còn nhớ rõ vu tộc vị nào nữ tộc trưởng. Vương Dận Thiên nói, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía vương tử gật đầu, vu tộc tộc trưởng nàng chỉ thấy quá một cái, đương nhiên nhớ rõ, lại nghe Vương Dận Thiên tiếp tục nói, vì ta thi thuật người, chính là nàng bản nhân. Cái gì? Vương tử không tin nói, trong mắt khó nén kinh ngạc thần sắc, tâm tư thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ Vương Dận Thiên cũng xuyên qua thời không trở về quá thượng cổ thời kỳ, thi thuật lúc sau lại trở về. Nhưng nếu là như thế tục mệnh vu thuật ở vu giữa cũng hoàn toàn không được hoan nghênh, không có bị liệt vào cấm thuật cũng là vì căn bản không có người sẽ đi đến này một bước, cũng sẽ không có người lấy này thuật cầu với vu tộc. Thư thượng ghi lại tự này vu thuật bị biên soạn ra tới lúc sau, còn chưa từng có người thí nghiệm quá, mặc dù Vương Dận Thiên bởi vậy tiếp xúc này vu thuật, nhưng vu tộc tộc trưởng dùng cái gì đồng ý, hơn nữa tự mình cho hắn thi thuật. Không cần kinh ngạc, bởi vì cha vốn dĩ chính là nhận thức nàng. Vương Dận Thiên lại nói, vương tử đôi mắt bỗng nhiên trợn to, hiện tại càng kinh ngạc, nhận thức. Này đại biểu cho cái gì ý nghĩa? Vu tộc chỉ tồn tại với thượng cổ kia đoạn thời kỳ, lục giới xuất hiện lúc sau không lâu, vu tộc liền biến mất, mà Vương Dận Thiên nhận thức khi đó vu tộc cuối cùng mặc cho tộc trưởng, cũng chính là tại thượng cổ thời kỳ, Vương Dận Thiên cũng đã tồn tại. Vương tử kinh ngạc nói không ra lời, nàng đến bây giờ đều còn tưởng rằng Vương Dận Thiên cũng chỉ là ma giới đời trước vương mà thôi, nếu là dựa theo ma giới ghi lại, Vương Dận Thiên hiện tại bất quá mấy vạn tuổi mà thôi, này trong đó rốt cuộc có cái gì khúc chiết, mà mẫu thân của nàng Hạ Tiêu Liên lại biết nhiều ít. Nương biết không? Vương tử không khỏi hỏi, thế nhưng trực tiếp khiêu thoát, tuy rằng tò mò, nhưng nàng hiện tại càng nhiều lực chú ý chuyển rời đến Hạ Tiêu Liên trên người, nếu không biết nói, Vương Dận Thiên thật sự giấu giếm Hạ Tiêu Liên quá nhiều, nếu là như thế này. Vương Dận Thiên nhìn vương tử, đối mặt chính mình nữ nhi, lần đầu tiên có chút không dám nói lời nào, kia hùng hổ dọa người ánh mắt, tựa hồ chỉ cần hắn cái không biết, nữ nhi bảo bối của hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ lý nàng, chỉ sợ ở vương tử trong lòng, mặc kệ có bao nhiêu thân bất do kỷ, nếu là toàn bộ gạt Hạ Tiêu Liên, nàng nhất định sẽ không nhận đồng hắn cách làm, đây là vương tử lần đầu tiên dùng như thế trong mắt ánh mắt nhìn chính mình phụ thân. Nàng biết, Vương Dận Thiên nói, tuy rằng đây là vương tử muốn nghe, nhưng là thần sắc của nàng cũng không có hòa hoãn xuống dưới, trực giác thượng Vương Dận Thiên còn có rất nhiều lời nói không có nói xong. Bà bối, ngươi nghe ta từ từ nói, Tiểu Liên là biết ta đều không phải là ma giới vương như thế đơn giản, ta hiện tại thân thể cũng xác thật là một vạn hơn tuổi mà thôi, bởi vì lại lần nữa phía trước, ta chân thân đã hủy hoại một lần, thân thể này là linh hồn ở ngủ say mấy trăm triệu năm lúc sau một lần nữa ở ma giới giáng sinh. Cho nên thân thể này lực lượng, đều là tân, vì tạm thời tránh đi ta túc địch, ta biến đem bản thể lực lượng phong ấn, không hề dùng chi, để ngày sau ta tìm được phá hắn phương pháp lại động thủ, chỉ là ở ngươi lúc sinh ra ta vận dụng một ít lực lượng vẫn là làm hắn phát hiện, đành phải rời đi ngươi cùng ngươi nương. Ta túc địch biết lần đầu tiên không có giết ta, mới có thể nghĩ đến dùng như vậy thủ đoạn, kể từ đó mặc kệ ta dùng biện pháp gì, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì ta chỉ có chính mình một người, hắn liệu định ta căn bản không sống được. Nhưng ta biết trình lĩnh tộc trưởng phong ấn thần thức ở nơi nào, mới có thể nghĩ đến tìm kiếm nàng trợ giúp, dùng vu thuật duy trì ta sinh mệnh. Vương Dận Thiên nói, vương tử cảm thấy chính mình trái tim vẫn luôn đều ở vào khẩn trương bên trong, bởi vì Vương Dận Thiên nói như thế không thể tưởng tượng, nàng căn bản không biết dùng nói cái gì qua lại ứng. Những việc này ta có thể nào cùng Tiểu Liên nhắc tới? Phía trước là vì bảo hộ nàng, lúc sau là hoàn toàn không thể nói, ảnh tộc sẽ bỗng nhiên xuất hiện là ta hoàn toàn không nghĩ tới, ảnh tộc một khi xuất hiện, lục giới tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, bởi vì ảnh tộc bản thân chính là một cái thù ngược chủng tộc, lịch đại ảnh tộc tộc trưởng đều làm không biết mệnh thích đem thiên đường biến thành địa ngục. Chỉ là thiếu vu tộc cái này khắc tinh, chỉ sợ không ai có thể nề hà được ảnh tộc, hơn nữa lúc ấy ta túc địch tìm tới môn, đã lại khó cấp tiên giới nhắc nhở. Đành phải rời đi các ngươi tầm nhìn. Vương Dận Thiên nói tiếp, những việc này là nhiều năm như vậy tới hắn lần đầu tiên đối người nhắc tới, trên thế giới này, hắn chân chính hiểu biết người cũng không có mấy cái, nhưng hắn ai đều không thể nói, đặc biệt là đối mặt vương tử cùng Hạ Tiêu Liên, hắn cố kỵ quá nhiều, nhiều nhất chính là vì bọn họ an toàn. Hắn túc địch sở dĩ sẽ rơi rớt Hạ Tiêu Liên cùng vương tử, không phải bởi vì hắn không biết, mà là bởi vì hắn tự phụ. Hắn cũng không cho rằng trên thế giới này sẽ có người trở thành đối thủ của hắn, mặc dù kỳ tích xuất hiện, hắn ước gì có như vậy một người, cho hắn bình an không thú vị sinh hoạt nhiều điểm kích thích. Ngươi hẳn là nói cho nương. Hồi lâu, vương tử chỉ nói một câu, thực mau lại bổ sung nói, ít nhất cho hắn biết ngươi đến từ thượng cổ. Hắn kẻ thù kia một bộ phận có thể không nói, nhưng mặt khác cần thiết làm Hạ Tiêu Liên biết, đây là hai người chi gian nên có một ít tín nhiệm, nếu không tương lai Hạ Tiêu Liên rốt cuộc đã biết nên sẽ cỡ nào thương tâm, giấu lâu rồi liền không phải bảo hộ, đó chính là lừa gạt, bọn họ chi gian vốn là không nên có như vậy nhiều bí mật. Ân. Vương Dận Thiên gật đầu, nói thật hắn không dám có dị nghị, bởi vì vương tử bộ dáng thật sự thực nghiêm túc, nếu hắn không làm theo nói, cảm giác hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hắn xác thật che giấu lâu lắm, mượn cơ hội này nói ra cũng làm hắn trong lòng dễ chịu một ít. Cha vương tử thấy Vương Dận Thiên yên lặng nghe lời bộ dáng, lại bỗng nhiên thở dài, nhìn Vương Dận Thiên thân thể hỏi, có phải hay không rất đau? Không đau, thói quen. Vương Dận Thiên sửng sốt, sau đó nói, kia cương nghị trên mặt có chút mỉm cười dấu vết, vương tử nhìn Vương Dận Thiên khỏe miệng cười, trong lòng lại có vô hạn tự trách lại lan tràn, mặc dù chuyện này cùng nàng không nhiều ít quan hệ, nhưng phụ thân thừa nhận như thế thống khổ, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng thường nhân khó có thể thừa nhận thống khổ, nàng lại không thể vì phụ thân phân ưu, ngay cả vì hắn giảm bớt chút thống khổ biện pháp đều không có. Cái này làm cho nàng thân là một cái nữ nhi như thế nào có thể tha thứ chính mình. Nếu có thể, nàng tình nguyện thế phụ thân đi chia sẻ thống khổ, hảo quá chính hắn một mặt chịu đựng thống khổ, một mặt lại muốn ở nàng cùng Hạ Tiêu Liên trước mặt giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Có phải hay không ngâm mình ở huyết trì chung sẽ giảm bớt một ít? Vương tử hỏi, không đau là giả, thói quen nhất định là thật sự, hơn 30 năm ngày ngày như thế, tưởng không thói quen đều khó, đổi làm người khác, liền tính ý chí lại kiên định, chỉ sợ cũng càng nguyện ý chết cho xong việc, dù vậy gần nhất trên đời này liền thật sự không hắn chuyện gì. Ân. Vương Dận Thiên gật đầu, cảm giác vương tử thật sự đã rất rõ ràng hắn hiện tại đều tình huống, liền đều thành thành thật thật nhận. Cha, ngươi hai ngày này liền hồi minh giới đi, cũng đừng ở lục giới lộ diện, trước cùng nương nói một tiếng, làm nương bồi ngươi đi minh giới. Chỉ cần nương đồng ý, ngươi liền không thể có dị nghị. Vương tử nói, thấy Vương Dận Thiên tựa hồ muốn nói cái gì, không đợi hắn nói chính mình liền trước đưa ra điều kiện, nàng biết Vương Dận Thiên chỉ là không nghĩ làm Hạ Tiêu Liên nhìn đến huyết trì hắn, thật sự như một cái dã thu giống nhau, chỉ là nàng càng biết, Hạ Tiêu Liên nhất định càng nguyện ý bồi hắn. Hiện tại cũng minh bạch vì sao Minh Vương sẽ biến mất 4 năm, lúc trước Minh Vương là ở chiến trường bên trong tìm được Vương Dận Thiên, đó là huyết tinh khí cùng u hồn tụ tập địa phương, chỉ là khi đó Vương Dận Thiên thân thể nhất định đã thực không xong, cho nên mới cần thiết có Minh Vương không gián đoạn phụ trợ, mới có hiện giờ tiệm xu ổn định bộ dáng. Chỉ là nàng nhớ rõ, này vu thuật có bắt đầu, lại không có kết thúc, ai cũng không biết như vậy quá trình yêu cầu bao lâu. Vương Dận Thiên thân thể có phải hay không có thể một lần nữa khôi phục sinh cơ, nếu vĩnh viễn đều phải như thế, ý nghĩa hắn muốn vĩnh viễn lấy máu tươi vì dưỡng, u hồn vì thực, dần dần trở thành một cái chỉ có đau đớn chết lặng, không có mặt khác cảm giác người, ý chí lại kiên định người đều sẽ tâm sinh từ bỏ. Nàng cần thiết làm Hạ Tiêu Liên bồi hắn, thời khắc nhắc nhở hắn hắn cần thiết kiên trì, mà vương tử, nàng nhất định phải tìm được biện pháp khác cứu hắn. Còn có lực lượng, vương tử nắm chặt nắm tay, nàng chưa bao giờ như thế khát vọng quá. Bởi vì có một cái cần thiết đối mặt kẻ thù, hắn cường đại vô pháp biết trước, mà nàng có thể làm chính là vùi đầu làm chính mình trưởng thành. Chương 41 nói chuyện, Mạc Thiên Thành. Hảo. Vương Dận Thiên gật đầu nói, vương tử trung quy là đã biết này đó, mà nàng hiện tại biểu hiện ra bình tĩnh thậm chí lãnh lệ đều làm hắn đã vui mừng lại lo lắng, nàng muốn đối mặt nhấp nhô còn có rất nhiều. Nàng muốn đối mặt cường giả càng nhiều. Nhất đau lòng chính là, mặc dù hắn biết này đó, cũng không thể thi lấy viện thủ, rất nhiều chuyện cần thiết nàng chính mình đi làm. So sánh với khác, làm một cái phụ thân tới nói, trơ mắt nhìn chính mình bảo bối nữ nhi biết rõ nguy hiểm còn muốn đi thiệp hiểm, đây mới là hắn thống khổ nhất. Cha, ngươi hẳn là không phải là trở lại thượng cổ tìm trình lĩnh tộc trưởng, chẳng lẽ là nàng kia một mặt thần thức? Vương tử hoan sau một lúc lâu hỏi. Vương Dận Thiên điểm điểm vương tử mũi, đối vương tử nhạy bén cùng tinh tế có chút không thể nề hà, nói, đúng vậy, trình lĩnh tộc trưởng đem thần thức cùng ngũ sắc thạch cùng nhau phong ấn tại phàm tóm tát, cũng là sau lại ta đem nàng phong ấn địa điểm dọn tới rồi hoa hạ, nàng vốn chính là muốn tìm có thể thừa nhận ngũ sắc thạch năng lượng người, hơn nữa tử cực trận cũng phong ấn tại nàng nơi đó, ta biết ngươi trong tay lại thiên cực đồ, nếu như ngươi một ngày kia có thể cởi bỏ phong ấn, tử cực trận cũng tất nhiên là của ngươi. Ta đem lúc này báo cho với trình lĩnh tộc trưởng, nàng mới có thể yên tâm vì ta thi thuật, bởi vì phong ấn thần thức vốn là thực không ổn định, nếu nàng lại tùy tiện thi thuật, có thể tại thế gian tồn lưu thời gian tất nhiên không nhiều lắm, cũng coi như là ngươi cứu cha một mạng a, này đó cha đều công đạo, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Vương Dận Thiên một bộ thành thật công đạo bộ dáng, vương tử tư duy quá kín đáo, có một số việc hắn tưởng lừa dối quá quan đều không được, hắn thật muốn làm vương tử liền như vậy dừng lại đi, nếu không liền hỏi như vậy đi xuống, đua khâu thấu thật sợ nàng nghĩ đến chút không nên biết đến. Vương tử lại đứng dậy, nàng phụ thân nói tựa hồ đều thực hợp lý, trình lĩnh tộc trưởng sự tình quả nhiên không phải ngoài ý muốn, trừ bỏ tử cực trận ở ngoài, ngũ sắc thạch sắc thật là xuất từ Vương Dận Thiên cho nàng an bài, kia làm thượng cổ liền tồn tại cường giả. Vương Dận Thiên biết thượng cổ bắt linh rơi xuống, lại có thể vì nàng phô như vậy lớn lên lộ, tựa hồ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chỉ là này hết thể hợp lý nguyên do, phụ thân thân phận mới là quan trọng nhất, chỉ là điểm này nàng là không có khả năng đã biết, bởi vì phụ thân căn bản sẽ không nói. Cha, ngươi là ma. Sau một lúc lâu, vương tử xoay người hỏi, mặc dù phụ thân thân thể hủy quá một lần nữa đắp nặn thân thể cũng sẽ không thay đổi linh căn. Mà Vương Dận Thiên có thể trở thành ma giới tiền nhiệm ma vương, tất nhiên không có khả năng là lừa dối quá quan. Ma giới vương thất huyết mạch truyền thừa từ trước đến nay nghiêm cẩn, có ma tư thế ở, liền tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thật giả lẫn lộn người. Vậy chỉ có thể thuyết minh, nàng phụ thân môn chính là ma, có lẽ cũng là ma giới vương thất người. Ít nhất là thật lâu xa phía trước vương thất thành viên, vương tử ánh mắt một ngừng, ma giới vương thất từ xưa đều có tưởng tận gia phả. Hơn nữa hẳn là cũng không khó tra, bởi vì ma giới vương thất truyền thừa chỉ biết nhằm vào chính thống ma vương, mặt khác con nối dõi nhiều là năng giả cư chi, cũng hoàn toàn không ở ma vương gia phả bên trong, nói cách khác ma vương gia phả là đơn độc một quyển. Nếu nàng hồi ma giới tìm liệt hảo phiên biến trước kia vương thất gia phả, có thể tìm được dấu vết để lại cũng không nhất định. Khu khu, cha là ma, nhưng là ngươi cũng không cần phí cái kia tâm tư đi tìm. Cha vốn dĩ thân phận cũng không phải ma vương, hơn nữa lục giới lúc sau ma giới cùng thượng cổ khi ma giới cũng không giống nhau, thượng cổ khi ma giới tán loạn mà cư, ma tư tế cũng đều không phải là một cái, cũng không có lưu lại cha tư liệu, đứa nhỏ ngốc, hà tất chấp nhất tại đây. Vương Dận Thiên ho nhẹ một tiếng, thật kêu vương tử nghĩ đến chút ngọn nguồn, bất quá hắn nói cũng là thật sự, thượng cổ khi tư liệu sớm đã thưa thớt, ma giới sẽ không tồn chứ. Lại nói hắn cũng làm hơn 1.000 năm ma vương, mặc dù có dấu vết, hắn cũng chính mình hủy diệt, như thế nào sẽ lưu trữ? Cha! Vương tử nhìn nhìn Vương Dận Thiên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có ở cái này mặt trên dây dưa, chỉ là nghĩ đến mặt khác một việc. Vương tử bồi qua thân, nhìn cách đó không xa chậm rãi chạy xuôi sông lớn, nàng không biết chính mình có nên hay không hỏi. Bảo bối có nói cái gì liền cứ việc hỏi đi. Qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Vương Dận Thiên nói, như thế nào nhìn không ra vương tử có chuyện tưởng nói. Hảo, lời này ta cũng chỉ hỏi một lần, không phải tưởng cấp cha thêm phiền não, chỉ là đặt ở trong lòng thật sự khó chịu. Vương tử nói, bảo bối nói đến nghe một chút, muốn thật là đại phiền não, cha nhưng thật ra muốn nghe, rốt cuộc đối với ta hiện tại mà nói, lại đại cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Vương Dận Thiên trong mắt có chút ý cười. Không biết là sự tình gì làm vương tử như vậy chần chừ, hắn phiền não sự tình đủ lớn, bên thật đúng là không có gì có thể vào được mắt. Cha, hạ gia, người thấy thế nào? Vương tử hỏi, như cũ đưa lưng về phía Vương Dận Thiên đứng, không phải nàng hỏi chẳng qua, mà là nàng có rất nhỏ tiết thật sự nói không nên lời, mà nàng tin tưởng, mấy trăm năm nói như thế, Vương Dận Thiên hẳn là cũng có thể hiểu. Vương Dận Thiên hơi hơi sửng sốt, vấn đề này quả thật là có chút không tầm thường, rốt cuộc đó là Hạ Tiêu Liên gia tộc. Dừng một chút, Vương Dận Thiên nói, ngươi như thế hỏi, hay không bởi vì ngày ấy Hạ Tâm Viễn nói với ngươi những lời này đó? Ân. Vương tử gật đầu. Cha vô pháp trả lời ngươi, nhưng cha cũng hỏi lại ngươi một câu, ngươi cảm thấy thế ngoại vực như thế nào? Tiên giới như thế nào? Vương Dận Thiên nói, thế ngoại vực, miệng cọp gan thỏ, tiên giới, ngủ say mãnh hổ. Vương tử nghĩ nghĩ nói, cùng thế ngoại vực vài lần giao thủ, tuy rằng có chút khó giải quyết thời điểm, nhưng đó là bởi vì nàng lực lượng không đủ. Nếu khách quan tới nói, thế ngoại vực làm lục giới trung cường đại nhất địa phương, nơi đó cũng không có trong truyền thuyết như vậy sâu không lường được. Có lẽ thế ngoại vực đã từng đúng như trong truyền thuyết như vậy huy hoàng quá, nhưng là hiện tại đã bị không biết quý trọng hậu bối tiêu xài không sai biệt lắm. Mà tiên giới, dù sao cũng là lục giới bên trong đỉnh cao nhất giao diện, vương tử đối tiên giới cái nhìn nhưng thật ra so đối thế ngoại vực chính diện rất nhiều, đánh giá cũng cao rất nhiều, mặc dù tiên giới bày ra ra tới lực lượng xa xa so thế ngoại vực nhỏ đi nhiều, tiên giới thành trì cũng tôn thế ngoại vực hiệu lệnh. Nhưng ở vương tử nhận thức chung, tiên giới mới là ngọa hổ tàng long địa phương, nơi đó rất lớn, đủ để chứa rất nhiều không muốn lộ diện cao nhân, còn có rất nhiều chôn giấu bí mật, liền tỉ như tiên giới chi trụ, đó là tiên giới cây trụ, không phải thế ngoại vực cây trụ. Thế ngoại vực càng như là một tiểu thốc bị nâng lên tới đám người, nó ở không ngừng phát ra quang, nó chiếu rọi địa phương bị người truyền càng ngày càng thần, ngược lại đem tiên giới cái này phổ biến thổ nhưỡng cấp xem nhẹ, thế ngoại vực có thể hủy, nhưng tiên giới không thể, tiên giới sở quan hệ các mặt mới là sự tình quan trọng. Mà tự lục giới chi trụ xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn sau, đối với tiên giới này phiến thổ nhưỡng đã từng sản xuất mầm thai họa cùng huy hoàng cũng lục tục cho hấp thụ ánh sáng, tỉ như nói biến mất vu tộc, tỉ như nói lánh đời võ đạo bộ lạc. Cho nên nàng mới cho rằng tiên giới là một đầu ngủ say mãnh hổ, nếu nó tỉnh lại, không biết là rít gào mà trọng trấn hùng vĩ, vẫn là bạo nộ mà lung tung đả thương người, tóm lại nó uy lực không thể khinh thường. Người có thể như thế tưởng, cha đã thực kiêu ngạo. Vương Dận Thiên nói, có đôi khi hắn cơ hồ cảm thấy chính mình căn bản không có cái gì có thể giáo vương tử, cái này nữ nhi thông minh dị thường, tâm trí cũng kiên định dị thường, mặc dù từ nhỏ không có ở hắn cùng tiểu liên bên người trưởng thành, làm việc phong cách cũng làm hắn 100 yên tâm. Hiện giờ nếu nói lên lục giới bên trong ai nổi bật nhất kính, kia trừ vương tử lại vô hai người, từ 4 năm trước bắt đầu. Vương tử tên cơ hồ đã là lục giới không người không biết không người không hiểu, lục giới vì thế biên soạn chuyên cơ cũng không biết có mấy trăm mấy ngàn cái phiên bản. Thân là hai cái giao diện giới chủ, vương tử thực lực đã là thắng tuyệt đối tiên giới, liền nói nàng hiện giờ là lục giới đệ nhất nhân cũng không ai sẽ phản đối, chỉ là chạm càng cao, này cảnh càng hàn, vương tử dưới tình huống như vậy còn có thể như thế tình hình, thật sự là thế gian hiếm thấy. Chớ nói thế gian chưa bao giờ có như vậy kỳ nữ tử, ngay cả thanh niên tài tuấn, cũng không có như thế tuổi trẻ liền làm được như thế nông nỗi, càng đừng nói như thế còn có thể cư cao mà tự xét lại, chưa bao giờ có đắc ý vênh váo. Vương Dận Thiên vốn là bởi vì lo lắng vương tử mà tùy nàng rời đi minh giới, vốn định giúp nàng kiểm điểm một chút, nếu tất yếu lại gõ một chút, nhưng không nghĩ tới, này đó căn bản không cần hắn tới làm, vương tử vốn chính là minh bạch. Kể từ đó, Vương Dận Thiên vui mừng là vui mừng, chỉ là mạc danh có chút buồn bã mất mát, nhà mình nữ nhi quá hiểu chuyện, nhưng thật ra này cha làm quá nhàn. Bất luận như thế nào, bà bối, ngươi có thể hiểu không quản là thế ngoại vực cùng tiên giới, có thể ở lục giới xuất hiện liền vẫn luôn vị cư lục giới chi đỉnh, đều không phải là tiền nhân thiên vị, cũng có nó cần thiết vì này đạo lý. Hơn 1 tỷ năm qua, tiên giới lại sao lại chỉ có người ngoài nhìn đến như vậy điểm của cải nhi. Chẳng phải là quá khó coi. Vương Dận Thiên nói tiếp, vương tử gật gật đầu, minh bạch Vương Dận Thiên cũng là tự cấp nàng nhắc nhở, kỳ thật lúc này đây đông tây phương giao diện xác nhập đích xác hấp tốc, nhưng là nàng không hối hận, cũng sẽ không trách cửu u, tuy rằng có chút hiểm trùng cầu sinh, nhưng có đôi khi kiếm đi nét bút nghiêng cũng vẫn có thể xem là một cái không tưởng được đường ra. Ngày ấy thấy thế ngoại vực những người đó thời điểm, bọn họ đã có chút bất mãn, tất nhiên là quái nàng tự tiện làm chủ. Có một số việc vẫn chưa tìm tiên giới thương lượng, nhưng là sự cứ thế này, đừng nói nàng hiện tại sẽ không tìm tiên giới nhận sai, chính là một lần nữa lại đến một lần, nàng cũng vẫn sẽ như thế lựa chọn. Chỉ là bị Vương Dận Thiên thoáng lấy nhắc nhở, sau đó không lâu đông tây phương giao diện đại biểu gặp mặt thời điểm, nàng phải hảo hảo làm chút chuẩn bị, không thể kêu này hai cái giao diện oanh oanh liệt liệt sáp nhập, lại không cách nào hòa bình đi xuống. Kia hạ ra đâu? Cha ngươi còn không có nói. Ta xác thật nhớ rõ, thoái hồn trận mở ra là lúc, tế đàn một vị dâu bạc trắng lao giả ở ngươi chưa xuất hiện là lúc đi trước phá hư quá trận pháp, chỉ là ta vẫn chưa thấy rõ hắn dung mạo, còn có ở phàm gian giới khi, hoa hạ ở ngoài sở thiết kết giới. Giống như không phải ngươi thiết hạ. Vương tử nói, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, những chi tiết này nếu là không bị sâu lên, nàng tất nhiên sẽ không nhớ tới, chính là bị hạ tâm viễn ngày đó nói vừa quấy nhiễu. Có một số việc không tự chủ được nhảy ra tới, hắn nói hạ gia lão tổ vẫn chưa đối nàng khoanh tay đứng nhìn, hắn nói bọn họ cùng ý đồ cứu hạ tiêu liên. cùng Hạ gia quan hệ vẫn như cũ, nàng cũng hoàn toàn không tưởng tin tưởng, nhưng cố tình này đó nàng đều có chút ký ức, tỉ như cái kia chợt lóe mà qua láo giả, không có thể phá hư nàng nơi toái hồn trận, ngược lại chính mình trọng thương, tỉ như Hạ Ôn Trúc có thể cứu Hạ Tiêu Liên, nếu không có Hạ gia che chở, Hạ Ôn Trúc như thế nào có thể sống sót. Lại nghĩ đến Hoa Hạ kết giới, nàng vẫn luôn tưởng nàng phụ thân Vương Giận Thiên thiết hạ, thẳng đến mấy ngày trước nhìn thấy Vương Giận Thiên, mới biết được hắn là chính cống ma, mà hồi tưởng lên, kia Hoa Hạ kết giới đều không phải là ma lực sở ngưng tụ thành, kia đó là Hạ gia. Này đó cha cũng không rõ ràng lắm, Hạ gia cố ý đem một đoạn này giấu giếm xuống dưới, ta cũng không biết bọn họ dụng ý, bởi vì lúc trước mọi cách cản trở ta cùng Tiểu Liên ở bên nhau cũng là Hạ gia. Nói điểm này, Vương Giận Thiên giữa mày hơi nhíu, ngay cả hắn đều thực nghi hoặc, Hạ gia nhìn như lập trường không kiên định, nhưng trong đó giống như có cái gì ẩn tình giống nhau, chính là nhiều năm như vậy qua đi, trên đường hắn cũng không có cơ hội lại hồi Hạ gia điều tra, hiện tại càng là cảnh còn người mất, năm đó đương sự tất cả ẩn lui, càng không thể tra xét. Vương Tử xoay người, ánh mắt nhìn về phía Vương Giận Thiên, hai người trong mắt là đồng dạng nghi hoặc, còn có đồng dạng lo lắng. Hạ gia dù sao cũng là Hạ Tiêu Liên gia tộc, từ lúc bắt đầu Vương Tử liền đem sở hữu sai lầm đều gia tăng ở Hạ gia trên người. Thẳng đến sau lại đi bước một đã biết này trong đó khúc chiết, pha quá nhiều thế ngoại vực gia tộc đối Hạ gia quen nhiễu, sự tình sẽ tiến triển đến sau lại bộ dáng, nhiều là bởi vì có thế ngoại vực như vậy nhiều gia tộc ở phía sau đẩy. Mà nàng cũng dần dần thành thục lên. Nàng minh bạch năm đó mẫu thân cùng phụ thân sở chịu khổ không nên từ Hạ gia người huyết tới tế điện, đặc biệt là mẫu thân của nàng, nếu đứng ở Hạ Tiêu Liên góc độ suy nghĩ, mặc dù Hạ gia cho nàng mang đi nhiều ít thống khổ, kia cũng là nàng gia tộc. Vương Tử rất rõ ràng, nàng mẫu thân Hạ Tiêu Liên là một cái sẽ không quay đầu lại người, từ nàng rời đi Hạ gia kia một khắc khởi, nàng liền sẽ không quay đầu lại, mặc dù nàng trong lòng có lại nhiều không tha cùng ỷ lại, cũng sẽ không làm chính mình một lần nữa trở lại Hạ gia, đó là mẫu thân bướng bỉnh, nàng vô pháp can thiệp. Nhưng mẫu thân trong lòng rõ ràng có một khối khúc mắc, nàng tại vì thế không khoái hoạt, rõ ràng là một cái có gia tộc người, lại không thể trở lại nơi đó. Mặc dù Vương Tử đem đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt, nàng trong lòng cũng vẫn cứ có kia một bộ phận chỗ trống. Vương Giận Thiên có thể nói là Hạ Tiêu Liên thân cận nhất người, Vương Tử minh bạch, mặc dù là nàng chính mình, với mẫu thân tới nói cũng bổ khuyết không được kia phiến chỗ trống, trước kia nàng đối này vẫn luôn vô kế khả thi. Bởi vì nàng căn bản tìm không thấy có thể đột phá khẩu, chính là liền ở phía trước chút thiên, Hạ Tâm Viễn nói không tỉ mỉ nói mấy câu, làm nàng tâm sinh nghi hoặc, cũng tâm sinh hy vọng. Nếu có thể tìm ra 1000 năm tới Hạ gia lánh đời những cái đó lao tổ, có phải hay không có thể tìm được chút giải thích? Mặc dù là làm nàng lại cái này nhớ thương cũng hảo. Như thế, cha, ngươi sớm chút cùng mẫu thân đi minh giới đi, nơi này sự tình đều từ ta tới xử lý. Hạ gia, ta cũng sẽ nhiều lưu ý. Vương Tử nói, nàng tin tưởng mẫu thân cùng phụ thân đại ở bên nhau sẽ càng vui vẻ. Hơn nữa minh giới cái này thiên nhiên bảo hộ sở, làm cha mẹ nàng đại ở minh giới nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Hảo. Vương Giận Thiên nhìn Vương Tử, nàng ở quyết đoán thời điểm cái loại này mị lực, lại là hắn cái này phụ thân cũng không đành lòng có ý kiến, nghĩ thầm lục giới sự tình thật không cần hắn nhọc lòng, trừ bỏ này đào hoa cốc. Hắn đích xác không hảo đi địa phương khác, càng đừng nói thấy tiên giới những người đó. Ai? Chỉ tiếc cha mới ra tới không mấy ngày liền lại phải đi về. Vương Giận Thiên đứng lên, làm bộ làm tịch thở dài nói. Ngươi còn sẽ trở về, ta sẽ tìm được mặt khác biện pháp thay thế cái kia vu thuật, giải quyết người nọ cho người gây pháp thuật. Hoàn toàn giải quyết. Vương Tử nhìn Vương Giận Thiên nói, mặc kệ tìm bao lâu, mặc kệ có bao nhiêu khó, nàng đều sẽ làm được. Cha tin tưởng, cũng chờ. Vương Giận Thiên dừng một chút, trong lòng tuy rằng biết Vương Tử nhất định sẽ vì hắn sốt ruột, khá vậy biết chuyện này cơ hồ là không có khả năng, mặc dù là hắn, cũng chưa từng nghe qua trừ bỏ cái này vu thuật ở ngoài biện pháp khác, đừng nói là Vương Tử đi tìm, chính là hắn không thể không cấp Vương Tử cái này hy vọng. Trở về đi, chúng ta ra tới thật lâu. Vương Tử xoay người đi ra bắt giáp đỉnh, trong miệng nói, nàng sắc cùng phụ thân ở chỗ này đãi thật lâu. Cứ như vậy cấp gặp ngươi những cái đó phu quân nhóm sao. Cùng cha cùng nhau cũng không bao lâu a. Vương Giận Thiên theo kịp, khó được trêu ghẹo nói. Ta càng muốn làm cha nhanh lên đi gặp nương. Vương Tử nói, Vương Dận Thiên sắc mặt có chút suy sụp xuống dưới, trở về liền như vậy điểm lộ, hắn phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng Tiểu Liên giải thích. Ta đụng tới nương thời điểm nàng còn ở khóc. Vương Tử lại nói, trầm tư trung Vương Dận Thiên nghe xong, một phách chán, hắn thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, lưu lại một câu cha đi trước liền một trận gió dường như cuốn đi. Vương Tử nhìn kia bay nhanh biến mất thân ảnh, chính mình chậm gì gì trở về đi. Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên cụ thể là nói như thế nào Vương Tử không biết, nhưng là hẳn là hiệu quả không tồi, chỉ là kế tiếp mấy ngày Hạ Tiêu Liên cơ hồ đối Vương Dận Thiên như hình với bóng, đi đến nào theo tới nào. Lại qua 5 ngày, Vương Tử lại một lần thúc giục Vương Dận Thiên hồi minh giới, hắn lúc này mới chịu đi, Hạ Tiêu Liên tự nhiên càng nguyện ý, tuy rằng nơi đó nàng trước nay không đi qua, càng không biết nơi đó là tình huống như thế nào. Nhưng là chỉ cần Vương Dận Thiên đi, nàng tất nhiên muốn đi theo, huống chi ở minh giới Vương Dận Thiên sẽ thiếu chút thống khổ, sau lại là Tà Đồng phụ trách hộ tống Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên trở về. Lúc sau mấy ngày, Cửu U cùng Vương Tử nói chút phương Tây sự tình, bao gồm khả năng phái ra tiến đến gặp mặt đại biểu người được chọn, vì thế Vương Tử chuyên môn đi qua một chuyến tiên giới, đi cái kia nàng đã thật lâu không có bước lên thế ngoại vực. Nàng muốn biết một chút thế ngoại vực tính toán phái ra người, tuy rằng chuyện như vậy tùy tiện phái cá nhân tới đều có thể, nhưng lần này không giống nhau, nàng tưởng càng nhiều tiếp xúc một chút thế ngoại vực, tự nhiên rất đúng sự tình vẫn là dùng hai mắt của mình đi xem tương đối thích hợp. Hai bên bước đầu định rồi người được chọn, tuy còn không có cuối cùng xác định, nhưng địa điểm nhưng thật ra định rồi, tuyển ở tu chân giới một cái vị diện, nơi đó vừa lúc khoảng cách đông tây phương xác nhập giao diện không xa không gần, nếu nói gần nhất, kia đương nhiên là phàm giang giới, chỉ là nhiều như vậy tu sĩ cấp cao đi phàm giang giới, tất nhiên có rất nhiều bất biến. Ở tu chân giới không có gì trói buộc, huống hồ lần này cũng muốn có tu chân giới người tham gia, thiết lập tại tiên giới cũng không thích hợp. Tuyển ở tu chân giới đương nhiên muốn càng thích hợp một ít, mà thế gian liền định ở 2 tháng sau. 2 tháng cũng không lâu, nhưng trong lúc này đông tây phương giao diện người đã lục tục đã biết lẫn nhau tồn tại, có chút cao giai tân trang đã xuyên qua kết giới đi qua phương tây giao diện, phương tây giao diện ma pháp sư tự nhiên cũng có đã tới phương đông giao diện. Chỉ là hai cái giao diện chi gian còn không có chuẩn xác tuyên bố tin tức, cho nên có chút địa phương đã xảy ra chút xung đột tựa hồ cũng không thể tránh được. Mà một khi phát sinh chuyện như vậy, tin tức so gió êm sóng lặng khi truyền muốn nhanh gấp mấy trăm lần, hiện tại cơ hồ các giao diện đều tại đàm luận đông tây phương giao diện bỗng nhiên xác nhập sự tình. Bọn họ tự nhiên là không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ cho là ở mười mấy nhớ năm sau, lúc trước bỗng nhiên tách ra đông tây phương giao diện hiện tại lại bỗng nhiên xác nhập, các giao diện, các vị diện tu sĩ, dòng binh đoàn đã lục tục tổ chức người xuyên qua giới trước cửa đi một thế giới khác. Mà đông tây phương giao diện đại biểu gặp mặt liền tuyển ở như vậy một tin tức dần dần truyền khai thời điểm. 2 tháng chi kỳ liền phải tới rồi, Vương Tử đoàn người đi trước tới rồi tu chân giới, vị diện này tên là Tinh Duệ Đại Lục, cùng đại đa số tu chân giới vị diện giống nhau. Tinh Duệ Đại Lục là nhân loại cùng linh thú cộng đồng sinh hoạt địa phương, chỉ là đương nhiên muốn lấy nhân loại là chủ. Mà cụ thể địa điểm định ở một tòa gọi là Lưu cũng chính là núi tuyết, nơi này phong cảnh thật tốt tự không cần phải nói. Muốn nói vì cái gì tuyển ở chỗ này, gần nhất thiên lặng, có thể tránh cho rất nhiều tao loạn. Thứ hai này Lưu Hoàn núi tuyết ở vào một môn phái bên trong, mà này môn phái đúng là tiên giới một môn phái ở tu chân giới nơi, gọi là Quá Thượng Thanh Thiên Môn, ở tiên giới trong khống chế, hành sự tất nhiên thỏa đáng. Mà này môn phái ở vào một cái gọi là Mạc Thiên Thành thành trì trong vòng, Mạc Thiên Thành tại đây Tinh Duệ Đại Lục cũng coi như là một tòa nổi tiếng xa gần đại thành trì. Nơi này chỉ là môn phái liền có 2 cái, một cái là Quá Thượng Thanh Thiên Môn, một cái là Vô Đạo Tông, đều là cùng tiên giới môn phái có chút quan hệ, bằng không cũng không có khả năng tại đây thành trì trong vòng như thế hòa bình cùng tồn tại. Mà nơi này hội tụ gia tộc, công hội, dòng binh đoàn liền càng không cần phải nói, này Tinh Duệ Đại Lục bị núi cao biển rộng phân cách 2 nơi, Bắc Đại Lục tu luyện không khí nhiệt liệt, thành trì cũng là phồn thịnh, triều đình càng là cao chót vót. Mà Nam Đại Lục tắc tương đối hỗn loạn, không có thống nhất trật tự, tu luyện hoàn cảnh cũng không giống Bắc Đại Lục được trời ưu ái, tu sĩ tự nhiên liền ít đi rất nhiều, càng không có Bắc Đại Lục như vậy náo nhiệt. Đông Tây Phương giao diện đại biểu gặp mặt sự tình cũng không có thông báo khắp nơi, nếu không này Mạc Thiên Thành còn không bị các giao diện tu sĩ san bằng không thể. Vương Tử trước tiên tới cũng không có nói cho người khác, nhưng là tiến trình thời điểm đã có người thông báo quá thượng thanh thiên môn trưởng môn, rốt cuộc mấy ngày này là đặc thù thời kỳ, quá thượng thanh thiên môn thời khắc đều ở chú ý tiến vào Mạc Thiên Thành người. Lần này tham gia gặp mặt người tùy tiện một cái đều là đương kim trên đời cường giả, có thể hiệu lệnh bát phương nhân vật, bọn họ tất nhiên chậm trễ không được, bởi vậy âm thầm phái người thời khắc nhìn chằm chằm vào thành nhân viên, một có tân gương mặt nhất định phải đăng báo với môn phái biết đến. Còn tưởng rằng có thể nhiều chơi trong chốc lát, vừa tới đã bị phát hiện. Đăng Xá nói, ánh mắt nhìn âm thầm biến mất người, những người này muốn giấu giếm được bọn họ đôi mắt căn bản là không có khả năng. Bọn họ là tới chờ chúng ta sao? Kia vì cái gì không xuất hiện? Vĩnh An hỏi. Này có cái gì vì cái gì? Bọn họ đương nhiên không thể nên ngang xuất hiện. Đăng Xá nói. Vậy ngươi còn quản bọn họ làm gì? Cũng sẽ không gây trở ngại chúng ta. Nơi này thật náo nhiệt. Chúng ta nơi nơi đi dạo. Chờ mệt mỏi lại tìm chỗ ở hạ. Ha ha. Sinh hoạt thật là tốt đẹp. Ngẫu nhiên rời đi đào hoa cốc chơi chơi cũng là không tồi sao. Vĩnh An nói. Mở ra hai tay một bộ hưởng thụ bộ dáng, xác thật, vương tử cũng cảm thấy có chút đã lâu, cao thấp đan sen lâu vũ, rộng mở đường phố, cao cao treo biển hiệu, giao hàng bán hàng rong, trưởng môn làm buôn bán mặt tiền cửa hàng, gạch xanh tường gỗ đỏ mặt, người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, đây là hương vị nhân gian, thật là hồi lâu không có cảm thụ qua. Cũng khó trách Vĩnh An như vậy hưng phấn, mới vừa nói xong liền tún thượng vương tử trên vai thiên tâm đi rồi. Cũng mặc kệ thiên tâm có phải hay không đang ngủ, vừa chạy vừa loạn choạng thiên tâm, trong miệng nói ngươi lại không tỉnh liền bỏ lỡ hảo ngoạn ý nhi. Bị như vậy đối đãi, thiên tâm tự nhiên muốn tỉnh, cặp kia khí sắc đôi mắt ở người đến người đi nháo sự qua lại nhìn vài vòng, tức khắc cũng tinh thần tỉnh táo, đã quên vừa rồi Vĩnh An như vậy thô bạo đối đãi hắn, vốn định lắc mình biến hóa huyễn hóa ra bản thể, nhưng bỗng nhiên nhớ tới đi thời điểm vương tử đối hắn dặn dò, ở tu chân giới không thể tùy ý biến ảo bản thể. Cho nên nhìn xuống, ngáp một cái, đành phải ủy khuất một chút đãi ở Vĩnh An trên vai, tròn xoe đôi mắt nơi nơi xem, ngẫu nhiên chỗ sâu trong chân ngắn nhỏ nhi đi lay nhân ra quán ven đường buôn bán đồ vật. Những cái đó tiểu thương thấy Vĩnh An cùng thiên tâm như vậy quay cuồng, đang muốn giận mắng vài câu, Vĩnh An một trận gió dường như liền cuốn đi. Muốn gặp gỡ bị Vĩnh An lấy đi đồ vật quán chủ, còn không kịp mở miệng liền nghe được thùng thùng vài tiếng, túi đầu vừa thấy, lại thấy sạp thượng lăn mấy khối linh thạch. Này giá trị tất nhiên là so với chính mình đồ vật cao hơn rất nhiều. Ở ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy mấy cái phong tư chắc tuyệt nam tử đã đi qua đi, chỉ tấm lưng kia cũng đủ để cho bọn họ nghẹn lại, huống chi trong tay còn có linh thạch. Vĩnh An liền như vậy ở phía trước đông nhìn nhìn tây nhìn xem, cũng căn bản không có cầm nhân ra đồ vật muốn trả tiền tự giác, mặt sau thanh long xem vô ngữ, lại cũng không đến mức cùng hắn so đo này đó, chỉ nhìn hắn cầm ai đồ vật, ở phía sau bổ thượng linh thạch. Này linh thạch, hoa không ít đi. Đang xa hướng về phía thanh long nói, này phố mới đi rồi không đến hơn một nửa, Vĩnh An đã không biết quét nhiều ít hóa, thanh long vẫn linh thạch tay liền không đình quá. Đang xa khi nói chuyện có chút vui sướng khi người gặp họa, thanh long thẳng nhãi này rõ ràng là yêu nhất tài ngạch. Không nhiều lắm. Thanh long nhàn nhạt ném một câu. Tấm tắc đang xa lắc lắc đầu, đồng nhiên chạy vội đuổi kịp Vĩnh An. Vĩnh An không biết nhìn hàng, hắn nhưng không giống nhau. Tuy rằng sạp thượng bán đồ vật không có một kiện thật có thể dùng thượng, nhưng ở tu chân giới này đó tu sĩ trong mắt, cũng là có chút thứ tốt. Mà Đăng Xa liền chuyên chọn những cái đó thứ tốt, cầm lấy tới ném cho Vĩnh An, trong miệng còn nói, ta nói Vĩnh An, ngươi chọn lựa đồ vật đều không biết, đây mới là thứ tốt, tới đều cầm. Đây là thứ tốt sao? Vĩnh An duỗi tay tiếp được Đăng Xa vẫn tới một khối gang, nhưng thật ra rất trọng, nhưng là giống như vậy gang. Hắn sẽ không mảy may sức lực liền đem nó dung thành nước thép, chính mình chính đoan trang, nên diện lại bay tới một cái không rõ vật thể. Vĩnh An duỗi tay tiếp được, lại là một cái ngọc giản. Kia ngọc giản thượng viết một cái thiên tự, đây là một quyển thiên giai công pháp, nhưng là như vậy công pháp tiểu nha đầu nơi đó càng nhiều a. Ai vị đạo hữu này? Kia tiểu đạo hữu lấy đi chính là hàng thật giá thật thiên giai công pháp, rất nhiều người muốn ta đều không có ra tay, nếu vị kia tiểu đạo hữu như thế thích. Bán cho các ngươi cũng có thể, chỉ là này đó linh thạch là 100 triệu không đủ. Một thanh âm hậu chi hậu giác hô, kia bán hàng rong cũng chạy như bay đi lên ngăn cản thanh long. Trên phố này mặt cơ hồ đều sôi trào, trước nay chưa thấy qua như vậy tài đại khí thô người. Thấy Vĩnh An một đường quét hóa, thanh long theo ở phía sau trả tiền, trên đường bán hàng rong đều đâu nổi lên chính mình đồ vật tiến đến Vĩnh An trước mặt bán, một đám trên mặt đều cười nở hoa. Đến nỗi nhóm người này dê béo là như thế nào đi vào này Mạc Thiên Thành, bọn họ nhưng không có thời gian tưởng, dù sao này Mạc Thiên Thành mỗi ngày quá vãng người bên ngoài cũng không ít, đến nỗi bọn họ có linh thạch kiếm là đủ rồi. Còn có ta a. Ta kia chính là Hoàng Nham Thuần Thiết. Cũng đủ luyện chế một đôi tốt nhất vân ủng. Nơi nào là cái này linh thạch đủ? Đạo hữu ngài xem. Có một cái bán hàng rong đuổi theo nói, vốn dĩ giống như chính mình chào giá, chỉ là thanh long ánh mắt kia hướng trên người hắn một phương. Sở hữu nói đều có chút game over, trong lòng không khỏi hung hăng run lên. Những người này nhìn như hơi thở bình phàm, nhưng khí thế lại làm người khó gần thực. Ly đến gần loại cảm giác này mới càng rõ ràng. Xem ra những người này đều không phải là giống nhau gia tộc con cháu, cũng phi thuần túy dê béo a. Trong lúc nhất thời ngăn ở phía trước hai cái bán hàng rong đều có chút cứng đờ, nghĩ thầm chính mình bắt được linh thạch cũng không sai biệt lắm, nếu không liền như vậy thôi bỏ đi, chính là kia chân lại như thế nào đều không động đậy, giống như bị định tại chỗ giống nhau. Hai người trên đầu cũng không khỏi mạo mồ hôi lạnh, chung quanh áp suất thấp cùng phía trước còn ở náo nhiệt phi phàm cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập. Hai người trong lòng run a, hối hận chính mình không nên như vậy chạy tới cả người. Này vì nói, đạo hữu, tính chúng ta có duyên, kia Hoàng Nham Thuần Thiết liền như vậy tiện nghi bán cho các ngươi đi. Sau lại người nọ nói, một đôi tam giác mắt loạn nhìn, liều mạng tưởng di động bước chân, lại căn bản không động đậy, lúc này cũng biết là trước mặt áo xanh nam tử âm thầm làm, đáng sợ chính là người khác căn bản nhìn không ra tới. Còn tưởng rằng bọn họ còn ở nơi này mặc cả đâu, không nghĩ tới hai người ở chỗ này đều mau đái trong quần. Đúng, xem chúng ta có duyên, ngày đó giai công pháp vừa thấy chính là chờ kia tiểu đạo hưu xuất hiện, ở, tại hạ liền đem kia công pháp đưa cho ngài thả tại hạ đi. Một cái khác bán hàng rong nhưng thật ra so phía trước người nói chuyện lưu một ít, vẻ mặt đưa đám nói, trên đầu chảy ra mồ hôi hối thành bọt nước chảy xuống tới. Cuối cùng còn thấp giọng xin tha, hiện tại hắn đã có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, lại qua một lát, hắn thế nào cũng phải bên đường nằm liệt ngồi dưới đất không thể. Đúng vậy, ta kia Hoàng Nham Thuần Thiết cũng đưa cho ngài. Ngài mau đem này linh thạch thu hồi đi thôi. Một cái khác bán hàng rong chạy nhanh theo nói, tay thoáng về phía trước đệ đi, cũng chỉ có thể làm được cái này thành đô, hiện tại động một ngón tay đều gian nan thực, cũng là quần áo mau khóc biểu tình. Tuy rằng là hắn tưởng nhiều chiếm chút tiện nghi, nhưng là đem kia Hoàng Nham Thuần Thiết tặng không người, hắn cũng là đại đại mời ta. Ha ha, Thanh Long nghe xong sau một lúc lâu, lại bỗng nhiên cười, như thế tuấn mỹ nam tử, như vậy cười không biết hấp dẫn nhiều ít ái mộ ánh mắt, nhưng trước mặt hắn hai cái quán chủ lại chỉ cảm thấy âm phong rào rạt, lại thấy Thanh Long thong thả ung dung lấy về bọn họ hai người trong tay linh thạch, một bên nói, nếu nhị vị như thế khẩn thiết, ta liền không chối từ. Nói xong liền nhanh nhẹn mà đi, lưu lại hai cái bán hàng rong sủi lơ trên mặt đất, thu được mọi người nghi hoặc ánh mắt, hai người chạy nhanh bỏ dậy xám xịt về tới chính mình quầy hàng thượng, một bên ở trong lòng thịt đau chính mình tổn thất hai kiện bảo vật, một bên nhìn kia áo xanh nam tử bóng dáng, lại không dám nói thêm cái gì, cũng may mệnh còn ở, chỉ là không biết những người này là cái gì thân phận, chính mình ăn lớn như vậy mệt, tự nhiên nhớ thương. Hiện tại nhiều hay không? Nếu là đêm này phố đều mua tới, ngươi đau lòng không? Đang xà ôm hai tay trở lại Thanh Long bên người, cười có chút thiếu đánh. Thanh Long liếc liếc mắt một cái đang xà, hắn là thích thu thập chút bảo vật, nhưng có từng bủn xỉn quá thứ gì. Đặc biệt là này linh thạch, tự nhiên là không thiếu, trước kia bóc lột hắn cũng thuần túy là vì hảo chơi, đang xà như thế nào như vậy mang thủ. Ấu chí Thanh Long lắc lắc đầu, tựa hồ bất đắc dĩ nói, đang xà như vậy hắn cũng không có biện pháp. Có thể là bởi vì về lò nấu lại quá một lần nguyên nhân, hắn tâm trí đã hoàn toàn biến thành như bây giờ, hơn phân nửa là tiểu hài tử, lại trang thành thục cũng không thay đổi được gì. Ai ngươi nói ai ấu chi đâu? Muộn tao long, ngươi mới là nhất ấu chi người được không? Đang xa sửng sốt, nhưng Thanh Long đã đi qua đi, phản ứng lại đây sau lập tức đuổi theo đi lý luận, vươn tay căm giận chỉ vào Thanh Long, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, tựa hồ hiện tại liền tưởng cùng Thanh Long đánh một trận dường như. Tiểu tử tử, có nghĩ ở bên ngoài ăn vài thứ? Mộ Thiên Công nắm Vương Tử tay hỏi, trên đường phố bay đồ ăn mùi hương, bọn họ tựa hồ đi tới tiệm ăn tụ tập mặt đường, nếu là đi quá thượng thanh thiên môn, bọn họ tất nhiên ăn không đến mấy thứ này. Nô, hảo a. Vương tử gật đầu, nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy đi kia quá thượng thanh thiên môn, hơn nữa Vĩnh An bọn họ còn không có chơi đủ đâu, nhân gian này pháo hoa, bọn họ cũng đã lâu chưa từng dính qua. Mộ Thiên Công hướng nơi xa nhìn nhìn, tuyển một nhà lớn nhất mặt tiền cửa hàng, đoàn người một đường đi tới đều phá lệ dẫn nhân chú mục, đừng nói gần này tiệm ăn bên trong, vừa vào cửa liền đưa tới rất nhiều đánh giá tầm mắt, mọi người trong mắt đều là một bộ kinh diễm thần sắc. Bọn họ có từng gặp qua như thế phong thái chắc tuyệt nhân vật, lại còn có không ngừng một cái. Như vậy nhìn lại lại là hoa cả mắt, không biết nên trước xem cái nào, mấy người trước sau vào cửa, mấy cái phong cách khác biệt nam tử, nhưng tập trung nhìn vào, lại thấy những cái đó nam tử đều là vây quanh một nữ tử tới. Chương 42 tàn khuyết một bài. Lại thấy nàng kia một bộ bạch di di, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, ánh mắt chưa bao giờ dừng ở nơi nào đó. Giống nàng cả người hơi thở giống nhau, vòng ở thế giới của chính mình chung, kia thế giới an tĩnh, tự nhiên, có thể bị kia thế giới bao dung, chỉ có bên người nàng quay chung quanh mấy cái bọn nam tử. Nếu may mắn nhìn thấy nàng kia dung nhan, tất nhiên nhịn không được mở to hai mắt nhìn, thế gian lại có như thế tinh xảo nữ tử. Cái loại này Mỹ chỉ có thể chứng kiến, lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể miêu tả từ ngữ, mặc dù phiên biến tán dương chi tử. Cũng không dám vọng dùng cho nàng kia trên người, khủng thực xin lỗi kia thế gian chân tuyệt sắc. Kết quả là chỉ chừa một cái mỹ tự, ở trong lòng thật lâu bồi hồi, thẳng đến nàng kia tùy kia mấy cái nam tử đi lên lầu 2, biến mất ở thang lầu cuối, kia một chúng si ngốc tầm mắt mới buồn bã mất mát, thả bất chấp chính mình mới vừa có cỡ nào thất thố, chỉ là trong lòng mạc danh cảm giác mất mát thật lâu không tiêu tan. Nàng kia là ai? Tinh duệ đại lục khi nào xuất hiện như thế tuyệt sắc nữ tử? Vì sao chưa từng nghe nói? Nàng tới Mạc Thiên Thành có chuyện gì? Lại có thể hay không ở chỗ này lưu lại? Mọi người trong lòng nối tiếp nhau rất nhiều nghi vấn, bỏ vào miệng rượu và thức ăn cũng không có hương vị, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, giống như ở kỳ vọng kia nhẹ nhàng bạch đi lại lần nữa xuất hiện ở thang lầu chỗ dường như. Có nói là kinh hồng thoáng nhìn lạc bạch đi mất nhiều ít nam tử tâm. Vương tử tất nhiên là không biết chính mình này vừa xuất hiện âm thầm làm nhiều ít nam tử hồn khiên mộng nhiễu. Vương tử vốn chính là tuyệt sắc giai nhân, cố tình nàng chính mình cũng không từng chính mình đoan trang quá chính mình dung mạo, cũng không có chính mình thật đẹp tự giác, thường nghe bên người các nam nhân ca ngợi, nhưng cũng rốt cuộc không nhiều để ở trong lòng. Nhưng nàng trải qua quá bao nhiêu lần tẩy gân phạt tủy, dung mạo cũng càng thêm kinh vi thiên nhân, mặc dù là nàng chính mình điệu thấp, lại có thể nào che giấu trụ kia đầy người quan huy. Ngược lại là nàng đối chính mình bên người các nam nhân nhiều rất nhiều quan tâm, bọn họ vốn chính là các phong thần tuấn lãng, theo vương tử đối tình yêu hiểu biết, tự nhiên càng thêm có thể thưởng thức nam nhân nhà mình xoáy khí, hơn nữa tình nhân trong mắt ra tây thi, vương tử chỉ sợ cho rằng trên đời này xoáy nhất nam nhân liền đều ở chính mình bên người. Lúc này thấy tiệm ăn trong vòng rất nhiều nữ tử đều nhìn trộm xem ra, rất nhiều người ánh mắt tựa hồ đều có chút xem bất quá tới, ở nàng nam nhân trên người loạn chuyển, nhìn nhìn mặt liền đỏ, vương tử đi hướng bên cửa sổ chân một đốn, đột nhiên hỏi dẫn đường tiểu nhị. Nhưng có ghế lô. Kia tiểu nhị đang có chút co quắp dẫn đường, giờ phút này nghe được vương tử hỏi chuyện đều là sửng sốt, nữ tử thanh âm như nàng người giống nhau, dễ nghe, độc đáo, không kiểu nhu, lược hiện trầm thấp thanh âm mạc danh có chút say lòng người. Kia tiểu nhị nhất thời lại có chút hoàng thần. Muốn nói là Mạc Thiên bên trong thành khách sạn lớn nhất, điếm tiểu nhị cũng tất nhiên là có chút nhan sắc, đón đi rước về gặp qua đại nhân vật cũng không ít, ngày thường cũng không thấy như thế không xong, giờ phút này lại ở khách nhân trước mặt mất thái. Tiểu nhị, nhưng có ghế lô. Vương tử đứng yên, nhân kia tiểu nhị chậm chạp không đáp, vương tử chỉ có thể hỏi lại một lần, lúc này đây điếm tiểu nhị bị lại không trở về thần chỉ sợ bát cơm đều phải giữ không nổi. Lại thấy kia điếm tiểu nhị đánh cái cơ linh, vội nói. Có, ghế lô ở lầu 3, vài vị khách quan thỉnh. Nói xong liền vội vàng xoay người dẫn đường, chỉ vì bọn họ mới vừa rồi đã đi qua thang lầu hồi lâu, dọc theo thang lầu tới rồi tầng 3. Tầng 3 trang điểm thật đúng là lịch sự tao nhã, có chút bị gỗ đặc ngăn cách ghế lô, cũng có chỉ có bung rèm che đậy, mỗi cái ghế lô cửa đều thủ một cái người hầu. Vương tử đi ở hành lang gấp khúc biên. Nghe nói đàn sáo lượn lờ, lại là này tiệm ăn trong vòng thiết có tấu nhạc người, tầng 3 gác mái, trung gian trống rông cách cục, đứng ở chỗ này có thể nhìn đến toàn bộ lâu nội phồn hoa, ngoài cửa sổ náo nhiệt ồn ào náo động, người đến người đi, hai loại tinh xảo, tại đây lâu nội thưởng thức nhưng thật ra có khác một phen hứng thú. Liền ở chỗ này đi. Vương tử nói, bước chân ngừng ở một gian ghế lâu ngoại, này ghế lâu cũng phi toàn bộ ngăn cách, chỉ là dùng bông rèm che đậy, bên trong nếu là có người, tất nhiên có thể nhìn xem đến vài phần, chỉ là nơi này rất tốt, sát cửa sổ, lại có thể vừa xem tiệm ăn nội tình hình, bọn họ thật vất vả ra tới một chuyến, này lầu ba rất an tĩnh, là bên ngoài tầm mắt sở đến không được, liền cũng không cần chuyên môn tìm kia gỗ đặc ngăn cách ghế lô. Này, khách quan ngài có điều không biết, này ghế lô là này Mạc Thiên Thành tiêu gia công tử trưởng kỳ bao hạ, ngài vẫn là đổi một gian đi, nếu không tiểu nhân không hảo đối tiêu gia công tử công đạo. Kia kiện trúc thanh thất cũng rất là lịch sự tao nhã, vị trí cũng cực hảo, cùng này khỉ hồng thất chẳng phân biệt cao thấp, ngài xem, nếu không đổi kia gian. Kia tiểu nhị hướng hữu nhìn lại, trên mặt tức khắc có chút khó xử, ngay sau đó thật cẩn thận kiến nghị nói, kỳ thật này lầu ba ghế lô đều là dự định, hắn mang theo vương tử bọn họ tới đã là phá lệ, là trưởng quầy tiếp đón hảo sinh chiêu đãi, chỉ vì vương tử những người này thoạt nhìn đó là không dễ chọc, liền không dám chậm trễ, chỉ là này khỉ hồng trong phòng người, đồng dạng không thể chọc a. Hảo! Vương tử nhìn kia điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, gật đầu nói, tuy là lui mà cầu tiếp theo, nhưng vương tử cũng sẽ không so đo này đó, chỉ là kia điếm tiểu nhị lại là sửng sốt, có lẽ là bởi vì ánh mắt kia là hắn trước nay chưa thấy qua, thâm thúy làm hắn thất thần, có lẽ là hắn hơn phân nửa cho rằng mặc dù chính mình kiến nghị, vương tử chỉ sợ còn sẽ lựa chọn khỉ hồng thất, bởi vì thế gia đại tộc con cháu nhiều là cậy tài khinh người. Nếu là nhìn chúng chính mình thích đồ vật, không có người tranh cũng liền thôi, nếu là có người tranh, tất nhiên muốn tranh cái cao thấp không thể, hắn nơi này đang ở khẩn trương như thế nào công đạo, lại không nghĩ rằng vương tử như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, bởi vậy ngược lại có chút không biết theo ai. Nga khách quan bên trong thỉnh. Sau một lúc lâu hoàn hồn, kia điếm tiểu nhị chạy nhanh lánh vương tử mấy người tiến đến trúc thanh thất, vương tử chỉ là cảm thấy này điếm tiểu nhị thật sự có chút trì độn, nhưng cũng may bọn họ đã ngồi ngay ngắn ở trúc thanh trong nhà, kia điếm tiểu nhị cũng cơ linh lên, liền cũng không có lại chú ý. Đây là trong tiệm thực đơn, vài vị khách quan hiện tại điểm sao. Kia tiểu nhị đi qua tới hai tiền vốn biên trang điểm vở, nhưng thật ra hoa lệ, đặt ở mấy người trước mặt, cười hỏi. Trước thượng hồ các ngươi nơi này hảo trà, cái khác không đổi. Nam Khuyết nói, quạt xếp nhẹ điểm thực đơn thượng một cái trà danh, có lẽ là này Mạc Thiên Thành mới có trà. Được rồi, vài vị khách quan nếu có phân phó, cứ việc gọi cửa người hầu tới. Kia tiểu nhị nhanh nhẹn thu hồi hai buồn thực đơn, đặt ở ghế lô nội một cái giá gỗ thượng, xoay người trừ bỏ môn, lúc gần đi ở cửa cùng kia người hầu tiếng cười nói, hảo sinh hầu hạ. Thẳng đến kia điếm tiểu nhị xuống lầu, trưởng quầy lập tức chào đón thăm hỏi tình huống, kia điếm tiểu nhị lắc lắc đầu, lại bám vào trưởng quầy bên thai nhỏ giọng nói vài câu, kia trưởng quầy vây vây tay làm hắn đi xuống, kỳ thật này tiệm ăn ở vào trên phố này nhất phồn hoa đoạn đường, cũng là nhất khí phái một gian. Tất nhiên bối cảnh cũng là nhất không đơn giản. Mà mấy ngày này quá thượng thanh thiên môn sẽ có cái gì đại sự có lẽ bọn họ không phải rất rõ ràng, nhưng là mặt trên cũng phân phó xuống dưới. Này tiệm ăn nếu là đụng tới cái gì khí chất phi phàm người xa lạ, nhất định phải hảo sinh chiêu đãi, không được chậm trễ, không quan tâm có hay không lộng đối người. Dù sao tám phần đều là tiến đến quá thượng thanh thiên môn, cẩn thận chút luôn là không sai. Nơi này thật sự thực hảo chơi à, tiểu nha đầu. Chúng ta lại ở chỗ này đãi thời gian rất lâu sao? Vĩnh An thăm thân mình hướng ngoài cửa sổ xem, tựa hồ còn không có chơi đủ, một bên có chút hưng phấn hỏi, nghe hắn ngự khi hắn nhiều chút phi dương, so ở đào hoa cốc chung nhiều vài phần không giống nhau tươi sống. Vương tử nhìn Vĩnh An, trong lòng biết Vĩnh An vẫn là thích mới lạ đồ vật, hắn coi đào hoa cốc vì ra, nhưng nếu là ở đào hoa cốc đãi lâu rồi, cũng sẽ héo. Sẽ, đợi cho ngươi chơi đủ rồi, chúng ta lại đi. Vương tử nói, bọn họ trước tiên tới chính là muốn cho mọi người đều giải sầu. Đông Tây Phương giao diện đại biểu gặp mặt lúc sau cũng không phải một hai ngày là có thể kết thúc. Lấy Vĩnh An tính tình, này Mạc Thiên Thành lại đại cũng đủ hắn chơi cái biến. Ha ha, kia thật tốt quá. Chúng ta còn có rất nhiều địa phương không đi, kia mấy cái phố giống như cũng thực náo nhiệt. Vĩnh An thật cao hứng nói, ngón tay cách rất xa đường phố, này lầu ba đảo cũng cao, hơn nữa địa thế nguyên nhân. Ngồi ở chỗ này thế nhưng có thể đem Mạc Thiên Thành hơn phân nửa phồn hoa đều thu hết đáy mắt. Tiểu nha đầu sẽ bồi ta đi sao? Vĩnh An quay đầu lại hỏi vương tử, mắt đỏ sáng lấp lánh, tựa hồ có chút khát vọng, vương tử lại có chút buồn cười. Kỳ thật Vĩnh An mỗi lần chính mình chơi cao hứng thời điểm, ai tại bên người cũng không nhớ rõ, nói trắng ra là hắn một người liền có thể chơi thực vui vẻ, nàng có đi hay không đều là không có gì quan trọng. Cho ngươi thời gian chơi còn như vậy nhiều yêu cầu. Cục cưng mới sẽ không bồi ngươi điên, chính ngươi đi chơi đi. Thiên tâm tử Vĩnh An trên vai nhảy xuống, nhẹ nhàng nhảy lên vương tử bả vai, cái đuôi hướng vương tử trên cổ một quyển, thích ý nửa nheo lại đôi mắt. Ngươi chơi không cũng thực vui vẻ sao? Nói xong làm gì? Có tiểu nha đầu ở đương nhiên không giống nhau, chúng ta có thể cùng nhau chơi a. Vĩnh An nói, nghĩ thầm nhất định là bởi vì thiên tâm không có huyện hóa ra bản thể mà giận dỗi, hắn không cùng giận dỗi hải tử so đo. Quá mấy ngày ta còn có chính sự, bất quá ngươi có thể gọi bọn hắn bồi ngươi. Vương tử mở miệng, nơi này trừ bỏ nàng cần thiết tham dự ở ngoài, những người khác nhiều là tùy ý, tự nhiên có người có thể cùng Vĩnh An chơi ở bên nhau. Vương tử không như vậy nhiều thời gian, Vĩnh An tuy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng sẽ vô cớ gây rối. Ánh mắt ở những người khác trên người dạo qua một vòng, lại thấy mọi người nhiều là nhìn trời nhìn đất, cũng không đáp lại hắn, giống như không chú ý tới vương tử vừa rồi nói cái gì giống nhau. Đến lúc đó rồi nói sau. Vĩnh An ghé vào trên bàn, đột nhiên có chút hứng thú ra rời, nơi này rõ ràng thực hảo chơi, nhưng là bọn họ giống như đều không muốn giống nhau, như là bọn họ giống nhau trầm ổn làm việc hắn là học không được, làm cho bọn họ bồi hắn chơi tựa hồ cũng miễn cưỡng. Ta bồi ngươi đi, ta bồi ngươi chơi. Hắc tử nói, tựa hồ cũng đã nhận ra Vĩnh An bỗng nhiên hạ xuống cảm xúc, kế tiếp mấy ngày tất nhiên không hắn chuyện gì, hắn không ở tiểu thất bên người cũng có thể. Vẫn là hắc tử tốt nhất. Vĩnh An quay đầu nhìn hắc tử, cảm động nói, hơi hơi đô khởi miệng tựa hồ ở lên án những người khác lãnh đạo, bất quá hắn hiện tại là thật không có chơi tâm tư, bưng lên trên bàn vừa mới đi lên trà uống lên một ly, hoàn toàn không có gì vị giác. Uống lên cũng đần độn vô vị. Từ không gian chung lấy ra vừa rồi ở trên đường mua một đống đồ vật, nằm xoay trên bàn lay, rất nhiều vừa rồi còn nhìn hảo ngoạn đồ vật hiện tại liền không có gì hứng thú, chọn lựa cuối cùng cũng không còn mấy kiện. Này đó đều từ bỏ sao? Hắc tử chỉ vào kia một đống đồ vật hỏi Vĩnh An, có chút kỳ quái Vĩnh An hứng thú, vừa rồi hấp tấp mua một đống, hiện tại liền đều không thích. Vừa rồi ở một đống đồ vật chung thời điểm thực hảo, hiện tại không hảo. Vĩnh An thành thật nói, mọi người lại là đầy đầu hát tuyến, mệt bọn họ có linh thạch cho hắn tiêu xài, nhưng lời này nếu như bị người ngoài nghe được, không chừng như thế nào đấm ngực dừng chân đâu, bọn họ vì linh thạch liều sống liều chết, này tiểu tổ tông lại căn bản không cái kia khái niệm, người so người sẽ tức chết ta. Vậy ngươi cũng thu hồi đến đây đi. Hắc tử nói, mấy thứ này đều là mua tới, ném không tốt. Hào đi. Vĩnh An nhìn hắc tử nói. Dù sao hắn không gian rất lớn, không kém chất đống mấy thứ này địa phương, hai tay phủng kia đầy bàn đồ vật, đang muốn thu hồi tới thời điểm, lại nghe Cùng Kỳ bỗng nhiên nói, từ từ. Vĩnh An một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Cùng Kỳ, lại thấy Cùng Kỳ xác thật là đối hắn nói, liền thu hồi tay, cho rằng nơi này có Cùng Kỳ thích đồ vật, liền đem kia một đống đồ vật chiều Cùng Kỳ đầy đầy, tựa hồ là vì phương tiện hắn chọn. Cùng Kỳ lại ở kia một đống đồ vật chung phiên phiên. Mục tiêu minh sắc từ giữa chỗ tối một khối một bài, kia một bài làm thực tinh xảo, hệ có một sợi tơ hồng, một bài hình dạng cũng không quy tắc, nhìn không ra cái gì đồ án, mà một bài một mặt vẽ rất nhiều cổ xưa phù văn. Tuy nói nhìn khá xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là đẹp mà thôi, làm như vậy công tinh mỹ ngoạn ý nhi ở quán ven đường thượng không hiếm thấy, nhưng người bình thường sẽ không mua, bởi vì này đối với một cái tu sĩ tới nói giá trị không bao nhiêu tiền. Cũng không có thể chắn thai nhị không thể cứu mạng, trừ bỏ có tiền không chỗ hoa gia tộc con cháu, những người khác là sẽ không mua. Ngươi thích cái này sao? Đưa ngươi cho ngươi hảo. Vĩnh An nhìn Cùng Kỳ, thực tùy ý nói. Cái này Cùng Kỳ đoan trang một bài thượng đồ án, lại là có chút suy tư thần sắc, bên cạnh Mộ Thiên Công cùng Thanh Long cũng nhìn qua, Cùng Kỳ cũng không phải là Vĩnh An như vậy tâm tính, sẽ không bởi vì một cái một bài đẹp liền hấp dẫn hắn lực chú ý. Chẳng lẽ nhặt được bảo? Mộ Thiên Công cười nói, lại nói, muốn thật có thể nhặt được một kiện, thanh long hoa như vậy nhiều linh thạch cũng không tính oan uổng. Liên tính không bảo, này đó linh thạch cũng không tính cái gì. Thanh Long nói, giải thích hơi có chút vô lực, vì cái gì những người này luôn thích lấy linh thạch sự tình tới trêu ghẹo hắn. nay sẽ ảnh hưởng hắn ở vương tử trong lòng cao lớn hình tượng hảo sao. Ở ven đường nhặt được bảo, nay không quá khả năng, những cái đó bán hàng rong định là cẩn thận sàng chọn quá, nếu là có bảo vật nhất định phải đã sớm thu vào chính mình túi tiền. Đối với bảo vật, bọn họ đôi mắt tất nhiên so người khác càng sáng vài phần. Nam Khuyết nói, mới vừa rồi hắn cũng đảo qua mấy thứ này, đều là chút liếc mắt một cái có thể nhìn đến nguyên liệu đồ vật, cũng không có gì hiếm quý. Kia một bài hắn cũng nhìn thoáng qua, tuy rằng kia mặt trên phù văn sắc thật có chút xa xăm, họa pháp cũng thực độc đáo, nhưng kia một bài rõ ràng chính là tàn khuyết, kia phù văn cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Kia bán hàng rong tất nhiên là thấy này một bài tinh xảo, liền chính mình chui cái khổng xuyên dây thường bán, nó bản thân thật là không có gì trọng dụng. Chủ nhân của ta, ngươi đến xem. Cung ký nói đem kia một bài đưa cho vương tử, vương tử có chút nghi hoặc tiếp nhận. Nhìn chăm chú đi xem một bài thượng phù văn, thực cổ xưa, này một bài vào tay mát lạnh, hệ thiên nhiên như thế, nếu nhưng luận này xúc cảm, này một bài xác thật có chút lai lịch. Vương tử đưa vào chút linh lực, lại thấy một bài phát ra từng đợt ánh huỳnh quang, đằng xa kinh ngạc nói, này một bài còn có chút phòng ngự năng lực a. Bất quá hẳn là sẽ không rất mạnh đi, nếu không kêu bán hàng rong liền sẽ không bán. Này mặt trên phù văn, chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Hẳn là một cái đại đồ án thượng hai xuống. Vương tử nói, lan qua lộn lại nhìn kia một bài, lại càng thêm cảm thấy không đúng chỗ nào. Có lẽ đây là một tiểu khối trò chơi ghép hình, chỉ là ai sẽ chơi cái này. Kia bán hàng rong vì sao không cùng nhau tới bán, như vậy ta còn có thể chơi chơi. Thiên Tâm nói, hắn ở phàm gian giới thời điểm chơi nhiều nhất chính là trò chơi ghép hình, vừa thấy kia một bài bất quy tắc hình dạng, liền liên tưởng đến nơi đó. Bất quá nhìn chỉ có như vậy một khối, liền có chút hứng thú ra rời. Trò chơi ghép hình. Vương tử lại có chút kinh ngạc, đoan trang trong tay một bài, tựa hồ xác thật như thế, này một bài bên cạnh cắt chỉnh tề thực, tựa hồ là bị linh lực làm kiếm phân cách mở ra, bị Thiên Tâm như thế vừa nhắc nhở, càng xem càng giống. Ngươi không cảm thấy, này phù văn họa pháp có chút đặc biệt sao? Cung Kỳ ở một bên nói. Ngươi muốn nói cái gì? Này phù văn họa pháp có cái gì đặc biệt sao? Nên sẽ không thật là bảo đi. Ngươi dùng một lần nói xong thật tốt, làm gì làm người đoán A. Đang xa thấu đi lên nói, chính mình cũng đi xem kia một bài. Ngươi tránh ra. Thứ này cho ngươi trước mặt coi trọng 10 ngày nửa tháng ngươi cũng nhìn không ra thứ gì tới, bởi vì này phù văn người bình thường căn bản là không quen biết, ngươi xem náo nhiệt gì. Cung Kỳ cầm lấy Nam Khuyết quạt xếp hướng tới đằng xà trên đầu chính là một gõ. Bởi vì đằng xà ngăn trở hắn tầm mắt. Ai làm ngươi đánh ta đầu? Đằng xà trợn mắt giận nhìn, trở tay đoạt lấy Cùng Kỳ trong tay cây quạt cũng hướng Cùng Kỳ trên đầu gõ đi, chỉ là cây quạt còn chưa tới đã bị Cùng Kỳ huy khai. Đằng xà không thuận theo không buông tha đánh tiếp, nửa cái thân mình đều mau bỏ đến trên bàn, Cùng Kỳ chân vừa dẫm, liền người mang ghế dựa đều sau này dịch một đoạn, đằng xà vài lần cũng chưa đánh chiêu, như vậy có chút khôi hài. Ai ta cây quạt? Nam Khuyết cười nói, không mang theo như vậy thô bạo, hắn cây quạt cũng không phải là cho người ta như vậy chơi, đứng dậy đoạt trở về, không có hung khí, đàng xà căm giận muốn huy quyền tiếp tục, lại bị Lý Chiến một phen sách theo túm trở về tại chỗ, một tay còn ấn hắn, không cho hắn tái khởi tới. Lý Chiến ngươi như thế nào có thể giúp kia chỉ Cùng Kỳ đâu? Vừa rồi hắn đánh ta, có hại người là ta a. Đàng xà vì chính mình kêu bất bình, giật giật thân thể. Chính là ấn ở hắn trên vai tay thật sự là rắn chắc, hắn như thế nào đều không động đậy. Đừng náo loạn. Lý Chiến nói, ánh mắt xem tướng vương tử nơi đó. Hảo ngươi buông ta ra. Bất quá ta nhưng không náo. Đằng xà trong lỗ mũi đột nhiên phun ra một cổ khí, cùng tiết khí dã thu giống nhau. Bất quá kia đỏ trắng đan sen mắt to lại trước sau trừng mắt Cùng Kỳ, không cam lòng a. Này phù văn, là vu tộc quá khứ phù văn. Thấy mọi người an tĩnh lại. Vương tử mới nói, ngón tay dính điểm nước trà chiếu một bài thượng phù văn vẽ một chút, quả thật là. Tuy rằng chỉ có rất ít một bộ phận, nhưng là này trình tự cùng họa pháp xác thật cùng đạo gia phù văn không giống nhau. Vu tộc. Nơi này như thế nào sẽ có vu tộc đồ vật? Mộ Thiên Công hỏi, vu tộc bọn họ là không hiểu lắm, trách không được Cùng Kỳ có thể nhìn ra manh mối, hắn tốt xấu biết chút vu tộc đồ vật. Không biết. Nhưng này một bài đúng giờ kia bán hàng rong không quen biết, tưởng tùy tiện kiếm chút linh thạch. Vương tử nói, này một bài rửa sạch như vậy sạch sẽ, mặc dù lộ ra toàn cảnh, kia bán hàng rong cũng không biết đây là vu tộc đồ vật, chỉ đương nó là bình thường ngoạn ý nhi. Này một bài là ở đâu cái sạp thượng mua? Nếu không lại đi nhìn xem có hay không? Cung ký nói, này hiển nhiên không phải đơn độc một khối, nếu là có thể lại tìm được chút, chỉ sợ sẽ có khác thu hoạch cũng không nhất định. Mọi người ánh mắt không khỏi đều nhìn về phía Vinh An. Vinh An chính chống đầu nghe bọn hắn lấy ngươi ngôn ta một câu nghị luận, hiện tại thấy mọi người tầm mắt đều tập trung ở hắn trên người. Vinh An chậm rãi buông ra tay, còn có chút không ở trạng thái. Vinh An, này một bài ngươi là ở đâu cái sạp thượng mua? Còn nhớ rõ sao? Cung ký hỏi. Giống như, liền ở kia cái kia trên đường đi Vinh An không xác định nói, trong đầu cũng cẩn thận hồi tưởng một chút, nhưng hắn mua đồ vật quá nhiều, xác thật không có gì ấn tượng, có thể thấy được mọi người thần sắc đều rất ngưng trọng, liền lại chạy nhanh nói, nếu không ta trở về nhìn xem, có lẽ gặp được quán chủ liền nghĩ tới. Ta nhớ rõ, kia sạp thượng có rất nhiều quy quy củ củ bài bài, ngươi thiên lựa chọn này một cái, kia quán chủ còn làm ngươi tuyển khác, ngươi lại đi rồi. Lúc này thiên tâm cũng thấu đi lên nhìn thoáng qua, thất sắc trong mắt xoay chuyển, hắn nhớ rõ nhưng thật ra rõ ràng, hơn nữa lại nói tiếp tựa hồ còn có chút đắc ý. Nga nga ngươi nói như vậy ta cũng có thể nghĩ tới. Tiểu nha đầu thứ này rất quan trọng sao? Muốn hay không ta trở về đem những cái đó bài bài đều mua trở về? Vĩnh An theo sát nói. Đi xem đi. Vương tử nói, cầm trong tay kia bất quy tắc một bài suy tư, hiện tại về vu tộc đồ vật. Nàng không thể không chú ý, mặc kệ là có quan hệ gì đó, có thể bảo lưu lại tới đã làm cho nàng truy tra một phen. Các ngươi đừng đi, ta cùng Vĩnh An đi một chuyến thì tốt rồi. Cung Kỳ đứng lên nói, bọn họ vừa mới tới rồi nơi này, không cần nhiều người như vậy đều quay trở lại. Cũng hảo. Vương tử gật đầu, Cung Kỳ có thể phân biệt vu tộc phù văn, hắn đi là đủ rồi, nếu là bọn họ đều trở về tìm, kia bán hàng rong không chừng như thế nào lòng nghi ngờ đâu. Vũ tộc đồ vật, vẫn là không cần khiến cho người khác chú ý hảo. Chương 43 đóng cửa ăn ăn. Cung Kỳ cùng Vĩnh An quay trở về mới vừa rồi tiểu thương tụ tập cái kia phố, vương tử một hàng liền ở tiệm ăn chờ bọn họ, chỉ là còn chờ đến cùng Kỳ hai người trở về, lại là trước chờ tới người khác, trước vài giây vương tử còn ở từ cửa sổ nhìn dưới lầu đường phố, thấy mấy người vội vàng mà đến, người đi đường nhìn thấy này mấy người còn đều rất né tránh, tựa hồ kiêng kỵ chút bên người. Vài giây lúc sau thang lầu chỗ liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, có thể nghe ra người tới bước chân lực cấp, trong nháy mắt liền thẳng đến bọn họ nơi trúc thanh bên ngoài, cách mạc mảnh xem đến không phải thực rõ ràng, lại có thể nhìn đến những người này ăn mặc một màu quần áo. Thông thường chỉ có môn phái nhân tài sẽ như thế ăn mặc, người tới tổng cộng 3 người, thoạt nhìn đều là tương đối tuổi trẻ nam tử, lại không khó coi ra này 3 người ổn định, đặc biệt đi đầu nam tử vì nhất. Tuy rằng thẳng đến bọn họ xương phòng mà đến, lại không có tùy tiện tiến vào, mà là ở cửa tỉnh một cái đơn giản lễ nghi, lại nghe đi đầu kia nam tử nói. Tại hạ quá thượng thanh thiên môn trưởng môn thủ tọa đệ tử Viên Dị Hoành, mạ muội quấy rầy còn thỉnh vài vị thứ lỗi, chỉ là tại hạ cả gan xin hỏi, mảnh nội khách nhân chính là lần này tham dự hội nghị khách quý. Ha ha hỗn độn nhẹ nhàng cười cười, lông mày hơi trọn, này quá thượng thanh thiên môn đích sắc rất cẩn thận. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu liền phái người tới hỏi, bất quá nhưng thật ra tới trực tiếp, không đến mức lén lút làm người không mau. Đúng vậy. Hỗn độn nhìn vương tử liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối, liền gật đầu nói. Kia Viên Dị Hoành đôi mắt hơi hơi trợn to, vẫn là có chút kinh ngạc, đồng thời thần sắc cũng trở nên cung kính càng nhiều, lại lần nữa làm thi lễ, ngữ khí cũng liền càng thêm tiểu tâm. Sư tôn phân phó tại hạ ngày gần đây ở Mạc Thiên bên trong thành hảo sinh chú ý. Làm tốt trước tiên tới khách quý dẫn đường, môn phái tất cả thích hợp sớm đã chuẩn bị hoàn toàn, chư vị hay không muốn tùy tại hạ đi trước môn phái. Không được, này Mạc Thiên thành lớn như vậy, chúng ta trước tiên tới đó là vì lãnh hội nơi này phong thổ, môn phái bên trong rời xa ồn ào náo động, chúng ta tạm thời ở trong thành trụ hạ, đại thời gian tới rồi tất nhiên tự hành lên núi. Hỗn độn nói, tay cầm chén trà chậm rãi chuyển động. Như này, tại hạ cũng không quấy rầy chư vị khách quý. Chỉ là này cái lệnh bài mong rằng chư vị nhận lấy, có cái này, chư vị ở Mạc Thiên Thành đi lại liền phương tiện rất nhiều, nếu là nhìn thấy quá thượng thanh thiên môn đệ tử, cũng có thể bằng này lệnh bài sai phái. Kia Viên Dị Hoành nói từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, xử sự nhưng thật ra thích đáng, nếu hắn trực tiếp tới hỏi vương tử bọn họ thân phận, lại gióng trống khua chiêng gọi người khác đã biết, tự nhiên hỏng rồi vương tử đoàn người tính chất. Hiện tại tuy là quá thượng thanh thiên môn trưởng môn thủ tọa đệ tử Giá Lâm, nhưng này tiệm ăn nội lầu ba cũng không có bao nhiêu người. Viên Dị Hoành nói chuyện thanh âm cũng không chê ở chỉ có mấy người bọn họ chi gian, liền cũng không lo lắng bị người khác nghe xong đi, đến nơi dưới lầu người, cũng chỉ là suy đoán vương tử một hàng chỉ sợ cùng quá thượng thanh thiên môn có chút liên quan thôi, bất quá xem vương tử một hàng lai lịch vốn là bất phàm, như thế liên quan cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Viên công tử suy xét chú đáo, ngày khác chính thức gặp mặt đi thêm cảm tạ. Hỗn độn đứng dậy, vươn tay đi lấy về kia lệnh bài, thứ này có lẽ thật có thể dùng đến. Tại đây Mạc Thiên Thành, cường lòng không áp bọn gián độc, có chút địa phương đương nhiên là địa phương chiêu bài dùng tốt. Ngài khách khí, đây là tại hạ hẳn là làm, nếu như thế, tại hạ đi trước cáo lui. Kia Viên Dị Hoành nói, lời tuy như thế, nhưng là trên mặt không khỏi nhiều vài phần nhẹ nhàng, tưởng là bị người khác khen. Càng bị nói này Mạc Mảnh lúc sau nhân thân phân bất phàm, có thể được đến bất cứ một người khích lệ đều làm hắn cao hứng. Đi thong thả. Hỗn độn nói, kia ba người liền phản dưới thân lâu, chỉ là lại cửa thang lầu lại gặp mặt khác đoàn người, không thể không dừng bước chân, lại thấy kia Viên Dị Hoành đối diện trước người chắp tay, trong miệng nói. Tiêu huynh ngày gần đây như vậy có rảnh tới này cảnh khuê tiệm ăn. Nghe nói mấy ngày trước đây Tiêu công tử tùy trong nhà trưởng lão đi xa Nam Đại Lục. Lúc này mới không mấy ngày, liền một phần năm hành trình cũng chưa đi thôi. Tiêu công tử dùng cái gì như thế tiêu sái xuất hiện ở chỗ này. Trong thanh âm có chút tùy ý, tựa hồ là hiểu biết, mà xa xa nhìn hai người đồng dạng khí độ phi phàm, lại là không sai biệt lắm tuổi. Vương tử chỉ là theo bản năng chiều bên kia nhìn thoáng qua, không thấy được kia Tiêu công tử, gần nhất có Mạc Mảnh chống đỡ, mà đến Viên Dị Hoành cũng vừa lúc đứng ở kia Tiêu công tử trước mặt. Chỉ là vương tử nghĩ, này Tiêu công tử hẳn là chính là phía trước cái kia xương phòng chủ nhân, ánh mắt vừa chuyển, thấy cùng kỳ cùng Vĩnh An cũng vừa lúc lên đây. Vì cái gì người kia không còn nữa? Cùng kỳ chúng ta không tiếp tục đi tìm sao? Tiểu nha đầu chính là muốn cái kia bài bài à, ngươi vì cái gì không cho ta tiếp tục đi hỏi? Cùng với hai người xuất hiện, còn có Vĩnh An không tiếp toái toái niệm, tựa hồ không có gì thu hoạch. Chẳng lẽ ngươi tưởng lục soát thành sao? Có một cái là đủ rồi. Cung kỳ bất đắc dĩ nói, đối mặt đơn thuần có điểm quá mức Vĩnh An, hắn thật sự nói không nên lời nói nặng, nếu là chính mình nói, này Vĩnh An cảm giác nhanh nhạy đâu, hơn nữa hắn không giống thiên tâm, nếu là bị hung, tất nhiên sẽ một năm một mười nói cho vương tử, Vĩnh An trước nay đều là cái bé ngoan, nếu là bị hắn cáo trạng, vương tử tất nhiên sẽ trách hắn. Đành phải chịu đựng Vĩnh An này một đường lải nhải đã trở lại, tự nhiên là không tìm được cái kia buôn bán một bài bán hàng rong, nhưng theo bên cạnh bán hàng rong nói, hiện tại đúng là hiệp hội lính đánh thuê ban bố nhiệm vụ thời điểm, người nọ đi tiếp nhiệm vụ. Nghĩ đến người nọ cũng sẽ không chuyên môn bán một khối tàn khuyết một bài, vẫn là nhằm vào cấp Vĩnh An, cùng kỳ liền không có như vậy thẳng ngơ ngác truy cứu đi xuống, bất quá cũng không đại biểu liền như vậy buông tha, này vu tộc đồ vật rốt cuộc không phải giống nhau sự tình, nghĩ trước mang Vĩnh An trở về, có người nọ tin tức. Buổi tối hắn vẫn là tự mình đi tìm một chút tương đối thỏa đáng. Chúng ta vẫn là có thể tìm được sao, người kia lại không phải chạy, chỉ cần thoáng hao chút sự tình liền tìm tới rồi. A Vĩnh An hiển nhiên không lĩnh hội cùng kỳ tính toán, vẫn là không quá tán đồng nói, cũng không thể trách hắn, là cùng kỳ không có minh bạch cùng hắn rằng A. Ai? Phiền thoái nhường một chút lộ. Vĩnh An đang cúi đầu hướng lên trên đi, lại thấy cùng kỳ bỗng nhiên dừng, nguyên lai là cửa thang lầu đứng rất nhiều người. Liền hướng phía trước mặt mấy người nói. Ác, nhị vị thỉnh. Viên Dị Hoành động tác đã mau quá tư duy, làm cái thực lễ phép thỉnh thủ thế, chỉ là lễ phép có chút quá mức, nhưng thật ra hiện cung kính. Một bên kia Tiêu công tử lông mày hơi trọn, tựa hồ phát hiện chút cái gì. Cung kỳ ánh mắt ở trước mặt mấy người trên người hơi làm dừng lại, liền lập tức hướng tới ghế lô đi đến, Vĩnh An cũng đuổi kịp, chỉ là Viên Dị Hoành nhìn hai người bóng dáng vài giây sau mới thu hồi. Đưa lưng về phía ghế lô trên mặt toàn là suy tư thần sắc. Nếu hắn không nghe lầm, mới vừa rồi kia thiếu niên gọi kia nam tử cùng kỳ, nếu kia nam tử thật là cùng kỳ, ghế lô nội người là cái gì thân phận hắn liền cơ bản có thể khẳng định. Dị Hoành. Dị Hoành. Kia Tiêu công tử hợp với gọi vài tiếng, kia Viên Dị Hoành mới bỗng nhiên hoàn hồn, chỉ là còn có chút mất hồn mất vía, kia Tiêu công tử cười cười, xem ra Dị Hoành hôm nay là có việc gấp. Như thế thất thần, nếu là yêu cầu hỗ trợ, cứ việc cùng ta nói một tiếng. Nga Tiêu huynh chê cười, môn trung xác thật có một số việc, không tiện liền lưu, cảm ơn Tiêu huynh một phen hảo ý, nếu Tiêu huynh không có đi Nam Đại Lục, có thời gian lại ước ra tới gặp nhau, ngày gần đây ta liền trước cáo tử. Kia Viên Dị Hoành nói, tuy rằng ngôn ngữ thỏa đáng, nhưng là ẩn ẩn vẫn là có chút vội vàng, tựa hồ vội vã muốn chạy bộ dáng, hắn xác thật tưởng lập tức chạy về sư môn, nói cho sư tôn sợ là vương tử một hàng đã đi vào Mạc Thiên Thành. Dị Hoành có việc trước vội, ta có rất nhiều thời gian. Kia Tiêu công tử nói tránh ra địa phương làm Viên Dị Hoành ba người đi trước. Mà Viên Dị Hoành cáo từ rời đi sau, kia Tiêu công tử tầm mắt ở vương tử nơi ghế lô dừng lại một lát, cùng bên người mấy người đi vào kia Khỉ Hồng Thất. Vừa rồi đó là Quá Thượng Thanh Thiên môn đệ tử. Bên này, Cung Kỳ vừa mới ngồi xuống liền hỏi. Đúng vậy, để lại thứ này, làm chúng ta hảo hảo chơi. Hôn Độn nói, quơ quơ trong tay lệnh bài. Cũng không thu hoạch, người nọ đã không còn nữa, bất quá ta tính toán đêm nay đi tìm xem hắn tiếp cái gì nhiệm vụ, tuy rằng cảm thấy không có gì manh mối, nhưng là nhìn một cái yên tâm một chút. Cung Kỳ nói, đối cái kia lệnh bài nhưng thật ra không nhiều lắm hứng thú. Nguyên lai ngươi là đánh cái này chủ ý à, vừa rồi ở trên đường cũng chưa cùng ta nói, hại ta bạch sốt ruột. Vĩnh An đột nhiên quay đầu trường hướng Cung Kỳ. Là chính ngươi không nghĩ tới. Cung Kỳ lười nhắc nói. Là ngươi chưa nói. Vĩnh An kiên trì biện giải nói. Hảo, kia Cung Kỳ buổi tối đi xem cũng hảo, Vĩnh An muốn ăn cái gì? Gọi món ăn đi. Vương Tử nói, đem thực đơn lấy lại đây đặt ở Vĩnh An trước mặt. Tuy rằng biết Vĩnh An ăn cái gì chính là đồ cái náo nhiệt, hắn là không có gì vị giác, nhưng vì làm hắn đã quên chuyện vừa rồi, đành phải rời đi chú ý. Nga nga, kia ăn cái gì đi, không biết nơi này đồ vật có hay không Tử Khiêm làm đẹp. Vĩnh An quả nhiên rời đi lực chú ý, lấy quá thực đơn tới xem, nhìn những cái đó tự, cũng mặc kệ ăn ngon không, gọi tới cửa người hầu liền nghiệm một chút ôi, Thanh Ly lại bổ sung rất nhiều, lúc này mới từ bỏ. Kỳ thật bọn họ bên trong chân chính thích ăn đồ vật cũng chỉ có Thanh Ly. Hắn là thật sự hưởng thụ ăn cái gì quá trình, đồng dạng là thiên sinh địa dưỡng, Vĩnh An liền không bị giác, Thanh Ly lại ăn uống thật tốt, thật là làm người không nghĩ ra. Vương Tử lại vớt ve kia khối một bài, nhìn kia bất quy tắc bên cạnh, tựa hồ tại tưởng tượng nếu khâu hoàn toàn, này một bài thượng phù văn hẳn là bộ răng gì. Vương Tử cởi xuống một bài thượng dây thừng, càng thêm xác định cái kia bán hàng rong chỉ là dùng nó tới góp đủ số. Nếu là biết nó lai lịch, tất nhiên sẽ không ở phù văn thượng toàn như vậy một cái khổng, nếu không phá hủy chỉnh thể phù văn liền không hảo, cũng may này khổng cũng không có áp đến phù văn, hẳn là không có gì trở ngại. Chỉ là này phù văn không biết kỷ lục thứ gì, một bài cũng không phải thực tốt bảo tồn phương pháp, chính là nếu cẩn thận nghiên cứu nói, này một bài sắc thật bảo tồn thật lâu, Vương Tử thế nhưng cũng phán đoán không ra nó niên đại, tưởng lại nhiều cũng không có thu hoạch, Vương Tử thu hồi một bài. Chỉ là đem chuyện này đặt ở trong lòng. Đoàn người ở cảnh khuê tiệm ăn dùng cơm trưa, lại thừa dịp giữa trưa ánh mặt trời hảo, bọn họ nơi đoạn đường cũng hảo, liền ở trên lầu nhàn ngồi thời gian rất lâu, giữa trưa tiệm ăn cũng rất náo nhiệt, tầng 3 lâu nội cơ hồ không còn chỗ ngồi, mãi cho đến giữa trưa qua đi, ngày hướng Tây, những người này nhóm nhưng không có Vương Tử bọn họ như vậy bó lớn thời gian, đều lục tục đi rồi. Lúc này Vương Tử bọn họ mới từ ghế lô nội đi ra, vòng qua hành lang gấp khúc xuống lầu là lúc, lại hảo xảo bất xảo gặp cái kia Khỉ Hồng Thất chủ nhân, cái gọi là Tiêu công tử. Ha ha, vài vị trước hết mời. Hai bên người đồng thời đi đến cửa thang lầu, Vương Tử vốn là không có nhường nhịn ý tứ, bởi vì vốn chính là nàng đi trước lại đây, nhưng kia Tiêu công tử lại dừng bước chân nói như vậy một câu, đảo có vẻ bọn họ chi gian nhận thức dường như. Vương Tử nhìn thoáng qua kia Tiêu công tử, khí vũ hiên ngang, một thân áo tím, một bộ quý công tử diễn xuất, nhưng bản thân cũng có chút tiêu sái hơi thở, bộ mặt cũng là cực kỳ anh tuấn, mặc phát dùng ngọc quan dựng thẳng lên, sạch sẽ trong sáng, cười rộ lên cũng thực sạch sẽ, chỉ là ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Vương Tử, một chút cũng chưa chú ý tới những người khác, đảo như là gặp qua Vương Tử dường như. Vương Tử từ bên đi qua, xuống lầu mà đi. Nàng xác định chưa thấy qua này cái gì Tiêu công tử, đến nỗi hắn chủ động đáp lời cũng hoàn toàn không tính toán để ý tới. Vài vị nhìn lạ mặt, chính là lần đầu tiên tới Mạc Thiên Thành. Vương Tử không tính toán lý kia Tiêu công tử lại là đuổi theo hỏi, lời này cũng không xem như cùng Vương Tử nói, bởi vì Vương Tử đã đi trước xuống lầu, đi ở kia Tiêu công tử người bên cạnh đúng là Vệ Tử Khiêm, này Tiêu công tử nói khí lời nói tới đối ai đều là một bộ con đường quen thuộc bộ dáng. Ngược lại là cùng hắn cùng hình mấy người xa xa dừng ở mặt sau, người sáng suốt chỉ cần nhìn lên liền có thể phát hiện vương tử chung quanh khí chẳng không phải người khác có thể cắm vào, nhưng này Tiêu công tử nhưng thật ra giống như một chút cũng chưa phát hiện, lo chính mình hướng lên trên thấu. Uy, chúng ta nhận thức sao? Ngươi đang làm gì a? Vệ tử khiêm mắt nhìn thẳng đi xuống dưới, tựa hồ lười đến đối người nọ nói cái gì, cũng hoàn toàn không tò mò người này thấu đi lên động cơ. Nhưng vệ tử sở lại cảm thấy người này thật là da mặt dày, không ai nguyện ý phản ứng hắn, hắn còn một bộ ta và các ngươi rất quen thuộc bộ dáng. Tứ hải trong vòng toàn bằng hữu, này không phải gặp qua sao? Lần sau gặp mặt liền chúng ta chính là nhận thức người, tại Hạ Tiêu Cờ, là Mạc Thiên Thành người địa phương, vài vị có thể tưởng tượng tại đây Mạc Thiên Thành đi dạo. Tại Hạ có thể vì vài vị làm dẫn đường a. Kia Tiêu Cờ nói, thật sự một chút cũng chưa khách khí, tự bạo tên họ. Nhưng cũng chưa nói là cái gì bối cảnh, cũng còn hảo hắn chưa nói, nếu là lại giới thiệu Hạ Tiêu gia ở Mạc Thiên Thành là cái gì địa vị, chỉ sợ vệ tử sở trực tiếp đem người từ lầu ba đá đi xuống. Hắn nhưng thật ra không hỏi vương tử bọn họ tên húy, tựa hồ đã dự đoán được vương tử sẽ không nói, những người khác đương nhiên cũng sẽ không nói, liền không thảo cái này mất mặt, bất quá dù vậy, cũng không ai lanh hẳn cái này có lẽ có nhân tình. Huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều. Này Mạc Thiên Thành chúng ta rất quen, ngươi còn không có sinh ra thời điểm chúng ta cũng đã đem nơi này ngoạn nhi biến, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Vệ tử sở ôm hai tay nói, nghĩ thầm người này nhìn nhân mô nhân dạng, sao được sự như vậy không trải qua đại não. Nói đoàn người đã đi vào lầu một quay chỗ, Thanh Long vốn là muốn hơn 1.000 tính tiền, kia Tiêu Cờ nhưng thật ra tích cực, hướng về phía trưởng quầy nói một câu, tính ở ta chứng thượng. Thanh Long khẽ nhíu mày. Hắn cũng không thích này không biết đúng một người, quấy dày một hai câu cũng liền thôi, nếu là vẫn luôn trứng mắt, liền thảo người phiền, đang muốn mở miệng, lại nghe kia trưởng quầy nói, Trúc Thanh thất trướng viên công tử đã kết quả. Thanh Long kéo kéo khoe miệng, ánh mắt đảo qua Tiêu Cờ, ngầm có ý sắc bén, vương tử đã đi ra môn đi, Thanh Long này liếc mắt một cái đó là cảnh cáo Tiêu Cờ không cần lại theo kịp, nếu không bọn họ nhưng không như vậy hảo tính tình. Nhìn Thanh Long cũng đi ra ngoài. Kia Tiêu Cờ lại là thủ săn tay cười cười, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm, tựa hồ hoàn toàn không có đem Thanh Long cảnh cáo để vào mắt, hắn không đuổi theo đi, chỉ là tạm thời không nghĩ thôi, ngày gần đây chỉ là lưu cái ấn tượng, lại Mạc Thiên Thành lý, gặp mặt cơ hội vậy nhiều đi. Tiêu Minh, những người đó định không phải tùy ý có thể trọng, ngươi vẫn là cách bọn họ xa chút đi, ta nghe phụ thân nói, đã nhiều ngày quá Thượng Thanh Thiên Môn có đại sự, muốn tới một ít mặt trên đại nhân vật. Mạc Thiên Thành đã nhiều ngày ngầm khẩn trương đâu, ngươi bỗng nhiên phản hồi tới tất nhiên cũng là vì việc này đi. Có thể dính chút chỗ tốt cố nhiên hảo, nhưng chớ có cưỡng cầu mới là. Chờ vương tử bọn họ đi xa, đi theo Tiêu Cờ phía sau mấy người mới đi lên nói, ngón tay chỉ mặt trên, mà này mặt trên chuẩn xác hàng nghĩa, bọn họ lẫn nhau đều biết, đó là thượng tầng vị diện. Chỉ là xem bọn họ khí chất bất phàm, bắt chuyện vài câu không đáng ngại, đi thôi. Kia Tiêu Cờ nói, nhưng thật ra không như thế nào để ý bộ dáng. Buổi chiều vương tử đoàn người lại đi dạo chút địa phương, nhưng là này Mạc Thiên Thành thật sự rất lớn, bọn họ chỉ tùy tiện đi rồi hai con phố, sắc trời liền đã trởm, lúc này mới tìm khách điếm trú hạ, mà kia khách điếm tên cũng kêu Cảnh Khuê, nghĩ đến này Cảnh Khuê khách điếm cùng Cảnh Khuê tiệm ăn thuộc cùng gia chủ người.